Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 267 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một bên là ân tình của Bản Thể Tông và Chung Ly, một bên là hy vọng của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong phút chốc, cho dù là một người thông tuệ như Trữ Phong Trí, cũng có chút khó mà quyết đoán. Trữ Phong Trí không hề nghi ngờ lời của Chung Ly. Một cường giả như Chung Ly, căn bản không thèm nói dối. Từ những việc đã qua, Chung Ly cũng không có khả năng nói dối. Nếu Chung Ly ra điều kiện, Trữ Phong Trí sẽ không do dự như vậy. Nhưng Chung Ly không những không ra điều kiện, ngược lại còn nói thẳng thừng như vậy, nếu hắn nhận lấy, những nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Suy nghĩ một chút, Trữ Phong Trí nắm chặt tay, nghiến răng, dường như đã quyết định. Đa tạ võ thần miệng hạ ban tặng. Cuối cùng, Trữ Phong Trí đã chọn nhận lấy gốc Kỷ La Quốc Kim Hương này. Hoặc có lẽ, hắn không có lựa chọn nào khác. Đây chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Chung Ly không chút do dự, đưa Kỷ La Quốc Kim Hương trong tay cho Trữ Phong Trí, đồng thời nói cho hắn biết phương pháp sử dụng. Khi Trữ Phong Trí nhận lấy gốc Kỷ La Quốc Kim Hương này, những chuyện quá khứ đã như mây khói tan biến. Trữ Phong Trí cũng không biết là thất vọng hay là vui mừng, cả hai loại cảm xúc hắn đều có. Mang theo hai loại cảm xúc đó, hắn cùng Cổ Dông quay trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với việc Trữ Phong Trí và Chung Ly gặp mặt riêng, các cao tầng của Bản Thể Tông không hề quan tâm. Dù sao tông chủ nói gì, chính là cái đó. Nhưng Trữ Phong Trí lại không được đối xử như vậy. Tại phòng nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, so với Bản Thể Tông, nơi này có thể nói là vô cùng xa hoa. Trong đại điện, vẫn là Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dông ba người. Trữ Phong Trí đã kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong, Trần Tâm và Cổ Dông liếc nhìn nhau, vẻ mặt lại vô cùng đặc sắc. Họ không thể ngờ rằng, Chung Ly không những có cách, mà còn là cách giải quyết một bước đến nơi. Cái xua tay của Chung Ly không phải là từ chối, mà là không cần nói nhiều. Tiếc là, sau khi nhận được gốc tiên thảo này, ân tình qua lại đều đã tan biến. Ngược lại, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nợ Chung Ly một ân huệ lớn bằng trời. Thất Bảo Lưu Ly Tháp và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, căn bản không phải là một khái niệm. Phong Trí, ngươi còn do dự cái gì? Mau ăn tiên thảo, luyện hóa đi. Đừng nói, thật đúng là như vậy. Trữ Phong Trí thật sự đang do dự. Rốt cuộc là nên để hắn nuốt gốc tiên thảo này, hay là đổi một người khác? Nhưng mà, đổi một người khác, thì nên đổi ai đây? Nếu không có chuyện kia, đổi thành Ninh Vinh Vinh ngược lại là vô cùng phù hợp. Nàng có hồn lực bẩm sinh cấp 9, thiên phú tu luyện cực kỳ tốt. Tiếc là, bây giờ ai cũng được, trừ Ninh Vinh Vinh. Kiếm thúc, cốt thúc, ta đã già rồi, tuổi của Trữ Phong Trí, tuy nhỏ hơn Đường Hạo một chút, nhưng cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Gốc tiên thảo này, rõ ràng là dành cho người trẻ tuổi sẽ có hy vọng hơn. Phong Trí, ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Chẳng lẽ với thiên phú của ngươi, không còn hạn chế võ hồn, lại không thể đột phá đến phong hào đấu la sao? Chờ ngươi đột phá đến phong hào đấu la, lúc đó có khối thời gian. Đúng vậy, đúng vậy. Ninh Vinh Vinh coi như đã dạy hỏng, sau này vẫn phải nhờ ông gầy dựng lại thôi. Nếu võ hồn của Trữ Phong Trí thành tựu cửu bảo, vậy thì, cho dù ở tuổi này, hắn cũng phải khai chi tán diệp. Con của hắn, chắc chắn sẽ có hy vọng hơn con của Ninh Vinh Vinh và Oscar nhiều. Trữ Phong Trí cạn lời. Hắn chính là biết sẽ như vậy, nên mới không muốn tự mình nuốt gốc tiên thảo này. Thôi, thôi. Cũng là số mệnh kiếm thúc, cốt thúc, xin hai vị hãy hộ pháp cho ta. Không chút do dự, Trữ Phong Trí làm theo phương pháp Chung Ly dạy, bắt đầu thôn phệ Kỷ La Quốc Kim Hương. Trần Tâm và Cổ Dông tự nhiên không có lời nào. Trực tiếp ngồi trong đại điện, không nói một lời, hộ pháp cho Trữ Phong Trí. Họ cũng muốn xem, tiên thảo này, có thật sự thần kỳ như vậy không? Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trong đại điện của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đột nhiên mở mắt. Đột phá rồi. Hai người kia ngơ ngác. Kiếm thúc, cốt thúc, ta đột phá đến cấp 80 rồi. Trữ Phong Trí ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Bằng vào thiên tư của hắn, nếu không có hạn chế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, không chừng hắn đã đột phá đến phong hào đấu la. Huống chi là cái rào cản cấp 80 này. Hắn có thể đột phá đến cấp 80, chỉ có thể nói lên một vấn đề. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí vội vàng phóng xuất võ hồn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, bảy hồn hoàng từ dưới chân hắn nhanh chóng dâng lên. Một tòa linh lung tháp cũng xuất hiện trên tay Trữ Phong Trí. Hai vị phong hào đấu la, một vị chuẩn hồn đấu la, ánh mắt đều dán chặt vào bảo tháp. 1, 2, ba người như những đứa trẻ mới học đếm, đếm xem linh lung tháp có mấy tầng. 7 còn nữa. Lòng kích động, tay run rẩy. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy sự khác biệt. 8, 9. Thật sự có 9 tầng. Giờ khắc này, ba người hưng phấn như những đứa ngốc, khoa tay múa chân. May mà không có người ngoài, nếu không danh dự của ba người họ sợ là sẽ bị tổn hại nặng nề. Hồi lâu sau, ba người mới bình tĩnh lại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàng này, ý nghĩa phi phàm. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã bao giờ xuất hiện một vị hồn đấu la chưa? Trong lịch sử Thất Bảo Lưu Ly Tông, vẫn có ghi chép về Bát Bảo Lưu Ly Tháp, tiếc là hậu duệ của vị đó lại không kế thừa được. Kiếm lão đầu, chuyện như vậy, phải là ta dẫn Phong Trí đi mới đúng. Trần Tâm nhíu mày, bình tĩnh nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Cổ Dông cạn lời. Đối với việc Trữ Phong Trí đột phá đến hồn đấu la, mọi người sau khi thương nghị đã quyết định giữ kín. Trữ Phong Trí luôn cảm thấy mấy năm nay sẽ xảy ra chuyện, hắn quyết định tạm thời không để lộ át chủ bài. Sau khi đột phá đến hồn đấu la, khả năng tăng phúc cơ bản của hắn đã tăng thêm 10%, còn có thêm một hồn kỹ tăng phúc mạnh mẽ. So với trước đây, mạnh hơn không chỉ một chút. 90%, gần như là tăng phúc gấp đôi, hoàn toàn có thể để người được tăng phúc vượt cấp chiến đấu. Không để lộ là chuyện tốt, cho dù để lộ, cũng không thể để tông môn nhận được lợi ích thực tế gì, chẳng bằng cứ giấu đi. Tông chủ nói có lý. Trong nháy mắt, vòng thăng hạng của giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục đã bắt đầu. Những cường giả như Chung Ly, dù không báo trước mà vào quân doanh cũng hoàn toàn không sao. Nhưng các đội dự thi thì không được. Dù là hoàng đấu đội 1 không cần tham gia vòng thăng hạng, cũng đã sớm vào quân doanh. Những kẻ kia, chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lần này sao? Nhìn cao to thô kệch, bọn họ thật sự mạnh như vậy sao? Các ngươi đang chất vấn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hay là đang chất vấn bản thể tông? Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Là những người trẻ tuổi mạnh nhất trong các vương quốc, công quốc, họ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Danh tiếng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mọi người đều biết. Nhưng danh tiếng của bản thể tông, cho dù họ tiếp xúc không nhiều, cũng đã từng nghe qua. Bản thể tông, nghe đồn là do thiên hạ đệ nhất nhân, võ thần miệng hạ cấp 99 sáng lập. Trong tông môn, vị đại tông chủ của họ cũng là một phong hào đấu la, một môn phái có 2 đấu la, một trong số đó lại là tồn tại vô địch thế gian, đây không phải là chuyện họ có thể tùy tiện bàn tán. Một chút sơ sẩy, có thể sẽ bị bản thể tông truy sát. Khóa này không giống những khóa trước. Chỉ là vòng loại mà thôi, đã có 2 chiến đội có cường giả hồn vương xuất chiến. Lại còn có thất vị nhất thể dung hợp kỹ có thể tưởng tượng được, đội hạt giống được cử đi rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Không đúng, hồn vương xuất chiến là chuyện không ai ngờ tới, có liên quan gì đến đội hạt giống chứ? Hoàng đấu đội 2 đã có hồn vương, vậy hoàng đấu đội 1, ngươi tự đoán đi. Người này như nhìn một kẻ ngốc, nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh. Đội 2 đã có một vị hồn vương trấn giữ, đội 1 sao có thể kém được? Nếu kém, đội 1 đã không phải là đội hạt giống. Thì ra là thế. Thôi, tán gẫu đến đây thôi, ngày mai là ngày thi đấu chính thức rồi, bốc thăm xong, vẫn phải nghĩ cách nhắm vào đối thủ. Đúng, phải thế mới phải. Sau khi bốc thăm kết thúc, cần phải sắp xếp thứ tự thi đấu sớm, và phải xác định trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Một khi đã xác định, giữa chừng không thể thay đổi. Vòng loại chủ yếu kiểm tra khả năng hợp tác đồng đội, nhưng vòng thăng hạng thì khác, nó kiểm tra khả năng cá nhân và chiến thuật nhiều hơn. Vòng thăng hạng thuộc thể loại lôi đài chiến. Hai bên sẽ sắp xếp 7 thành viên dự thi lần lượt ra sân, người thua sẽ bị thay, người thắng sẽ ở lại trên lôi đài cho đến khi thua trận, rồi mới bị thay. Bên nào có thành viên bị đánh bại hết trước, bên đó sẽ thua. Đương nhiên, trong khi kiểm tra chiến thuật, khả năng cá nhân vẫn được coi trọng hơn. Nếu có thể dùng sức một người nghiền ép đối thủ, một mình cân bẩy, thì chiến thuật gì cũng vô dụng. Điểm này, mọi người đều biết. Dưới tình huống bình thường, chuyện nghiền ép là không tồn tại, những người có thể tham gia vòng thăng hạng đều là thiên chi kiêu tử. Dù có may mắn, thực lực cũng không quá kém. Khả năng bị một người cân bẩy là vô cùng thấp. Các đội tham gia vòng thăng hạng có tổng cộng 15 đội, mỗi ngày sẽ có một đội được nghỉ. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 14 ngày. Khác với sự náo nhiệt của vòng loại, vòng thăng hạng không có khán giả bình thường, chỉ có các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hoàng gia quan sát. Qua! Wow. Đây chính là quân doanh sao? Một giọng nói hiếu kỳ vang lên trong quân doanh. Cô bé nhìn đông ngó tây, như thể chưa từng thấy đời. Các kỵ sĩ đối với việc này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trực tiếp xem như không thấy. Nếu là người khác đi lang thang như vậy, họ đã sớm ngăn lại. Đây là trọng địa quân doanh, sao có thể tùy tiện đi dạo. Nhưng sinh vật này thì khác, nàng là võ hồn của võ thần Miện Hạ, ai dám ngăn cản. Hơn nữa, thái tử đang ở bên cạnh cũng không ngăn cản, họ lại càng không cần phải để ý, phái Mông muốn đến quân doanh trải nghiệm một phen sao. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói. Nghe vậy, phái Mông dừng lại, xua tay với Tuyết Thanh Hà, nói, Thanh Hà, ta nghĩ thôi đi. Quân doanh, nàng chỉ tò mò mà thôi. Đến đây để trải nghiệm cái gì đó, thôi vậy. Cơ thể này của ta, cầm vũ khí còn khó sức chiến đấu của phái Mông chỉ bằng 1/5 con lợn rừng. Có thể nói là chiến lực cạn bã. Tuyết Thanh Hà rất muốn cười, nhưng nhìn những kỵ sĩ hoàng gia này, cuối cùng vẫn nhịn được. Vẻ mặt ấm ức của phái Mông quả thực quá buồn cười. Dường như nghĩ đến điều gì, Tuyết Thanh Hà quay đầu nhìn Chung Ly bên cạnh. Hắn hẳn là chỉ xem phái Mông như con gái nuôi, còn về thực lực, dù có hay không có chút chiến lực của phái Mông, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất. Phái Mông, đi thôi, nghe nói Thanh Hà lần này lại chuẩn bị đồ ăn cho ngươi đấy. Chung Ly thản nhiên phất tay nói. Thật không? Toàn thân phái Mông chấn động, xoa xoa tay, nói với Tuyết Thanh Hà, cảm ơn Thanh Hà. Khóe miệng Tuyết Thanh Hà giật giật, may mà nàng thật sự có chuẩn bị đồ ăn, nếu không, lần này khó mà qua được. Có chuẩn bị một chút đồ ăn phái Mông thích. Đi thôi, đến sân thi đấu Tuyết Thanh Hà và Chung Ly cũng được xem như là giám khảo không có tác dụng gì, chỉ tham gia cho có. Giám khảo và trọng tài khác nhau, trọng tài cần chủ trì trận đấu, còn giám khảo chỉ cần ngồi đó, không phải những chuyện quá lớn, đều không đến lượt giám khảo ra mặt. Chỉ khi có hành vi phạm quy vô cùng nghiêm trọng, lúc đó mới cần ý kiến của giám khảo. Ban giám khảo không chỉ có một vị, Chung Ly và Tuyết Thanh Hà có mặt hay không, ảnh hưởng cũng không lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên của vòng thăng hạng. Toàn bộ lôi đài là một cái bàn được dựng tạm thời, xung quanh được các kỵ sĩ hoàng gia tạo thành bức tường người, họ cũng chính là khán giả của vòng thăng hạng. Các tuyển thủ lúc này đang nghỉ ngơi, còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu trận đấu. Khác với nghi thức khai mạc long trọng của vòng loại, nghi thức khai mạc của vòng thăng hạng chỉ có Tuyết Dạ nói vài câu khích lệ, rồi chính thức bắt đầu. Không biết có phải là duyên phận, hay là số mệnh chết tiệt. Vòng thăng hạng trận đầu tiên, Học viện Sử Lai Khắc đối chiến Học viện Ba Lạp Khắc. Vẫn là Học viện Sử Lai Khắc đối chiến Học viện Ba Lạp Khắc. Nhưng, không còn đại não Ngọc Tiểu Cương, phong cách của Sử Lai Khắc chỉ có một chữ, liều mạng. Tiểu Tam, ngươi kiềm chế một chút, để lại cho ta hai người. Đái Một Bạch vỗ vai Đường Tam, cười nói. Vòng loại tuy không giành được hạng nhất, bỏ lỡ hồn cốt. Nhưng Đường Tam có thể vì hắn mà đi gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, chuyện này, Đái Một Bạch sao không cảm động. Một Bạch, ngươi yên tâm, nếu xác định có thể thắng, đừng nói là để lại cho ngươi hai người, để lại ba người cũng không thành vấn đề. Thực lực của Đái Một Bạch, Đường Tam vẫn rõ, nói là nói vậy, còn về việc để lại cho hắn mấy người vòng thăng hạng, đây không phải là sân khấu chuyên biệt của Đường Tam hắn sao. Đấu đội có đồng đội cản trở, nhưng đấu cá nhân thì không. Đôi khi, thật sự rất muốn đánh chết đồng đội. Đây không phải trò chơi, không thể bật chế độ đánh đồng đội, nhưng cũng không thể làm vậy. Phải nhẫn nhịn xin mời tuyển thủ hai bên lên sân khấu. Tiểu Vũ vốn là người náo nhiệt nhất, nhưng sau khi trải qua một số chuyện, nàng đã chọn im lặng. Ví dụ như lần này, nàng căn bản không tranh giành cơ hội ra sân. Đánh lôi đài với những con người này thì có thể làm gì? Có thể nâng cao chút thực lực nào sao? Căn bản là không thể. Lôi đài vô dụng, nàng lên đó chẳng qua là tiêu hao thể lực và hồn lực mà thôi. Nàng thản nhiên nhìn về phía ghế giám khảo, trong mắt có tia hận thù lóe lên. Bây giờ thực lực của nàng không đủ, phải kiềm chế suy nghĩ, nếu không, chỉ là dâng đại lễ cho đối phương mà thôi. Sao lại là một tên nhóc con lên sân khấu, có phải là xem thường bản đại gia không? Nhóc con, bản đại gia khuyên ngươi đi xuống đi, kẻo lại làm ngươi bị thương. Lời này của thành viên Ba Lạp Khắc vừa nói ra, có vài tuyển thủ đã bật cười. Nhưng các tuyển thủ của Đế Quốc Thiên Đấu thì lại giật giật khóe miệng. Bọn họ không ưa gì cách làm của Đường Tam, nhưng không thể không thừa nhận rằng, Đường Tam của hiện tại, quả thực rất cường đại, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Một học viên của Học viện Ba Lát lên tiếng, cái gã học viên Học viện Ba Lát này cũng thật thú vị. Một người khác nói, xét về thực lực tổng hợp, Đường Tam được xem là cường giả hàng đầu trong vòng loại, gã này dám sỉ nhục Đường Tam như vậy, e rằng hôm nay khó mà yên thân. Đường Tam là một trong hai vị hồn vương duy nhất trong vòng loại, võ hồn lại còn là Hạo Thiên Chù Y. Ở giai đoạn Hồn Tông, hắn từng bị Độc Cô Nhạn đánh bại, nhưng đó không phải vì hắn yếu, mà là bị thực lực của Độc Cô Nhạn hoàn toàn áp đảo. Nếu cả hai cùng là hồn vương, nhất là trong tình huống một chọi một, Độc Cô Nhạn thật sự không phải là đối thủ của Đường Tam. Nghe những lời này, Đường Tam thoáng có chút tức giận. Có thể tham gia vòng thăng hạng, làm gì có kẻ yếu. Vị đội viên này rõ ràng là đang xem thường hắn. So tài trên võ đài sẽ rõ. Theo lệnh của trọng tài, hai bên cùng phóng thích võ hồn. Vàng, vàng, tím, tím, bốn hồn hoàng xuất hiện trên người đội viên học viện Ba Lát. Hắn ta ngạo mạn, là bởi vì hắn có vốn liếng để ngạo mạn. Cả đội Ba Lát trông ai cũng cao to lực lưỡng, không giống người dưới 25 tuổi, nhưng họ thật sự chưa đầy 25. Không ai dám gian lận trong một cuộc thi như thế này. Cường giả chỉ cần sờ cốt linh là biết tuổi thật, gian lận chỉ là mất mặt đế quốc, vương quốc, công quốc mà thôi. Phía đối diện, hồn hoàng của Đường Tam cũng hiện ra. Tím khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Mọi người dụi dụi mắt, nhìn lại về phía Đường Tam. Tím, tím tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả các kỵ sĩ hoàng gia cũng vậy. Vị tuyển thủ Đường Tam này, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của hắn, vậy mà đều là màu tím. Chỉ có các tuyển thủ của phe thiên đấu là vô cùng bình tĩnh, bởi vì họ đã biết từ sớm. Đội viên của Ba Lát há hốc miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn trừng to hai mắt, có chút mờ mịt. Đây là tình huống gì? Tím, tím, tím, tím, và đen. Mọi người toàn thân chấn động, nhất là các đội viên của Ba Lát, khóe mắt khẽ run rẩy. Vừa ra quân đã gặp phải một hồn vương cường giả bất thường thế này sao? Đội trưởng! Đánh cái quỷ gì nữa? Nhận thua, chúng ta nhận thua. Cái này thì đánh đấm kiểu gì? Không phải bọn họ bất tài, mà là đối thủ thật sự quá kinh khủng. Nghe thấy tiếng đội trưởng hô nhận thua, đội viên Ba Lát trên đài thở phào một hơi. Hắn chỉ vừa đột phá đến hồn tông cấp 40 mà thôi, trong khi đối phương đã là hồn vương cường giả. Cây búa kia trông cũng kinh khủng như vậy. Thế thì còn đánh thế nào được nữa? Học viện Ba Lát nhận thua, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Không một ai chế giễu học viện Ba Lát, nhận thua mới là chuyện bình thường. Đây mới là trận đầu tiên, nếu cứ cố chấp tranh hơn thua với một hồn vương cường giả, những trận đấu tiếp theo cũng khỏi cần tham gia nữa. Học viện Ba Lát này đúng là quyết đoán. Không quyết đoán thì làm được gì? Đạo lý là vậy, nhưng trực tiếp nhận thua cũng cần dũng khí rất lớn. Trên lôi đài, đội viên Ba Lát hỏi dò, có thể cho ta biết, hồn hoàng của ngươi, tại sao lại bốn tím một đen, cấu hình hồn hoàng như thế này, cũng chỉ kém thánh nữ của bản thể tông trong truyền thuyết một chút. Vị tuyển thủ tên Đường Tam này, rốt cuộc đã làm thế nào? Không biết là ai đó đã lên tiếng giải thích, Đường Tam là song sinh võ hồn, sau khi tu luyện đến giai đoạn hồn tông thì bắt đầu tu luyện võ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chu Y, có được cấu hình hồn hoàng như vậy cũng không có gì lạ. Nghe vậy, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Tại khu vực của dị thú học viện, vẫn có người quen cũ của Đường Tam. Hắn quả nhiên là con trai của Đường Hạo. Mạnh Thục trịnh trọng nói, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Là con trai của Đường Hạo, không lẽ không biết ưu thế của song sinh võ hồn sao? Hắn vậy mà lại sớm hấp thụ hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, quả thực có chút ngu xuẩn. Gia gia, không ngờ Đường Tam lại là song sinh võ hồn. Mạnh Y Nhiên mỉm cười nói. Đối với Đường Tam, Mạnh Y Nhiên vẫn có chút hảo cảm, dù sao, nàng cũng đã thua cược một nụ hôn. Đúng vậy, không ngờ mấy năm không gặp, tiểu tử cấp 29 ngày nào, giờ đã là hồn vương cường giả. Mạnh Thục vuốt râu nói. Ông không đề cập đến chuyện ưu thế của song sinh võ hồn, bọn họ làm vậy, hẳn là có lý do của riêng mình. Hơn nữa, ông chỉ là người ngoài, có gì hay mà nói. Yên Nhiên, con không phải là thích tiểu tử Đường Tam đó chứ. Bà của Mạnh Y Nhiên, Triêu Thiên Hương, lên tiếng. Đừng nhìn Triêu Thiên Hương tướng mạo không ưa nhìn, lúc còn trẻ, bà cũng là một mỹ nữ. Nếu không, Long Công Mạnh Thục sao có thể ở bên bà được? Dĩ nhiên, cũng có thể là vì hai người có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nãy nãy, Mạnh Y Nhiên hơi đỏ mặt, khẽ gọi một tiếng. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương liếc nhìn nhau, lòng tựa như gương sáng. Nếu hai đứa thật sự có thể thành đôi, cũng không phải là không được. Đường Tam dù sao cũng là con trai của Hạo Thiên Đấu La, bản thân hắn cũng là một thiên tài song sinh võ hồn. Chỉ có điều, thiên phú của Mạnh Y Nhiên, có phần không xứng với Đường Tam nếu gả đi, phần lớn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Họ không phải là trẻ con, rất nhiều chuyện đều nhìn rất thấu đáo. Trong trận chiến của Học viện Sử Lai Khắc, cách làm của Đường Hạo và Đường Tam khi vứt bỏ lực chi nhất tộc đã định sẵn rằng sẽ không còn thế lực nào chịu đi theo cha con họ. Yên Nhiên, Đường Tam này tuy có chút thiên phú, nhưng không phải là đối tượng phù hợp của con cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Thục không ép buộc, mà để Mạnh Y Nhiên tự mình cân nhắc lợi hại. Chiêu mộ Đường Tam ở rễ, chuyện này dù Đường Tam đồng ý, Đường Hạo cũng sẽ không đồng ý cả Mạnh Y Nhiên đi, Mạnh gia bọn họ, về cơ bản là tuyệt hậu tin rằng Mạnh Y Nhiên có thể hiểu rõ lợi hại trong đó. Nghe những lời này, sắc mặt Mạnh Y Nhiên trở lại bình thường, rơi vào trầm tư. Đúng là như vậy. Mạnh Y Nhiên không giống những vị tiểu thư khác. Điểm xuất phát của nàng luôn là gia tộc, sau đó mới nghĩ đến tình cảm cá nhân. Nàng đối với Đường Tam cũng chỉ đơn thuần là có hảo cảm. Tuổi trẻ tài cao, thực lực cường đại, lại thêm nụ hôn kia, có hảo cảm là chuyện bình thường. Nhưng đối mặt với thực tế, cuối cùng nàng vẫn sẽ phải thỏa hiệp. Mạnh gia trên Đấu La Đại Lục cũng được coi là một thế lực không lớn không nhỏ, nếu không phải vì nhân khẩu ít ỏi, không có người kế thừa, cũng có thể được xem là một thế lực lớn. Long xà hợp kích có thể sánh ngang với sức mạnh của Phong Hào Đấu La. Đánh không lại Phong Hào Đấu La, nhưng đối phó với Hồn Đấu La thì vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, việc biết được những chuyện xảy ra ở Học viện Sử Lai Khắc cũng không có gì lạ. Gia Gia, con không phải là trẻ con, tự nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Có câu này của con, Gia Gia yên tâm rồi. Sự truyền thừa của gia tộc luôn là điều quan trọng nhất. Còn về tình cảm nhi nữ, thân bất do kỷ trận đấu đầu tiên kết thúc bằng việc Học viện Ba Lát nhận thua, khiến mọi người có chút chưa đã thèm. Lẽ ra Học viện Ba Lát nên thăm dò một phen, để những người phía sau có chút chuẩn bị. Trực tiếp nhận thua, tuy dứt khoát gọn gàng, nhưng lại gây áp lực rất lớn cho các đội phía sau. Đội trưởng của Ba Lát chính là nghĩ đến điểm này nên mới nhận thua. Đằng nào cũng thua, cớ gì phải để kẻ khác biết được tình báo của chúng ta. Làm như vậy, nói không chừng còn có thể giúp thứ hạng của họ cao hơn một chút. Nghe đội trưởng giải thích, các đội viên Ba Lát vội vàng gật đầu. Người khác cho rằng bọn họ cao to mà không có não, nhưng thực ra không phải vậy. Vòng thăng hạng, trận thứ hai, đội Hoàng Đấu hai đối chiến dị thú học viện. Theo lời người dẫn chương trình, sắc mặt của Mạnh Thục và mọi người không được tốt cho lắm. Tình hình của đội Hoàng Đấu hai, họ ít nhiều cũng biết một chút. Lúc bốc thăm hôm qua, họ đã vô cùng bất đắc dĩ. Đây đúng là khởi đầu không thuận lợi rồi. Dị thú học viện trong số 15 chiến đội, được xem là học viện tầm trung. Dù là đối phó với Học viện Vương quốc Ba Lát, dị thú học viện cũng không hề sợ hãi, chỉ e ngại đội Hoàng Đấu hai này và chiến đội Sử Lai Khắc vừa mới ra sân. Trận này, tùy tình hình thôi. Thực sự không được thì nhận thua. Con biết rồi, Gia Gia. Khi hai bên lên đài, Đường Tam đã trở về khu nghỉ ngơi. Hắn và Đái Một Bạch nhìn nhau, không nói lời nào. Định giữ sức à, ai dè đối phương nhận thua luôn. Hay là, Tam ca, lần sau huynh ra sân sau cùng đi. Đái Một Bạch thăm dò. Hắn tuy là đội trưởng, nhưng thực lực của Đường Tam lại mạnh hơn hắn rất nhiều, căn bản không phải đối thủ. Nhiều chuyện trong chiến đội Sử Lai Khắc đều do Đường Tam quyết định. Có một đội nhận thua, thì sẽ có rất nhiều đội khác nhận thua theo. Đường Tam cười khổ nói, ta ra sân muộn một chút, hay ra sân sớm một chút, cũng không có gì khác biệt. Nhìn như cười khổ, nhưng khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên. Đây chính là sức uy hiếp của Đường Tam hắn. Ủa, không đúng. Dường như nhìn thấy gì đó, Đường Tam nhíu mày. Đái Một Bạch và những người khác nhìn theo hướng mắt của Đường Tam, cũng đều ngơ ngác. Kia không phải là Hỏa Vũ và Hỏa Vô song sao? Nếu họ nhớ không lầm, Sĩ Hỏa Học Viện căn bản không vào được 5 vị trí đầu, càng không có cơ hội tham gia vòng thăng hạng. Nếu đã vậy, tại sao họ lại ở trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ? Khu nghỉ ngơi của tuyển thủ không lớn, hơn nữa mọi người đều là tuyển thủ của thành thiên đấu, khoảng cách cũng không xa. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ và những người khác cũng phát hiện ra ánh mắt của đám người Đường Tam. Không cần kinh ngạc, chúng tôi tạm thời gia nhập Thần Phong Học Viện. Hỏa Vô song giang tay, thẳng thắn nói. Thật không biết xấu hổ. Còn có thể làm vậy sao? Đám người Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, quả thực có chút hoang mang. Danh sách dự thi lẽ ra đã được xác định từ trước. Vậy mà Sĩ Hỏa Học Viện và Thần Phong Học Viện này lại không tuân thủ võ đức, sáp nhập với nhau. Dưới tình huống hai bên sáp nhập, hoàn toàn có thể tập hợp thành một đội toàn bộ cấp hồn tông. Lại thêm gió trợ lực cho lửa, sức chiến đấu của Thần Phong bây giờ e là cao đến đáng sợ. Đừng nhìn chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng không muốn làm thế, đều là do các viện trưởng thương lượng, không chỉ Sĩ Hỏa Học Viện làm vậy, mà cả Thiên Thủy Học Viện cũng đã hợp tác với Lôi Đình Học Viện. Hay, hay lắm. Không hổ là Tứ Nguyên Tố Học Viện. Đúng là cùng một dục. Hai suất thi đấu, mà lại có đến 4 học viện tham gia. Giỏi thật. Ngọc Thiên Tâm và mấy người cũng rất bất đắc dĩ, đây coi như là một loại trao đổi lợi ích, họ không có quyền từ chối. Phỉ Băng Nhi và những người khác cũng vậy, việc làm của viện trưởng, các nàng cũng không có cách nào từ chối. Tựa như Tứ Nguyên Tố Học Viện sắp có biến đổi lớn, để hai bên tiếp xúc với nhau cũng là vì sự thay đổi này. Đám người Đường Tam há miệng, muốn nói rồi lại thôi. Những người này rốt cuộc xem đại hội là cái gì? Thua thì thua, vậy mà lại lợi dụng lỗ hổng quy tắc, xuất hiện lại trên lôi đài. Mặc dù không sợ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa như vinh quang mà họ khổ cực giành được, lại giống như một trò đùa trong mắt những thế lực lớn này. Đừng tưởng rằng các ngươi cường cường liên hợp là có thể đánh thắng ta, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Xem trận đấu đi. Trên lôi đài, Độc Cô Nhạn và Mạnh Y Nhiên bốn mắt nhìn nhau, giống như hai mỹ nữ xà đang tranh đấu. Võ hồn của Mạnh Y Nhiên tuy là khí võ hồn, nhưng bản thân nàng lại kế thừa một số đặc tính của rắn, ví như thân thể vô cùng mềm dẻo. Xà trượng. Bích Lân Long phụ thể. Mạnh Y Nhiên, khoảng 2 năm rưỡi trước đã đột phá đến cấp hồn tôn, bây giờ đã là một hồn tôn 35 cấp. Thực lực của nàng cũng tạm ổn, trong số những người cùng tuổi cũng không tệ, nhưng không thể so với những thiên tài thực sự. Hai hồn hoàng màu vàng, một hồn hoàng màu tím từ dưới chân nàng nhanh chóng dâng lên. Xà trượng cũng được nàng nắm trong tay, chỉ thẳng về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, cả người thay đổi khá lớn. Trên đầu nàng mọc ra một chiếc sừng độc màu xanh biếc, làn da lộ ra ngoài cũng mọc đầy vảy xanh, trông có mấy phần phong tình dị vực. Vàng, vàng, tím, tím, đen, năm hồn hoàng xuất hiện trên người Độc Cô Nhạn. Mọi người im lặng. Hồn hoàng của Độc Cô Nhạn tuy không kinh diễm như của Đường Tam, nhưng cũng cho thấy một vấn đề. Nàng là một hồn vương cường giả thực thụ. Không phải chứ? Tổng cộng mới có 2 trận đấu, 4 người. Trong đó có đến 2 vị hồn vương. Mọi người thực sự không nhịn được, nhìn về phía đám người thành thiên đấu. Vòng loại của thành thiên đấu lần này, có chút kịch liệt quá rồi. Quả nhiên là đáng sợ bắt đầu trận đấu. Dị thú học viện nhận thua. Đánh ư, vẫn là câu nói đó. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đó không phải là sợ, đây là thuận theo lòng mình và giữ lại thực lực. Giao tranh với một đội mạnh như vậy, không có chút lợi ích nào. Cứ để bọn họ tự cắn xé nhau đi. Học viện Hoàng gia thiên đấu, đội hoàng đấu 2 chiến thắng. Vòng đầu tiên, 2 trận đầu tiên, đều có đội nhận thua, tốc độ trận đấu bỗng chốc tăng nhanh. Các tuyển thủ đến từ Vương quốc, Công quốc càng thêm căng thẳng. Bọn họ vốn có chút xem thường các tuyển thủ của thành thiên đấu. Vạn lần không ngờ, ai cũng kinh khủng như vậy. May mà chiến đội Thương Huy đã cho họ thấy được hy vọng. Chiến đội Thương Huy, quần công rất mạnh, đối mặt với chiến đội không có hồn vương, gần như là quét ngang một đường, nhưng đơn đấu thì có chút lực bất tòng tâm. Dĩ nhiên, họ đều là hệ khống chế, thực lực cũng không tệ. Chung cách, sao ta lại thấy Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi các nàng? Phái Chê dụi dụi mắt, có chút không thể tin nổi. Thanh Hà, ngươi biết đây là chuyện gì không? Trên ghế giám khảo, tiếng của Phái Che khiến mọi người hơi sững sờ, nhất là Sa Rác, vì hắn biết đây là chuyện gì. Không đợi Chung Cách nói gì, Tuyết Thanh Hà đã lên tiếng trước, ta không biết, nhưng các nàng hẳn là không phạm quy, chỉ là lách luật của đại hội mà thôi. Đối với đế quốc mà nói, sau khi họ hợp tác, thực lực càng mạnh hơn, có thể mang lại nhiều vinh quang hơn cho đế quốc, vì vậy, coi như không biết cũng là bình thường. Những lời sau này là Tuyết Thanh Hà thầm nói trong lòng, Tuyết Dạ đang ngồi bên cạnh, nàng không thể nào nói thẳng ra. Đại hội đã tổ chức bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn thiếu nghiêm ngặt như vậy chứ? Khóe miệng mọi người giật một cái, cũng chỉ có tiểu tử Phái Che này mới dám nói như vậy, đổi lại là người khác, kết cục có thể sẽ không tốt lắm. Tiểu Phái Che yên tâm, từ lần sau, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vi phạm khế ước, Chung Cách với tư cách là khế ước chi thần tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Nhưng lách luật, lợi dụng sơ hở hiện có, Chung Cách cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói đại hội tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa này phát triển đến nay, vẫn còn thiếu chặt chẽ. Đối với hành vi lợi dụng sơ hở, hắn chấp nhận. Dù là khế ước do hắn đặt ra, chỉ cần có lỗ hổng để lách, hắn cũng sẽ chấp nhận. Một lời của Tiểu Phái Che đã khiến Tuyết Dạ Đại Đế đưa ra lời hứa, lần sau, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Điều này cho thấy đối phương có tâm vá lại những thiếu sót. Nhưng, việc phe thiên đấu đế quốc có thể xuất hiện đội ngũ mạnh hơn, há chẳng phải là điều Tuyết Dạ mong muốn sao? Đây có lẽ mới là nguyên nhân của những sơ hở đó. Đừng nghĩ người đời quá ngu ngốc, họ chỉ là thực lực chênh lệch, đối mặt với một số chuyện, không thể không giả vờ ngốc nghếch mà thôi. Giống như kế sách đốt lương của Đường Tam, lại có thể được một vị nguyên soái chinh chiến nhiều năm tán dương là thiên cổ kỳ sách. Hắn tán dương thật sự là sách lược sao? Hắn tán dương là người thừa kế của Hải Thần, là môn chủ của Đường Môn, là con trai của Hạo Thiên Đấu La, là thiên thủ đấu la đó. Cũng chỉ có đám người Đường Tam mới thật sự xem sách lược đó là gì. Ninh Phong Trí từng nói một câu, có được đại sư là có được thiên hạ. Nhưng lúc đó, trong lòng hắn lại không có nửa điểm ý nghĩ này. Mãi cho đến khi Đường Tam từ Hải Thần Đảo trở về, ý nghĩ này mới trở thành hiện thực. Có thể thấy họ không phải kẻ ngốc, chỉ là làm tốt công phu bề ngoài mà thôi. Chung Cách cũng không bận tâm, hắn bây giờ đang ở trong trạng thái nghỉ hưu. Hơn nữa, những người này cũng không phải là thần dân của hắn, càng không có ký kết khế ước với hắn. bọn họ làm thế nào, cũng không liên quan đến hắn. Nhưng thần dân của hắn, nếu vi phạm khế ước, đó sẽ là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Được hắn che chở, cũng không phải là không có giá. Tiểu Phái Che, phụ hoàng thật sự rất cưng chiều ngươi đó. Tuyết Thanh Hà sờ đầu Phái Che, cười nói. Nghe những lời này, Phái Che có chút không hiểu, nhưng mọi người lại gật đầu. Đổi lại là người khác nói chuyện này, trừ phi là võ thần miệng hạ, nếu không, Tuyết Dạ đại đế nhất định sẽ không để ý đối với đế quốc mà nói, đó là một sơ hở có lợi, hắn sao lại đi vá lại chứ? Nhưng người đưa ra vấn đề này lại là Phái Che. Nàng là võ hồn của võ thần miệng hạ, theo một ý nghĩa nào đó, nàng đại diện cho ý chí của võ thần miệng hạ. Lời nói của Phái Che, không ai dám xem là nói đùa, vạn nhất là võ thần miệng hạ ủy quyền thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời, huống chi là võ hồn. Đây chính là tồn tại vinh nhục cùng hưởng với võ thần miệng hạ. Tuyết Dạ vuốt râu, vẻ mặt đắc ý không sai, hắn chính là cưng chiều Phái Che, chứ không phải vì sợ Chung Cách. Là một bậc đế vương, hắn sao có thể sợ sệt được chứ? Ai là như vậy sao? Phái Che có chút mờ mịt nói. Chắc chắn là như vậy rồi. Tại khu vực dự thi, khóe mắt các tuyển thủ khẽ run rẩy. Gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến vậy. Tứ Nguyên Tố Học Viện vậy mà lại cường cường liên hợp, tạo thành hai đội gần như toàn viên hồn tông. Hơn nữa, gió trợ lực cho lửa, nước trợ uy cho sấm. Mẹ nó chứ, cái này đánh đấm kiểu gì? Cũng may, đây là vòng thăng hạng, không phải đoàn đội chiến, nếu không, họ càng không có cơ hội. Chết tiệt, bị Thiên Thủy Học Viện và Sĩ Hỏa Học Viện lừa rồi. Nói lại, nếu họ hợp tác trước vòng thăng hạng, liệu họ có cơ hội giành được hạng nhất, hạng nhì không? Nghe những lời này, mọi người rơi vào trầm tư. Đúng là có lý, nếu họ hợp tác trước vòng thăng hạng, thành tích của các học viện nguyên tố nói không chừng sẽ còn tốt hơn. Chưa chắc, đội có hồn vương vẫn là đội có hồn vương. Hồn tông có mạnh đến đâu, cũng chỉ là hồn tông mà thôi. Còn có thể đánh một trận, nhưng chiến thắng sẽ vô cùng gian khổ. Mọi người đưa ra đánh giá, ngược lại rất khách quan. Hồn tông dù mạnh, đối mặt với hồn vương, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đây là thường thức. Phải biết, hồn vương cường giả là có thêm một hồn hoàng vạn năm đó. Dĩ nhiên, hồn hoàng thứ năm của một số hồn vương vẫn chỉ là màu tím ngàn năm. Càng ngày càng mong đợi đội hoàng đấu một. Đúng vậy, nghe đồn đội trưởng đội hoàng đấu một, hai năm trước đã là cường giả cấp hồn vương. Bây giờ e rằng đã đạt đến cấp hồn đế rồi. Vị phó đội trưởng kia cũng không kém đâu. Nghe nói cũng là cường giả cấp hồn vương, còn thức tỉnh được Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần hai nữa. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía lôi đài đều đã thu lại. Có những đội mạnh này ở đây, họ căn bản không thể tranh giành suất đi tiếp hạng nhất, hạng nhì. Đã định trước không thể đi tiếp, thứ hạng trong vòng thăng hạng cũng không còn quan trọng. Coi như đây là một cuộc rèn luyện, cũng không phải là một chuyện xấu. Mỗi chiến đội gần như đều có lá bài tẩy của riêng mình, trong tình huống không thể thăng cấp, họ sẽ không thể nào lấy ra lá bài tẩy. Dù sao vòng thăng hạng cũng không có khán giả bên ngoài xem, nằm thẳng mặc kệ mới là bình thường. Dù là thứ mấy, vòng chung kết đều có vị trí của họ. Ý nghĩa của vòng thăng hạng chỉ là để xác định hạng nhất, hạng nhì, để họ có cơ hội được miễn đấu vòng. Trong vòng chung kết, ba đội hạt giống được miễn đấu vòng 1, hạng nhất của hai đại đế quốc trong vòng thăng hạng sẽ được miễn đấu vòng 2, hạng nhì sẽ được miễn đấu vòng 3. Theo lý thuyết, đội hoàng đấu 1 không làm gì cả cũng vào được top 18. Đúng vậy, ba đội hạt giống, cộng thêm 15 đội của mỗi đại đế quốc, tổng cộng 33 đội. Vòng 1, ba đội hạt giống được miễn đấu, để 30 đội còn lại đối chiến, kẻ bại sẽ bị loại trực tiếp. Còn lại 15 đội, cộng thêm 3 đội hạt giống, tổng cộng là 18 đội. Không làm gì cả cũng vào được top 18. Hơn nữa, phải đến vòng 2 của vòng chung kết mới có thể thấy được bóng dáng của đội hoàng đấu 1. Tại thành Vũ Hồn, trong giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, và Diễm, ba người vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở phía dưới giáo hoàng điện. Vòng chung kết ngày càng gần, đối với họ, áp lực cũng ngày càng lớn, nhất là Hồ Liệt Na. Ba người họ liều mạng tu luyện, nhưng không ai có thực lực đạt đến trình độ của Tiêu Phi luyện 2 năm trước. Đó là Tiêu Phi luyện của 2 năm trước đó. Bây giờ nàng, nếu không đột phá đến hồn đế, ba người họ thà đập đầu vào đậu hũ chết cho xong. Chẳng trách, toàn bộ Vũ Hồn Điện, không có bất kỳ một vị trưởng lão nào, kể cả giáo hoàng, xem trọng họ. Đổi lại là họ, cũng sẽ như vậy. Quả thực áp lực mà Tiêu Phi luyện kia mang lại cho họ quá lớn. Giáo hoàng, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ vinh quang của Vũ Hồn Điện. Nghe tiếng nói từ phía dưới, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã biết kết quả. Đừng nói là ba người họ, dù là nàng thời trẻ và Thiên Nhận Tuyết bây giờ cộng lại, cũng không chắc có thể bảo vệ được vinh quang của Vũ Hồn Điện, huống chi là ba đứa chúng nó. Cái gọi là thế hệ hoàng kim, so với yêu nghiệt thật sự, vẫn có một khoảng cách rất lớn. Bọn họ dù sao cũng không phải là tiên thiên mãn hồn lực, dù có toàn lực ứng phó, cũng rất khó bù đắp được chênh lệch về thiên phú. Hôm nay gọi các ngươi đến, là có chút việc muốn giao phó. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, ba người Hồ Liệt Na vội vàng chắp tay, nghiêm túc lắng nghe. Đại hội tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, các ngươi gần như không có bất cứ cơ hội nào. Trên đài cao, Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói, cho nên, ngôi vị quán quân, các trưởng lão cũng không đặt bất kỳ hy vọng nào vào các ngươi. Đừng nói là các trưởng lão không ôm hy vọng, cho dù là nàng, cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thế hệ trẻ của bản thể tông, nàng đã từng âm thầm quan sát, quả thực khiến nàng cũng phải thán phục. So với đám người Hồ Liệt Na, thế hệ trẻ của bản thể tông mới thật sự là thế hệ hoàng kim. Ai cũng có tư chất của phong hào đấu la, thậm chí còn có hy vọng đột phá đến cấp 96 trở lên, không biết chung cách rốt cuộc đã bồi dưỡng như thế nào. Bọn họ trải qua huấn luyện khắc nghiệt như vậy, mà không hề tổn thương đến cơ thể, ngược lại còn có cảm giác khí huyết như rồng. Nếu những kẻ sa ngã chuyên thôn phệ huyết khí nhìn thấy đệ tử bản thể tông, e là sẽ hưng phấn không thôi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ sa ngã đó có thể đánh lại đệ tử bản thể tông. Nhiều lúc, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy những đệ tử bản thể tông này còn điên hơn cả những kẻ sa ngã ba người Hồ Liệt Na im lặng. Biết là như vậy, nhưng nói ra cũng quá tổn thương lòng tự trọng. Bọn họ chính là thế hệ hoàng kim cơ mà. Dường như nghĩ đến điều gì, Hồ Liệt Na có chút không cam lòng nói, lão sư, ta và Tà Nguyệt có võ hồn dung hợp kỹ. Không đợi Hồ Liệt Na nói hết, Bỉ Bỉ Đông khoát tay, thẳng thắn nói, không cần, đối thủ các ngươi phải đối mặt, rất có thể là một đội toàn viên hồn vương, trong đó bao gồm ít nhất một vị hồn đế. Lần nàng đi dò xét trước đây, đã là một thời gian rất lâu rồi. Quỷ mới biết đám điên này trong khoảng thời gian qua có trở nên mạnh hơn không? Có thể bị một người điên như Bỉ Bỉ Đông gọi là điên, cho thấy đệ tử bản thể tông thực sự đủ điên. Đây còn là tình huống tương đối bình thường, nếu là bản thể tông của vạn năm sau, đó mới thật sự là điên, toàn bộ đều xử lý theo tính cách cá nhân, có thể đào đường hầm đến tận dưới hoàng cung của người ta. Nghe những lời này, khóe miệng ba người Hồ Liệt Na giật một cái. Toàn viên hồn vương. Trong đó ít nhất một vị hồn đế. Được rồi, cũng không khác mấy so với dự đoán của họ. Ba người cúi đầu, có chút uể oải. Để không thua quá thảm, bản hoàng tự mình ban cho các ngươi một chút phần thưởng. Dù sao sớm muộn cũng phải cho, sớm dung hợp cũng tốt. Mắt ba người sáng lên, trong lòng lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông tiện tay vung lên, ba khối hồn cốt tỏa ra bảo quang liền từ trong hồn đạo khí của nàng bay ra. Ba khối hồn cốt đó là ước định của bản hoàng và võ thần miệng hạ, không thể vi phạm, không thể thay đổi. Trước đây khi gặp chung cách, nàng đã từng bàn qua chuyện này, nếu đã là chuyện ước định, tự nhiên không thể thay đổi. Trước khi nói chuyện này, nàng căn bản không nghĩ tới, những đệ tử bản thể tông kia lại có thể mạnh đến vậy. Điều này ngược lại đã hại nàng và đám người Hồ Liệt Na. Nếu không phải đã ước định xong, nàng nói gì cũng sẽ không lấy ba khối hồn cốt này ra. Ba khối hồn cốt nàng lấy ra bây giờ, dù là từ phẩm chất hay niên hạn, đều kém xa ba khối hồn cốt kia một khoảng lớn. Đều là hồn cốt vạn năm, nhưng cũng có phân chia phẩm chất, ba khối kia đều là tiểu cực phẩm, còn ba khối này, cũng chỉ có hồn cốt đầu là xem như tiểu cực phẩm, so với phần thưởng quán quân còn kém rất nhiều. Trong ba khối hồn cốt này, hồn cốt đầu là do bản hoàng lúc trẻ du ngoạn có được, là vật tư riêng của bản hoàng. Nói xong lời này, Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào khối hồn cốt đầu đang lơ lửng, giá trị của khối hồn cốt này tuy không bằng khối trong phần thưởng quán quân, nhưng nó lại chứa đựng một đoạn hồi ức. Dĩ nhiên, trong đoạn hồi ức này, không có Ngọc Tiểu Cương. Ba người thấy vậy, rơi vào trầm tư. Họ vạn lần không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại có thể lấy hồn cốt ra, cho những phế vật như họ sử dụng. Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông vung tay, đưa khối hồn cốt này đến trước mặt Hồ Liệt Na, nói, Na Na, khối hồn cốt này ban cho con. Hồ Liệt Na thấy vậy, dù đã đoán được, nhưng vẫn vui mừng không thôi. Đây là đồ vật mà lão sư tặng cho nàng. Chỉ có điều, nó thực sự quá quý giá, khiến nàng có chút khó mà nhận lấy. Na Na, giáo hoàng bệ hạ bảo con nhận lấy đi. Tà Nguyệt vội vàng nói, coi như là nhắc nhở Hồ Liệt Na. Ba người họ nợ Vũ Hồn Điện còn thiếu sao? Lớn đến từng này, mặc, dùng, ăn, cái gì không phải là do giáo hoàng bệ hạ, Vũ Hồn Điện cho. Nợ Vũ Hồn Điện đã đủ nhiều, cũng không ngại nợ thêm một chút. Dù sao đời này, không thể nào phản bội Vũ Hồn Điện. Tà Nguyệt và Diễm đều nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Duy chỉ có muội muội của họ, có đặc quyền tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, lại vì tình yêu dĩ nhiên, chuyện còn chưa xảy ra, nàng vẫn chưa phải là con sói mắt trắng. Nghe Tà Nguyệt nhắc nhở, Hồ Liệt Na lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nhận lấy hồn cốt, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông chắp tay nói, đa tạ lão sư. Thấy Hồ Liệt Na nhận lấy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, tiếp tục nói, còn hai khối hồn cốt này, là lấy từ trong bảo khố của Vũ Hồn Điện. Tà Nguyệt, Diễm, tương lai các ngươi cần phải trả lại một khối hồn cốt, hoặc là cống hiến cho Vũ Hồn Điện, để hoàn trả hồn cốt này. Lấy ra hai khối hồn cốt này, cũng không phải không có giá. Dĩ nhiên, đối với Tà Nguyệt và Diễm mà nói, đó cũng không phải là giá gì, họ sinh là người của Vũ Hồn Điện, chết là quỷ của Vũ Hồn Điện. Không chút do dự, hai người trực tiếp nhận lấy hồn cốt. Sở dĩ sớm cho các ngươi hồn cốt, không phải là để các ngươi đi cùng đám điên bản thể tông đó liều mạng. Nhận lấy hồn cốt, ba người lâm vào mờ mịt. Không cùng đám điên đó liều mạng, tại sao họ lại được nhận hồn cốt sớm? Ngoài đội hoàng đấu một ra, các ngươi còn có hai đối thủ khá mạnh. Bỉ Bỉ Đông kể lại chuyện của Độc Cô Nhạn và Đường Tam. Hai vị hồn vương này đều rất đặc thù, nhất là Đường Tam. Hạo Thiên Chù Y, hồn vương bốn tím một đen, không thể không phòng. Còn Độc Cô Nhạn, chỉ cần chú ý một chút, phòng ngừa hồn kỹ thứ năm của nàng là được. Hồn kỹ đó của nàng khi chưa bị lộ, đúng là một lá bài tẩy, nhưng một khi đã bị lộ, nhắm vào nhược điểm của nó là có thể suy yếu đáng kể sức chiến đấu của nàng. Đây chính là tầm quan trọng của tình báo về hồn sư. Giành được hạng nhì rồi, lại đi đụng độ với bọn họ, bản hoàng không có ý kiến. Bỉ Bỉ Đông đã nói đến mức này, đám người Hồ Liệt Na còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Lão sư, chúng con hiểu rồi. Nhưng giáo hoàng bệ hạ, vạn nhất chúng con sớm gặp phải đội hoàng đấu một thì sao? Chuyện bốc thăm hoàn toàn dựa vào vận may, họ cũng không có cách nào chắc chắn được. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, mày kiếm khẽ nhướng, rơi vào trầm tư. Vị kia rất coi trọng thành tín, thứ mà hắn gọi là khế ước. Nếu sử dụng một chút thủ đoạn để thay đổi kết quả bốc thăm, vị kia e là sẽ không vui. Vậy thì chỉ có thể nói, vận may của các ngươi không tốt. Ba người sững sờ, khóe mắt khẽ run rẩy. Mạnh mẽ như giáo hoàng bệ hạ, vậy mà lại nói ra những lời về vận may, quả thực có chút khó hiểu. Phải biết, giáo hoàng bệ hạ chính là vị thần trong mắt họ, một vị thần toàn năng, được người người tôn kính. Dù ngoại giới có đồn rằng võ thần miệng hạ là đệ nhất thiên hạ, họ vẫn tin rằng thực lực của Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không kém Chung Cách bao nhiêu. Một lúc sau, ba người rời khỏi giáo hoàng điện. Trên đường trở về nơi ở, Diễm nói, Nana, sau khi chúng ta hấp thu xong hồn cốt, cộng thêm võ hồn dung hợp kỹ của ngươi và Tà Nguyệt, ngôi vị quán quân, chúng ta không phải là không thể tranh giành một chút. Chỉ cần chặn được Tiêu Phi Luyện một lúc, trước tiên đánh bại những người khác, đến lúc đó lời của Diễm khiến Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt dừng bước, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng Hồ Liệt Na lên tiếng, nghe lời lão sư, trước tiên giải quyết các đội khác, chúng ta mới có cơ hội. Bỉ Bỉ Đông đã nói rất rõ ràng, họ không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Nhưng họ là thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, sao có thể cam tâm? Càng bị xem thường, họ càng muốn phát huy thực lực của mình, đánh bại đối thủ, để người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Dĩ nhiên, có tự tin là chuyện tốt, nhưng họ cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta không thể phụ lòng mong đợi của giáo hoàng bệ hạ, ngài ấy nói như vậy, chỉ là để chúng ta không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tà Nguyệt mặt không đổi sắc nói, hắn tuy chưa gặp Bỉ Bỉ Đông nhiều lần, nhưng hắn cảm thấy, ý của giáo hoàng hẳn là như vậy. Nếu không, sao có thể dễ dàng ban thưởng hồn cốt như thế? Diễm gãi đầu, hắn hiểu những gì Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt nói, nhưng trong lòng hắn lại rất khó chịu. Trước khi bản thể tông xuất hiện, bất kể là trưởng lão hay giáo hoàng, đều gọi họ là thiên tài hiếm có, là hy vọng của Vũ Hồn Điện. Vạn lần không ngờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, hy vọng đã trực tiếp tan vỡ. Đi thôi, hấp thu hồn cốt, tu luyện cho tốt. Tại ngoại thành thiên đấu. Địa điểm của vòng thăng hạng nằm trong một dãy núi bên ngoài thành thiên đấu. Nơi đây ẩn giấu một trong những lực lượng mạnh nhất của hoàng thất, kỵ sĩ đoàn hoàng gia. Kỵ sĩ đoàn hoàng gia có tổng cộng 5 vạn người, trang bị cần thiết cho mỗi người tốn khoảng 1 vạn kim hồn tệ. Dù họ không phải là hồn sư, nhưng thực lực phát huy ra lại không hề thấp, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thiên đấu đế quốc. Sở dĩ sắp xếp vòng thăng hạng diễn ra ở đây là vì hoàng thất muốn cho các kỵ sĩ hoàng gia chứng kiến các cuộc quyết đấu của hồn sư, từ đó rèn luyện dũng khí cho họ. Về sau nếu có quyết đấu với hồn sư, các kỵ sĩ hoàng gia cũng có thể không sợ chết mà xông lên. Chỉ có điều, lý do này quả thực khiến người ta teo não. Được chứng kiến các cuộc đối chiến của thiên tài hồn sư, các kỵ sĩ hoàng gia cũng là người, họ cũng biết sợ chứ. Dĩ nhiên, cách làm này có lợi có hại, nhưng thật sự có thể rèn luyện dũng khí cho các kỵ sĩ. Còn về mặt hại, hoàng thất có cân nhắc, nhưng không để trong lòng. Sau khi nhìn thấy cường giả hồn vương, rất nhiều chiến đội trực tiếp từ bỏ ý định tranh giành hạng nhất, hạng nhì, vì vậy, các trận đấu diễn ra khá khô khan, vô vị. Dù sao cũng chỉ có 2 suất, họ có tranh cũng không tranh được. Nếu không phải vì muốn thể hiện thực lực trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế và những người khác, họ đã trực tiếp nhận thua. Thời gian trôi qua, các trận đấu nhanh chóng đi được nửa chặng đường, hai chiến đội sở hữu hồn vương cuối cùng cũng gặp nhau. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Từ thực lực tổng hợp mà xem, Sử Lai Khắc rõ ràng yếu hơn đội Hoàng Đấu 2. Đội Hoàng Đấu 2 sở hữu một vị hồn vương, 7, 8 vị hồn tông và một đám hồn tôn, đội hình như vậy có thể nói là kinh khủng, trước đây gần như chưa từng thấy. Học viện Sử Lai Khắc chỉ có Đường Tam là một vị hồn vương, hồn tông lộ diện cũng chỉ có Đái Một Bạch. Mã Hồng Tuấn đột phá đến cấp hồn tông, nhưng lại giữ kín không nói ra. Bây giờ, trong chiến đội Sử Lai Khắc, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng, vì họ chỉ có 7 người, còn có 2 người là hồn sư hệ phụ trợ. Trong loại thi đấu một chọi một trên lôi đài này, họ rất bất lợi. Hôm nay trận đầu tiên, do Hoàng Viễn ra sân, mục đích không phải là thắng, mà là tiêu hao hồn lực của đối phương. Người thứ hai, do Kinh Linh ra sân, mục đích cũng tương tự. Đái Một Bạch thứ ba, Mã Hồng Tuấn thứ tư, Đường Tam thứ năm. Còn Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, họ không có sức chiến đấu, nếu Đường Tam cũng thua, vậy cũng chỉ có thể nhận thua, kết thúc trận đấu. Có tự tin không? Lời này của Liễu Nhị Long, nói thật, mọi người cũng không có chút tự tin nào. Nhưng nghĩ đến việc Đường Tam trấn giữ cuối cùng, họ ít nhiều cũng có một chút lòng tin. Có. Tâm thái của Đường Tam không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn hiện tại đã không còn coi trọng việc tranh giành với thế hệ trẻ này nữa. Mục tiêu của hắn là vị giáo hoàng cao cao tại thượng kia, là vị võ thần đệ nhất thiên hạ đó. Mục tiêu khác nhau, tâm cảnh cũng đã thay đổi rất lớn. Nhị Long lão sư xin yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Đường Tam vẻ mặt lạnh nhạt nói, dường như không hề để đội Hoàng Đấu 2 vào mắt. Đừng nói, hắn thật sự không để đội Hoàng Đấu 2 vào mắt. Chỉ là một độc cô nhạn, bại tướng năm xưa mà thôi. Bên phía đội Hoàng Đấu 2 thì vô cùng thoải mái, hôm nay họ cứ dùng chiến thuật tiêu hao, cũng có thể mài chết Đường Tam. Toàn bộ đều là hồn tông lại còn sở hữu hồn vương, không có lý do gì để thất bại, dù hồn hoàng của độc cô nhạn không kinh khủng như của Đường Tam. Ta là người đầu tiên ra sân, cố gắng không để Đường Tam thấy được các ngươi. Ngọc Thiên Hằng vô cùng tự tin nói. Sau khi hấp thu hồn cốt, cấp bậc hồn lực của hắn lại tăng thêm một cấp, thực lực so với trước đó còn mạnh hơn mấy phần. Chỉ cần không phải là hồn vương cường giả, hắn căn bản không chút sợ hãi. Lão đại, cố lên. Ta biết. Một lúc sau, đến lượt hai bên ra sân. Bên phía đội Hoàng Đấu 2, người đầu tiên ra sân là Ngọc Thiên Hằng. Ý đồ của họ cũng rất đơn giản, nếu Đường Tam ra sân đầu tiên, dưới tình huống có nhiều hồn tông như vậy, Đường Tam nói không chừng còn chưa thấy được độc cô nhạn đã bị mài chết. Nếu Đường Tam ra sân cuối cùng, Ngọc Thiên Hằng ra sân đầu tiên cũng có thể giải quyết một vài tên tép riêu, lại tiêu hao Đường Tam, để độc cô nhạn kết thúc. Đường Tam dù sao cũng là hồn vương cường giả, vẫn cần phải xem trọng một chút. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Hoàng Viễn, không khỏi gật đầu, chiến thuật của họ không sai. Việc hắn ra sân đầu tiên, xem như chiến thuật đã thi triển thành công. Đây chính là chiến thuật của kẻ mạnh, kẻ yếu thì vô cùng bị động. Bắt đầu trận đấu. Theo lệnh của trọng tài, Hoàng Viễn và Ngọc Thiên Hằng gần như đồng thời võ hồn phụ thể. Hoàng Viễn bây giờ chỉ là một hồn tôn 35 cấp, đối mặt với Ngọc Thiên Hằng 47 cấp, chỉ riêng khí thế đã khiến hắn toàn thân run rẩy không ngừng. Không được, vì học viện, ta không thể lùi bước. Hoàng Viễn dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng, chủ động phát động tấn công. Võ hồn của hắn và Tố Vân Đào rất giống nhau, cũng là độc lang, xem như là một tồn tại không tệ trong giới bình dân. Thấy Hoàng Viễn lao tới, Ngọc Thiên Hằng thoáng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ, vị kẻ yếu này lại dám chủ động tấn công. Kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu. Ngọc Thiên Hằng thì thầm một tiếng, sau đó hồn hoàng thứ nhất lóe lên. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Lam Điện Phách Vương Long được xưng là thú võ hồn đệ nhất thiên hạ là vì Lam Điện Phách Vương Long Tông có một bí thuật hóa long. Khi hồn sư đạt đến cấp 30, có thể để một cánh tay long hóa, sau đó cứ mỗi 10 cấp, lại có thể thêm một bộ phận long hóa. Ngọc Thiên Hằng bây giờ hai tay đã long hóa, cho thấy thực lực của hắn đã đạt đến cấp 40, chưa đến cấp 50. Long hóa sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh, phòng ngự. Biết rõ Hoàng Viễn đến để tiêu hao hồn lực của mình, Ngọc Thiên Hằng đương nhiên sẽ không khách khí, tốc chiến tốc thắng. A Ngọc Thiên Hằng còn chưa chạm vào Hoàng Viễn, Lôi Đình chi lực sinh ra từ Lôi Đình Long Trảo đã không phải là thứ hắn có thể chống lại. Chỉ trong hai hơi thở, cơ thể Hoàng Viễn đã cứng đờ. Người tiếp theo. Ngọc Thiên Hằng không hủy bỏ trạng thái này, thi đấu trên lôi đài có thể không hủy bỏ trạng thái. Nếu phóng thích lại hồn lực, sẽ lại cần tiêu hao thêm một lần hồn lực. Duy trì trạng thái này ngược lại tiêu hao không nhiều. Ngươi. Chết tiệt. Đám người Sử Lai Khắc vô cùng tức giận, Ngọc Thiên Hằng này làm quá đáng. vừa lên đã tung ra sát chiêu, đánh Hoàng Viễn bất tỉnh. Các ngươi thua không nổi thì trực tiếp nhận thua, ta không muốn tranh cãi với các ngươi. Ngọc Thiên Hằng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Học viện Sử Lai Khắc là cái đức hạnh gì, hắn biết rõ, đương nhiên sẽ không so đo với đám người này. Đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Người tiếp theo. Lại một lần nữa nghe những lời sỉ nhục như vậy, sắc mặt mọi người âm trầm, Thiên Hoàng Viễn xuống, chỉ có Kinh Linh vẫn đứng trên lôi đài. Ngọc Thiên Hằng, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Ngươi có thể khiến ta trả giá đắt, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng, ngươi không phải là một trong số đó. Ngọc Thiên Hằng nói xong, trực tiếp lao về phía Kinh Linh. Thuộc tính lôi đình cực kỳ bá đạo, còn vô cùng khắc chế tà ma, nhất là võ hồn khô lâu như của Kinh Linh. Chỉ một đòn, Kinh Linh vừa mới còn đang gào thét đã yên lặng nằm trên mặt đất. Người tiếp theo. Khóe mắt mọi người khẽ run rẩy, có chút tê dại da đầu. Không phải vì kinh ngạc trước biểu hiện của Ngọc Thiên Hằng, hắn là dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, lại là cháu trai của tông chủ, có biểu hiện như vậy không phải là đương nhiên sao? Họ kinh ngạc là vì thành viên của Sử Lai Khắc, nói những lời tàn nhẫn nhất, lại chịu những trận đòn nặng nhất. Hơn nữa, đây không phải là lần một lần hai. Các ngươi có phát hiện không? Một đội viên dự thi nói với đồng đội bên cạnh, Sử Lai Khắc không ra vẻ thì còn tốt, họ có thể thắng. Hễ bọn họ bắt đầu ra vẻ, là y như rằng bị vả mặt, mà còn vả rất nhanh. Người này là thành viên của Tứ Nguyên Tố, đã chứng kiến Sử Lai Khắc bị vả mặt như thế nào, lời nói ra nhận được không ít sự đồng tình. Đừng nói, đúng là như vậy. Sử Lai Khắc gần như mỗi lần ra vẻ đều bị vả mặt. Có người như nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, cũng chỉ có Đường Tam kia, mấy lần ra vẻ gần đây, đều không có chuyện gì. Lời vừa dứt, lại có người lên tiếng, không, ta không cho là vậy. Nghe những lời này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người này, muốn xem hắn rốt cuộc sẽ nói ra những lời gì. Ta luôn cảm thấy Đường Tam sẽ ngã một cú rất đau. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng luôn cảm thấy người này nói có mấy phần đạo lý. Chúng ta tuy xem thường bọn họ, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, trong chiến đội Sử Lai Khắc, vẫn có mấy người thiên phú khá tốt. Không sai, tuổi tác của các thành viên Sử Lai Khắc không phải là bí mật. Ở độ tuổi này có thể đạt đến thực lực như vậy, nói một câu thiên chi kiêu tử, tuyệt không quá đáng. Nhưng đầu óc của những người này lại có vấn đề rất lớn. Thiên tài có cá tính rất bình thường, mọi người cũng có thể chấp nhận, nhưng giống như Sử Lai Khắc thì lại là ngoại lệ. Đái Một Bạch vẻ mặt nghiêm trọng bước lên lôi đài, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn tưởng rằng Hoàng Viễn và Kinh Linh có thể đổi được một mạng. Vạn lần không ngờ, trước thực lực tuyệt đối, hai người chỉ ăn một hồn kỹ thứ nhất đã ngã đầu liền ngủ. Chiến quả như vậy khiến Sử Lai Khắc, vốn đã không đủ thành viên, càng thêm tả tơi. Đột nhiên, khóe mắt Đái Một Bạch liếc thấy một bóng người, khiến hắn nhíu mày. Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đáng chết này. Đái Một Bạch hai mắt trợn trừng, Chu Trúc Thanh đáng chết này, nàng quả nhiên đã đi nương tựa Thái Tử Thiên Đấu. Vừa rồi, Đái Một Bạch trông thấy Chu Trúc Thanh đi đến bên cạnh Tuyết Thanh Hà, giống như một cô gái ngoan ngoãn, ngồi xuống cạnh Tuyết Thanh Hà và chung cách. Cảnh tượng này khiến Đái Một Bạch tức giận đến sôi máu. Hoàng thất Thiên Đấu đang chơi trò với hắn sao? Tuyết Dạ thấy vậy, nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Tuyết Thanh Hà là thái tử, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ cần Chu Trúc Thanh này không phải là thái tử phi, cũng không có vấn đề gì. Nếu có thể dựa vào Chu Trúc Thanh để lôi kéo Tinh La Chu gia, như vậy, Hoàng thất Tinh La sẽ mất đi một trợ lực lớn. Chỉ nghĩ thôi, Tuyết Dạ đã có chút kích động. Dĩ nhiên, khi Tuyết Thanh Hà đang theo đuổi Tiêu Phi luyện, Chu Trúc Thanh này không thể xuất hiện bên cạnh được. Chuyện này, cần phải nói với Thanh Hà một tiếng. Tuyết Dạ thầm nghĩ. Tuyết Thanh Hà không biết mọi người nghĩ gì, Chu Trúc Thanh này cũng là tự mình đến. Nàng cũng không phải nam tử, có thể làm gì với Chu Trúc Thanh chứ? Thánh nữ, Tuyết Thanh Hà này có phải là hơi đa tình không? Hay là lần sau hắn đến tìm người, chúng ta đánh cho hắn một trận? Lời này, cũng chỉ có đệ tử bản thể tông mới dám nói ra giữa ba ngày ba mặt như vậy. Những người ngoài nghe được, chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhiều lời. Một chút không cẩn thận là sẽ đắc tội với thế lực mạnh thứ hai trên toàn đấu la đại lục. Ngoại trừ Tiêu Phi luyện, các đệ tử bản thể tông khác đều không rõ thân phận thật của Tuyết Thanh Hà. Họ bên vực Tiêu Phi luyện như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đối với họ, vấn đề có thể dùng nắm đấm giải quyết, tuyệt đối không suy nghĩ nhiều. Dù là Trí Thanh, người sở hữu võ hồn đại não, cũng bị những tên mang rợ này làm cho lệch lạc. Tiêu Phi luyện khoát tay, nói, Trúc Thanh muội muội ta biết, là một muội muội rất tốt. Còn Thái tử Điện Hạ, nàng cũng là một người rất tốt. Hơn nữa, chủ nhân là khách khanh trong phủ của nàng, các ngươi thật sự muốn động thủ với nàng sao? Mọi người im lặng. sao lại quên mất chuyện này? Đừng nói, họ thật sự không dám ra tay. Nếu không có mối quan hệ với Chung Cách, họ mới không thèm nể mặt Tuyết Thanh Hà. Đã có tầng quan hệ này, suy nghĩ kỹ lại, Tuyết Thanh Hà cũng rất tốt. Trong quá trình phát triển của bản thể tông, vị này có thể nói là đã góp của, góp sức. Đối với bản thể tông mà nói, vị này xem như là ân nhân. Thánh nữ yên tâm, nếu thái tử điện hạ này dám làm gì, chúng ta Thanh Hà nàng chỉ mới hơn 40 cấp, trừng trị nàng dễ như trở bàn tay. Đối với bên ngoài, Tuyết Thanh Hà vẫn chỉ là một hồn tông mà thôi. Trên lôi đài, Đái Mộc Bạch và Ngọc Thiên Hằng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tóe lửa. Sử Lai Khắc và đám người Ngọc Thiên Hằng cũng xem như là cừu địch cũ. Lần thứ nhất, vì âm mưu quỷ kế của Sử Lai Khắc cùng với sự che chở của Tần Minh, đám người Ngọc Thiên Hằng đã thất bại thảm hại. Lần thứ hai, tại lễ khai mạc vòng thăng hạng, lần đó càng khiến tình hình leo thang, ngay cả Hồn Đấu La cũng vì vậy mà bỏ mạng. Dĩ nhiên, họ chỉ là mồi lửa mà thôi. Đây là lần thứ ba. Ngọc Thiên Hằng, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tên trước cũng nói như vậy. Ngọc Thiên Hằng dang rộng đôi long trảo, căn bản không thèm để Đái Một Bạch, một hồn tông 42 cấp, vào mắt. Bọn họ chênh lệch nhau đến 5 cấp, dù võ hồn của Đái Một Bạch là Bạch Hổ, một trong những thú võ hồn hàng đầu, nhưng so với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, vẫn có chút chênh lệch. Xét về hồn lực, võ hồn, đều là ưu thế. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn chiếm cả hồn lực, võ hồn lẫn bí pháp, sao có thể thua được? Tuyệt đối không thể. So tài trên võ đài sẽ rõ. Đái Một Bạch gầm lên một tiếng, thân hình không khỏi cao thêm vài phần, võ hồn trong nháy mắt phụ thể. Hai hồn hoàng vàng, hai hồn hoàng tím, bốn hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Không chút do dự, Đái Một Bạch trực tiếp thi triển hai hồn kỹ tăng phúc của mình. Hồn lực của hắn vốn đã có chênh lệch nhất định với Ngọc Thiên Hằng, nếu không sử dụng hồn kỹ để bù đắp chênh lệch này, e là sẽ bị đối phương dễ dàng hạ gục, chứ đừng nói đến việc tiễn đối phương xuống đài. Đái Một Bạch biết rõ, hắn không phải lấy trứng chọi đá, mà là có đủ thực lực để cùng Ngọc Thiên Hằng chiến một trận đến cùng. Đái Một Bạch không nuốt Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nên cũng không có cái gọi là kim cương bất hoại chi thân, về mặt thể chất, không bằng Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng sở hữu bí pháp Long Hóa, thể phách của hắn căn bản không phải hồn sư cùng cấp bình thường có thể so sánh. Đây cũng là lý do tại sao võ hồn Lam Điện Phách Vương Long lại được xưng là thú võ hồn đệ nhất thiên hạ, công lao chủ yếu vẫn là ở bí pháp Long Hóa này. Ngọc Thiên Hằng thấy vậy, không hề hoảng loạn, nắm chặt lôi đình long trảo lao về phía Đái Một Bạch, quanh người hắn có một cái lôi trì 10 mét, lôi quang lấp lóe, tu vi thấp chạm vào là tê liệt, không thể động đậy. Đái Một Bạch không hề sợ hãi, hổ trảo đánh về phía Ngọc Thiên Hằng. Hắn cũng là hồn tông cường giả, lại có hai đại hồn kỹ tăng phúc, lôi trì của Ngọc Thiên Hằng trong thời gian ngắn không thể gây tổn thương gì cho hắn, nhiều nhất chỉ là khiến hắn rơi vào trạng thái tê liệt, hành động hơi chậm chạp. Trận long tranh hổ đấu này, khách khanh xem trọng ai hơn? Tuyết Thanh Hà quay đầu, nhìn về phía Chung Cách, hỏi. Bọn họ là những người xem náo nhiệt, chẳng phải nên trò chuyện về những chuyện này sao? A, Chung Cách sờ cằm, không trả lời ngay, mà nhìn tình hình trên lôi đài. Một lúc sau, Chung Cách mới lên tiếng, thiên thời địa lợi nhân hòa, Ngọc Thiên Hằng đều chiếm giữ. Ta không nghĩ ra lý do gì để hắn thua. Ý tứ đã rất rõ ràng, xem trọng Ngọc Thiên Hằng. Tuyết Thanh Hà và mọi người gật đầu, họ cũng nghĩ như vậy. Đái Một Bạch tuy có võ hồn Bạch Hổ, nhưng võ hồn của hắn đối đầu với Ngọc Thiên Hằng cũng không phải là ưu thế của hắn. Điểm mạnh nhất đều không phải là ưu thế, vậy còn có cần phải so tài nữa không? Ta cũng cho là như vậy. Anh hùng sở kiến lược đồng. Mọi người phụ họa hai câu, đối với thái độ của Chung Cách, họ rất công nhận. Giao đấu như thế này, rất khó có bất ngờ xảy ra. Quả nhiên, Đái Một Bạch tuy mạnh, nhưng mạnh có hạn, dù hắn đã dùng hết vốn liếng, vẫn chỉ tiêu hao được nhiều hơn Ngọc Thiên Hằng một chút hồn lực mà thôi. Người tiếp theo. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt hơi tái, một cước đá Đái Một Bạch xuống lôi đài, nói. Sắc mặt hơi tái chủ yếu là vì vừa rồi đã tung ra một hồn kỹ thứ tư, nếu không, hắn cũng không thể kết thúc trận đấu nhanh như vậy. Đái Một Bạch này tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù sao cũng là một hồn tông cường đại, không dễ dàng hạ gục. Các thành viên Sử Lai Khắc thấy vậy, mặt đều đen lại. Đái Một Bạch đã thua, Ngọc Thiên Hằng này lại còn sỉ nhục hắn như vậy. Một cước này, trực tiếp đá vào mặt của tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc. Ta đến chiến với ngươi. Mã Hồng Tuấn không nói hai lời, đi thẳng lên lôi đài. Hắn không mắng Ngọc Thiên Hằng, cũng không châm biếm, chỉ là sắc mặt đen như than. Bài học lần trước đã khiến hắn hiểu ra họa từ miệng mà ra, chỉ có thực lực cường đại mới có thể nói năng không kiêng dè. Hắn bây giờ chỉ là hồn tông mà thôi, trong giới hồn sư bình thường, xem như rất cường đại, nhưng so với những lão quái vật kia, hắn chẳng là gì cả. Mã Hồng Tuấn Ngọc Thiên Hằng thì thầm một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Từ trên người tên mập này, hắn cảm nhận được khí tức của đồng loại, nếu hắn không đoán sai, Mã Hồng Tuấn này cũng đã là một hồn tông cường giả. Không ngờ a, thật sự không ngờ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn vậy mà từ một hồn tông hơn 30 cấp, đột xác thành một hồn tông cường giả. Hắc ám Phượng Hoàng, phụ thể. Sau khi võ hồn biến dị, tà hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn, con gà đất huyết mạch không thuần khiết kia, đã biến thành hắc ám Phượng Hoàng thực sự. Võ hồn của hắn, nếu không được thần lực nâng đỡ một tay, đời này căn bản không thể tiến hóa thành hắc ám Phượng Hoàng thuần khiết. Mã Hồng Tuấn không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Hằng. Nhìn bộ dạng nỏ mạnh hết đà của Ngọc Thiên Hằng, hắn biết, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hồn hoàng thứ nhất lóe lên, hai ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Trò mèo. Chỉ là hồn kỹ thứ nhất, cũng muốn làm hắn bị thương sao? Hắn đúng là nỏ mạnh hết đà, nhưng thực lực của hắn không phải là thứ mà một người vừa đột phá hồn tông như Mã Hồng Tuấn có thể so sánh. Một kích không trúng, Mã Hồng Tuấn cũng không vội, hắn là phi hành hồn sư, đối với loại hồn sư không biết bay như Ngọc Thiên Hằng, trời sinh đã có ưu thế rất lớn. Tên mập này vậy mà đã đột phá đến hồn tông. Không phải là hắn đã sử dụng bí pháp gì chứ? Hắc ám Phượng Hoàng, dùng thủ đoạn đặc biệt để tăng hồn lực, không phải là không thể. Mọi người đoán rằng Mã Hồng Tuấn rất có thể đã sử dụng tà thuật gì đó, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cấp hồn tông. Đừng đoán mò, hồn lực của hắn thuần khiết vô cùng, không phải là do tà thuật. Mở mắt nói lời bịa đặt, Vũ Hồn Điện có thể làm được, nhưng chuyện này cũng không thể nói bừa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hồn lực của Mã Hồng Tuấn rất bình thường, không tồn tại tình huống tạp nham không chịu nổi, cho thấy hồn lực của hắn rất vững chắc, lại không có hồn lực khác trộn lẫn vào. Vũ Hồn Điện làm việc phải có bằng chứng, hồn lực tạp nham chính là một trong những bằng chứng. Có Sa Rác đứng ra chứng minh, mọi người đều im lặng không nói. Ai cũng biết, Vũ Hồn Điện cũng nhìn Sử Lai Khắc không vừa mắt, Sa Rác tuyệt đối không thể nào nói tốt cho Sử Lai Khắc. Chỉ có thể nói hành vi lần này của hắn là một lần lên tiếng công chính. Liễu Nhị Long và mọi người sững sờ, những người này hận không thể giết chết học viện Sử Lai Khắc, tội danh tốt như vậy, đối phương lại không muốn. Tội danh kẻ sa ngã như vậy có thể khiến Mã Hồng Tuấn vạn kiếp bất phục, cũng có thể khiến học viện Sử Lai Khắc vạn kiếp bất phục. Vậy mà Vũ Hồn Điện lại từ bỏ tội danh này. Đối với đám người Liễu Nhị Long, có chút khó hiểu. Nhưng đối với thành viên Vũ Hồn Điện, cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Làm việc bá đạo, nhưng phải có chứng cứ. Ngụy tạo chứng cứ cũng được. Nhưng trước mắt bao người, chuyện này không thể làm được. Tên mập, ngươi có bản lĩnh thì xuống đây. Ngọc Thiên Hằng vô cùng tức giận nói, hắn tuy có thủ đoạn tấn công tầm xa, nhưng lại rất tiêu hao hồn lực. Nếu Mã Hồng Tuấn xuống cận chiến với hắn, hắn nói không chừng có thể loại Mã Hồng Tuấn, từ đó nhìn thấy đường tam. Nhưng Mã Hồng Tuấn này căn bản không nghe lời hắn, chỉ quấy rối từ xa, dù hắn cũng là chiến hồn sư, nhưng hắn chính là không đi xuống. Thỉnh thoảng ném một hồn kỹ thứ nhất, không cho Ngọc Thiên Hằng bất kỳ cơ hội hồi phục nào. Mã Hồng Tuấn tuy có tiêu hao, nhưng chỉ là cực kỳ nhỏ. Ngọc Thiên Hằng thấy vậy, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Chọc giận đối phương không thành, nhưng hắn duy trì trạng thái võ hồn phụ thể trong 1-2 giờ vẫn không có vấn đề. Cùng Mã Hồng Tuấn này kéo dài 1-2 giờ, cũng có thể tiêu hao lượng lớn hồn lực của Mã Hồng Tuấn. Bay lượng, cũng không phải không có giá. Ngươi muốn ở trên trời à, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Mã Hồng Tuấn nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng hắn không ngu. Chuyện mà Ngọc Thiên Hằng có thể nghĩ ra, hắn cũng có thể nghĩ ra. Cùng hắn tiêu hao. Mã Hồng Tuấn biết Ngọc Thiên Hằng chính là nỏ mạnh hết đà, hắn chỉ đang tìm một thời cơ thôi. Chỉ cần Ngọc Thiên Hằng có nửa phần lơ là, chính là thời điểm tấn công tốt nhất. Để Ngọc Thiên Hằng lo lắng đề phòng chờ trên lôi đài, còn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp hạ gục hắn. Dường như nhìn ra ý đồ của Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt tối sầm. Hắn chờ trên mặt đất, phải luôn luôn hao tổn tâm thần, chú ý động tĩnh của Mã Hồng Tuấn. Tinh lực tiêu hao như vậy cũng không nhỏ. Chết tiệt, ra là ngươi tính toán như vậy. Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng cũng không còn giữ lại, lập tức phóng thích hồn kỹ tầm xa, tấn công về phía Mã Hồng Tuấn. Thời gian thảnh thơi đã qua, Mã Hồng Tuấn thân hình lóe lên, liền tránh được đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng. Hắn không ngốc đến mức tiêu hao hồn lực để đối đầu trực diện với Ngọc Thiên Hằng. Một lúc sau, thấy Ngọc Thiên Hằng thở hổn hển, Mã Hồng Tuấn lúc này mới sử dụng hồn kỹ thứ ba. Hắn lúc này sử dụng hồn kỹ thứ ba, mục đích chính là để báo thù. Chỉ có cho Ngọc Thiên Hằng một đòn mạnh, mới có thể để cho thế nhân biết, đắc tội với Sử Lai Khắc sẽ có kết cục gì. Tên mập hắn rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, Mã Hồng Tuấn vẫn sử dụng hồn kỹ, không cần suy nghĩ cũng biết ý hắn là gì. Từ trong hôn mê tỉnh lại, Đái Mộc Bạch vừa hay nhìn thấy cảnh này, không khỏi xúc động. Cuối cùng, vẫn là Mã Hồng Tuấn huynh đệ. Tên mập cuối cùng vẫn không nhịn được. Tiểu Tam, tên mập là vì báo thù cho ta, trận đấu phía sau chỉ có thể nhờ huynh gánh vác một chút. Đái Mộc Bạch mặt không đổi sắc nói, hắn siết chặt nắm đấm, có được huynh đệ tốt như vậy, là may mắn của Đái Mộc Bạch hắn. Nghe những lời này, Đường Tam liếc nhìn Đái Mộc Bạch, lại nhìn Mã Hồng Tuấn trên lôi đài, cuối cùng, hắn không nói gì. Bọn họ đều tương đối bốc đồng, điểm này, Đường Tam lòng dạ biết rõ, nói cũng như không. Vẫn là như vậy thôi. Chỉ là đội hoàng đấu hai, một mình hắn cũng có thể giải quyết. Có hay không có đám người Đái Mộc Bạch, vấn đề không lớn. Có họ, có thể giúp hắn thoải mái hơn một chút, vậy thôi. Ba người đều không đổi được một Ngọc Thiên Hằng, trông cậy vào đồng đội, Đường Tam căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Ngọc Thiên Hằng nhận thua. Đúng lúc này, hồn kỹ thứ ba của Mã Hồng Tuấn vừa tung ra, một giọng nói vang lên. Khóe miệng Mã Hồng Tuấn giật giật. Hắn vốn định hạ gục Ngọc Thiên Hằng, đồng thời sỉ nhục gã một phen. Nào ngờ, đối phương lại thẳng thừng nhận thua. Hồn kỹ của hắn đã tung ra rồi mà. Phóng thích hồn kỹ, tiêu hao hồn lực theo Ngọc Thiên Hằng nhận thua, trọng tài tự động đỡ lấy đòn tấn công này cho Ngọc Thiên Hằng. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, trong lòng có nỗi buồn khó tả. Hắn chờ chính là để trọng thương Ngọc Thiên Hằng, kết quả lại để Ngọc Thiên Hằng không hề hấn gì rời đi. Thôi thì cũng đành, hắn còn phải tiêu hao thêm hồn lực của một hồn kỹ thứ ba. Điều này thực sự quá đáng khinh. Ta, Ngự Phong, đến chiếu cố ngươi. Sau khi Ngọc Thiên Hằng xuống đài, Ngự Phong đi thẳng lên lôi đài. Hắn cũng là hồn sư hệ phi hành, ưu thế của Mã Hồng Tuấn trước mặt hắn không còn sót lại chút gì. Dĩ nhiên, võ hồn và chiến lực của hắn không phải là đối thủ của Mã Hồng Tuấn. Trận này, chủ yếu là tiêu hao. Mã Hồng Tuấn siết chặt nắm đấm, cuối cùng không nói một lời. Chính là tên Ngự Phong này, nếu không phải là hắn, sẽ không có những chuyện kia. Dù có, rất có thể cũng sẽ không lan đến học viện Sử Lai Khắc. Tần Minh học trưởng, rất có thể cũng không cần phải chết. Đối mặt với Ngự Phong, Mã Hồng Tuấn không nói một lời, đồng thời sử dụng toàn lực tấn công, vì điều này tiêu hao nhiều hơn nửa hồn lực cũng không tiếc. Hồn kỹ thứ tư, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Ngự Phong nhận thua. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác. Cảnh tượng y hệt lại một lần nữa tái diễn. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Hắn thật sự rất muốn chửi người, nhưng lại kiềm chế được. Thật sự quá ghê tởm. Một hồn kỹ thứ tư, một hồn kỹ thứ ba, hai đại hồn kỹ cứ thế bị lừa mất trắng. Ngự Phong, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là một vết thương nhẹ, có Linh Linh ở đây, căn bản không phải là chuyện gì. Chỉ cần không chết, Diệp Linh Linh gần như đều có thể cứu sống, bọn họ căn bản không sợ. Nói thì nói như thế, nhưng có thể không bị thương, ai lại muốn bị thương chứ? Qua một thời gian dài như vậy, vết thương nhỏ mà Ngọc Thiên Hằng phải chịu trước đó đã hoàn toàn chữa lành. Có thể thấy cửu tâm hải đường của Diệp Linh Linh lợi hại đến mức nào. Vậy ta lên đây. Người thứ ba của đội hoàng đấu hai ra sân là quỷ báo Tư La, hắn cũng là mẫn công hệ hồn sư, nhưng hắn không thể bay. Mã Hồng Tuấn đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi cũng nên cẩn thận. Vâng, đội trưởng. Họ không hề có ý khinh thường Mã Hồng Tuấn, họ cảm thấy vị Mã Hồng Tuấn này còn mạnh hơn cả Đái Mộc Bạch kia không ít. Đối với vị thiếu niên thiên tài này, đội hoàng đấu hai vẫn khá xem trọng. Cũng chỉ có nhân phẩm của Mã Hồng Tuấn khiến họ cảm thấy khó chịu, ngoài ra, Mã Hồng Tuấn cũng không có gì. Khi áo Tư La ra sân, Mã Hồng Tuấn nhíu mày, hắn còn muốn mang đi một đối thủ nữa, vạn lần không ngờ lại đến một mẫn công hệ hồn tông cấp bậc hồn tông. Mặc dù không biết bay, nhưng tốc độ của áo Tư La này cực nhanh, đòn tấn công tầm thường rất khó làm hắn bị thương. Hao tổn. Áo Tư La không phải là nỏ mạnh hết đà, trạng thái của hắn tốt không thể tốt hơn. Kéo dài, chỉ có thể là hắn Mã Hồng Tuấn phải lui trước. Dường như đã hạ quyết tâm, Mã Hồng Tuấn lao xuống, tấn công về phía áo Tư La. Dù không mang đi được vị này, cũng phải tiêu hao hắn một phen. Thời gian trôi qua, thực lực của Mã Hồng Tuấn tuy mạnh hơn áo Tư La, nhưng hắn chung quy là nỏ mạnh hết đà, hồn lực hao hết, bị áo Tư La một trảo đập xuống lôi đài. Đường Tam, ngươi hết cửa thắng rồi. Áo Tư La là người thứ ba ra sân, tính cả hắn, đội hoàng đấu hai còn lại tất cả 5 người. Ngoại trừ Độc Cô Nhạn, những người khác đều là cường giả cấp hồn tông, chẳng lẽ 4 người bọn họ còn không tiêu hao nổi phần lớn hồn lực của Đường Tam sao? Thậm chí có lẽ còn chẳng cần Độc Cô Nhạn lên sàn, bọn họ đã có thể giải quyết được vị cường giả hồn vương Đường Tam này. 5-1, ưu thế thuộc về ta. Đường Tam khẽ nhếch mép, thầm nghĩ trong lòng. Đừng nhìn đội hoàng đấu hai còn tới 5 người, nhưng chênh lệch giữa bọn họ không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp được. Mọi người yên tâm, ta sẽ giành được thắng lợi. Liễu Nhị Long và Đường Tam không để Tiểu Vũ ra sân trong trận này, vì vậy, Đường Tam là người thứ 5 lên sàn, cũng chính là chiến lực cuối cùng của bên Sử Lai Khắc. Lý do không để Tiểu Vũ ra sân rất đơn giản, họ sợ nàng bị thương, nên Đường Tam một mình gánh vác cả trận đấu này. Một lát sau, Đường Tam đã đứng trên lôi đài. Tay trái hắn lóe lên một vệt sáng đen, một cây chiến chù y xuất hiện trong tay. Cây chù y dài khoảng 1m2, được Đường Tam nắm chắc. Bốn hồn hoàng tím sẫm không còn đủ sức gây kinh ngạc cho mọi người nữa, vì họ đã thấy quá nhiều lần rồi. Trận đấu bắt đầu. Áo Tư La không giỏi ăn nói, cũng chẳng đôi co với Đường Tam. Ngay khi tiếng hiệu lệnh vang lên, hắn dứt khoát lao đi. Trận này, hắn cần phát huy ưu thế tốc độ để tiêu hao hồn lực của Đường Tam nhiều hơn một chút, còn việc đối đầu trực diện, hắn chưa từng nghĩ tới. Mẫn công hệ hồn sư mà đi cứng đối cứng với cường công hệ hồn sư, đó chẳng phải là muốn chết sao? Lợi dụng tốc độ của bản thân để quấy rối đối phương mới là việc hắn phải làm. Phải biết, võ hồn của Đường Tam là đệ nhất khí võ hồn thiên hạ, chỉ cần sượt qua một chút thôi, cả mẫn công hệ hồn tông này e là sẽ trọng thương. Thấy vậy, Đường Tam nheo mắt, Tử Cực Ma Đồng được kích hoạt. Hắn không cầm chùy nữa mà đặt xuống đất, chuyển sang kéo lê nó. Ngay sau đó, thân ảnh Đường Tam như một ảo ảnh, biến mất tại chỗ. Cây chùy trong tay hắn va chạm với lôi đài, tóe lên từng đợt tia lửa. Quỷ ảnh mê tung. Đây là một loại thân pháp gần như không tiêu hao chút hồn lực nào, nên Đường Tam sử dụng mà không hề có áp lực. Áo Tư La thấy thế, đồng tử co rụt lại, bất giác tăng tốc thêm một chút. Sở hữu võ hồn quỷ báo, tốc độ bộc phát trong cự ly ngắn chính là sở trường của hắn. Bành. Một tiếng. Khi Đường Tam kéo Hạo Thiên Chù Y đến trước mặt Áo Tư La, hắn bỗng dồn lực vào bắp chân, vung cánh tay, Hạo Thiên Chù Y vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi hung hãn nện xuống. Áo Tư La chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không, cú đánh vừa rồi đủ để khiến hắn trọng thương. Quả không hổ là đệ tử Hạo Thiên Tông cấp bậc hồn vương. Dù chưa từng giao đấu với các đệ tử Hạo Thiên Tông khác, nhưng danh tiếng của một người cũng như bóng của một cái cây, không thể xem thường. Hạo Thiên Tông tuy có lép vế trước võ hồn điện, nhưng suy cho cùng vẫn là đại tông môn hàng đầu thiên hạ. Một đòn không trúng, Đường Tam cũng không hề thất vọng, hắn lại hóa thành một bóng ma, lao về phía Áo Tư La. Cây chùy trong tay vung một đường quét ngang, né Áo Tư La bị chạm phải, e là sẽ rơi khỏi lôi đài ngay tại chỗ. Kình phong ập tới, Áo Tư La lại một lần nữa né tránh. Giữa trận chiến, một hồn hoàng nào đó của hắn lóe sáng, khiến tốc độ của hắn lại tăng thêm vài phần. Lại một đòn không trúng. Sắc mặt Đường Tam vẫn không chút thay đổi, thậm chí không hề thầm chửi một câu, hắn lại tiếp tục đuổi theo Áo Tư La. Một lát sau, Áo Tư La đã mồ hôi đầm đìa, còn Đường Tam thì khóe miệng lại hơi nhếch lên. Ta nghĩ ngươi hẳn đã quên, ta còn là một khống chế hệ hồn sư. Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam biến mất, tay phải hắn lóe lên ánh sáng xanh lam. Bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím nhanh chóng dâng lên từ dưới chân. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Triền Nhiễu. Mặc dù chỉ có bốn hồn hoàng, nhưng Đường Tam đã đạt đến cấp bậc hồn vương, Lam Ngân Triền Nhiễu của hắn tự nhiên đã khác xưa. Lam Ngân Thảo tựa như những con mãng xà hung dữ, phong tỏa nửa lôi đài, khiến Áo Tư La không thể nào né tránh. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị Lam Ngân Thảo trói chặt cứng. Ta thua. Áo Tư La ủ rũ cúi đầu rời khỏi lôi đài, lòng đầy không cam tâm. Hắn giao chiến với Đường Tam lâu như vậy, thế mà chỉ tiêu hao được của đối phương một chút thể lực và một đệ nhất hồn kỹ. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, dù sao hắn cũng là hồn vương. Người tiếp theo ra sân là nguyên đội trưởng của đội hoàng đấu 2, hắn cũng là một cường giả cấp hồn tông, hơn nữa còn là một khống chế hệ hồn tông. Vị nguyên đội trưởng này tuy thực lực đạt đến cấp hồn tông nhưng có phần hơi yếu, Đường Tam chỉ dùng hai chiêu đã đánh hắn bay khỏi lôi đài. Một khống chế hệ hồn sư không có đồng đội phối hợp, khi đối mặt với một khống chế hệ hồn sư mạnh hơn, về cơ bản là không có sức phản kháng. Vị nguyên đội trưởng này chính là như vậy. Hai huynh đệ Thạch Mặc và Thạch Ma lần lượt là người thứ 5 và thứ 6 ra sân. Hai người là phòng ngự hệ hồn sư, tốc độ không nhanh, Đường Tam chỉ cần ba chú ý là có thể đánh bay họ khỏi lôi đài. Độc Cô Nhạn, các ngươi vui mừng quá sớm rồi. Đường Tam đã liên tiếp hạ gục bốn người, nếu Độc Cô Nhạn cũng bại, vậy thì bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn. Năm người đánh một mà còn không thắng nổi Đường Tam, thì đúng là trò cười lớn. Xin lỗi, Nhạn tỷ. Hai huynh đệ Thạch Mặc và Thạch Ma ấy nấy nói. Bọn họ không có tốc độ như Áo Tư La, trên lôi đài. Đánh với một hồn sư cùng cấp bậc thì không thành vấn đề. Phải biết, võ hồn của họ chính là Huyền Vũ Quy. Cũng là một trong những võ hồn đỉnh cấp. Nhưng đối mặt với Đường Tam, họ chẳng khác nào bia sống, chỉ ba chù y đã hộc máu rời sàn. Không cần nói những lời đó, các ngươi hãy cố gắng dưỡng thương đi. Độc Cô Nhạn bình thản nói. Một hồn vương như Đường Tam, quả thực không phải Hồn Tông có thể ngăn cản. Nàng ung dung bước lên lôi đài, sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Đường Tam. Trận đấu bắt đầu. Theo hiệu lệnh của trọng tài, Độc Cô Nhạn lập tức võ hồn phụ thể. Năm hồn hoàng vàng vàng tím tím đen nhanh chóng dâng lên từ dưới chân nàng. Trong ấn tượng của Đường Tam, Độc Cô Nhạn luôn là một khống chế hệ hồn sư, cho dù võ hồn đã biến dị, nàng vẫn là một khống chế hệ hồn sư. Phương pháp tốt nhất để đối phó với khống chế hệ hồn sư chính là tấn công cận chiến. Không nói hai lời, Đường Tam lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, lao về phía Độc Cô Nhạn. Điều khiến Đường Tam nghi ngờ là Độc Cô Nhạn lại không hề có ý định bỏ chạy, trên mặt cũng không có nửa điểm hoảng hốt. Như nghĩ tới điều gì, Đường Tam không nhìn vào mắt Độc Cô Nhạn, mà chỉ định vị bằng cách nhìn vào thân thể nàng. Hắn đã từng ăn quả đắng một lần, sao có thể mắc lừa lần thứ hai? Medusa ngưng thì quả thực rất đáng sợ, nhưng cách đối phó cũng rất đơn giản, chỉ cần không nhìn vào mắt người sử dụng là được. Dù Độc Cô Nhạn có sử dụng chiêu này, trong tình huống không nhìn vào mắt đối phương, hắn cùng lắm chỉ hoảng hốt trong chốc lát, chứ không đến mức bị hóa đá. Lão độc vật, cháu gái của ngươi võ hồn đều đã tiến hóa, chắc hẳn ngươi cũng không kém cạnh đâu nhỉ. Kiếm đấu la Trần Tâm đột nhiên lên tiếng, nói với Độc Cô Bác đang ở cách đó không xa. Trước kia hắn còn có thể nhìn thấu tu vi của Độc Cô Bác, nhưng khoảng thời gian này, càng ngày càng không nhìn thấu được. Chắc hẳn lão độc vật này đã có cơ duyên gì đó. Nghe vậy, Độc Cô Bác mặt không đổi sắc đặt chén trà trong tay xuống, giao thiệp với Chung Cách đã lâu, hắn cũng rất thích uống trà. Nhờ ơn của võ thần miệng hạ, lão phu và cháu gái mới có được ngày hôm nay. Mọi người đều ngẩn ra, có chút mờ mịt. Cẩn thận nghĩ lại, người đầu tiên tiếp xúc với Chung Cách ở thành thiên đấu, hình như đúng là lão độc vật này. Chung Cách vừa tới thành thiên đấu, lão ta đã tặng ngay một tòa nhà, quỷ mới biết giữa họ còn có giao dịch nào khác không. Chuyện này, họ thật sự chưa từng liên hệ với nhau, hôm nay lời nói của Độc Cô Bác lại giúp họ giải tỏa nghi hoặc. Thì ra là vậy sao? Độc Cô lão tiên sinh nói đùa rồi. Ta chỉ là thuận nước để thuyền, nói cho ngài biết công dụng của thứ ngài vốn đã có mà thôi. Chung Cách xua tay nói. Đây là lời nói thật, còn những người khác có tin hay không, thì không liên quan đến hắn. Nghe vậy, Độc Cô Bác lại lắc đầu, nói, nếu không có võ thần miệng hạ, có lẽ lúc này ta đã mệnh lìa hoàng tuyền rồi. Nếu không có miệng hạ chỉ điểm, ta dù tay cầm trọng bảo cũng chỉ là cỏ dại vô dụng mà thôi. Độc Cô Bác là người ân oán phân minh, hắn biết rõ, Chung Cách đối với hắn có ân đức lớn đến nhường nào. Lúc đó, khi Chung Cách gặp hắn lần đầu, đã nói ra việc hắn trúng độc. Hắn rõ ràng có thể cướp đoạt băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến thứ đó. Nếu không phải Độc Cô Bác hắn lấy cái chết ra ép buộc, đối phương đã không thể hiện ra thần tích. Đối thoại giữa Chung Cách và Độc Cô Bác, mọi người nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng họ lại biết một điều, Chung Cách là ân nhân cứu mạng của Độc Cô Bác. Không chỉ vậy, nhìn bộ dạng của Độc Cô Bác, bất cứ yêu cầu nào của Chung Cách, e là hắn sẽ không từ chối. Dù là để hắn gia nhập bản thể tông. Nếu Độc Cô Bác gia nhập bản thể tông, vậy trên danh nghĩa, bản thể tông chính là có một môn ba đấu la. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi thấy da đầu tê dại. Bọn họ làm sao biết được, bản thể tông đâu chỉ có ba đấu la, đây còn là chưa tính đến Chung Cách, một vị giả đấu la. Trải qua một thời gian dài phát triển như vậy, bản thể tông đã sớm không còn như xưa. Các trưởng lão năm xưa, phần lớn cũng đã vượt qua ngưỡng cửa phong hào đấu la. Đương nhiên, cấp bậc hồn lực về cơ bản đều ở cấp 91 hoặc 92. Có thể tăng cấp hồn lực nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là nhờ hoa cỏ, mà là nhờ sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng là một loại sức mạnh vô cùng thần kỳ, nó sinh ra từ tâm. Loại sức mạnh này, dù là để nâng cao thực lực hay tư chất, đều hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Khi sức mạnh tín ngưỡng hội tụ, nhóm lên thần hỏa, ngưng kết thần cách, thành tựu thần linh hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sức mạnh tín ngưỡng mà bản thể tông cung cấp, tuy không thể tạo ra một vị thần linh, nhưng cải thiện tư chất và thực lực của những người này thì hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đối với Chung Cách mà nói, nâng cao tư chất của những người này, thực ra chẳng cần dùng đến sức mạnh tín ngưỡng. Ai cũng biết, ở đấu la, thứ quyết định thiên phú của một người, ngoài tiên thiên hồn lực ra, còn phải xem mức độ thông suốt của kỳ kinh bát mạch. Nếu kỳ kinh bát mạch thông thuận, tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả tiên thiên mãn hồn lực. Giúp người khác đã thông kỳ kinh bát mạch, đối với Chung Cách mà nói, cũng không có chút khó khăn nào. Người ngoài cho rằng bản thể tông chỉ có hai vị phong hào đấu la, đó là người ngoài cho rằng thôi. Nếu thật sự đánh nhau, họ mới biết được nội tình của bản thể tông hiện nay kinh khủng đến mức nào. Dù Chung Cách có biến mất, bản thể tông vẫn sẽ là thế lực xếp thứ hai trên đại lục đấu la, không tính hải ngoại. Hạo Thiên Tông thì không có đường thần. Bản thể tông không có Chung Cách, hiện giờ vẫn có nguy cơ bị hủy diệt. Nhưng nếu Độc Bát Phương đột phá đến cấp 98, nắm giữ thức tỉnh thứ hai cấp hoàng kim, bản thể tông sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Chung Cách thở dài một tiếng, đối với lòng cảm kích của Độc Cô Bác, hắn thật sự có chút hổ thẹn. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một hồi, liền đưa ra một kết luận. Bản thể tông có thể phát triển nhanh như vậy, rất có thể không thoát khỏi liên quan đến hoa cỏ trong miệng Độc Cô Bác. Nhất là Trữ Phong Trí và Trần Tâm, hai người họ biết rõ hoa cỏ kinh khủng đến mức nào. Vì một đóa hoa, võ hồn của Trữ Phong Trí mới có thể tiến hóa, cũng vì đóa hoa đó, hắn mới có thể đột phá đến cấp 80, có hy vọng đạt đến phong hào. Nếu như những hoa cỏ này, ngay từ đầu là của Độc Cô Bác, Trữ Phong Trí và Trần Tâm nghĩ đến đây, khóe mắt hơi giật giật. Quả đúng như lời Độc Cô Bác nói, nếu không có Chung Cách, họ dù có được những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì. Ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà đi ăn hoa ăn cỏ chứ? Một lát sau, mọi người lại dồn ánh mắt về phía lôi đài. Nhạn Nhạn hẳn không phải là đối thủ của Đường Tam, nhưng con bé sẽ không thua quá khó coi. Độc Cô Bác bình thản nói. Đối với lời này của Độc Cô Bác, mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nhất lực phá vạn pháp, trước sức mạnh tuyệt đối, hồn kỹ của tiểu thư Độc Cô Nhạn cũng không thể phát huy tác dụng gì. Đương nhiên, Đường Tam có bí thuật của Hạo Thiên Tông gia trì, cùng với nói đến đây, Chung Cách dừng lại một chút, chuyện của Đường Môn dù sao cũng là bí mật của Đường Tam, hắn không có thói quen tùy tiện công khai bí mật của người khác, dù đó là do Đường Tam trộm học. Chiến lực của Đường Tam, phần lớn đến từ tuyệt kỹ của Đường Môn, đương nhiên, tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông cũng là một phần không thể thiếu, nhất là Loạn Phi Phong Chu Y Pháp. Thứ này ở giai đoạn đầu, có thể nói là một tồn tại như hack game. Giai đoạn sau còn có Đại Tu Di Chu Y, Tạc Hoàng các loại bí thuật, càng kinh khủng hơn. Nếu không có những thứ này, Hạo Thiên Chu Y nhiều nhất cũng chỉ là võ hồn đỉnh cấp, danh hiệu đệ nhất khí võ hồn thiên hạ, e là sẽ đổi chủ. Quả không hổ là võ thần miệng hạ, nhìn nhận thật thấu đáo. Độc Cô Bác cung kính nói, hắn cũng không lo lắng Độc Cô Nhạn sẽ bị thương, một chút vết thương nhỏ chính là điều không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Chung Cách, Đường Tam này trông rõ ràng là kỳ quái, tại sao lại mạnh đến vậy? Phái Mông nghi ngờ hỏi, nàng chớp chớp mắt với Chung Cách, đồ ăn ngon trong tay cũng đã được nàng cất lại vào hộp. Cái gọi là mạnh ở đây, chỉ là so sánh tương đối. Nàng đã từng thấy Phong Long giáng thế, ma thần thoát khốn, Nham Vương thức tỉnh cảnh tượng hoành tráng nào mà nàng chưa từng thấy. Trận đấu của Đường Tam này, chỉ thuộc dạng tép riêu thôi. Nhưng so với những người đồng lứa xung quanh, thực lực của hắn không thể nói là không mạnh. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là tương đối. Đối mặt với những người như Tiêu Phi Luyện và Độc Tứ Thời, Đường Tam cuối cùng vẫn có chút không đáng kể. Nhưng bây giờ, những người như Tiêu Phi Luyện và Độc Tứ Thời lại không có cơ hội lên sàn. Đối với câu hỏi này, Chung Cách khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Vấn đề như vậy, hắn làm sao biết được? Rõ ràng là một nhân vật phản diện, lại là đồng bạn của chính nghĩa. Quả thực là, có chút một lời khó nói hết. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Độc Cô Nhạn rõ ràng là một khống chế hệ hồn sư, nhưng năng lực cận chiến lại cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là lợi ích mà việc tiến hóa võ hồn mang lại. Bích Lân Long, đó cũng là võ hồn thuộc Long chủng. Nhưng nàng vẫn không phải là đối thủ của Đường Tam, hồn kỹ không thể gây tổn thương quá lớn cho Đường Tam. Năng lực cận chiến của nàng cũng không bằng Hạo Thiên Chu Y, thua, chỉ là vấn đề thời gian. Các thành viên của đội Hoàng Đấu 2, sắc mặt đen như than, nhưng không nói thêm gì nữa. Nếu ở vòng chung kết gặp lại Sử Lai Khắc, họ sẽ đòi lại món nợ này. Đơn đấu không phải đối thủ của Đường Tam, nhưng quần đấu thì chưa chắc. Học viện Hoàng gia thiên đấu đối chiến Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Khi Đường Tam giành được chiến thắng này, vị trí thứ nhất của vòng đấu thăng hạng đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Vị trí thứ hai của vòng đấu thăng hạng cũng không có nhiều bất ngờ khi thuộc về đội Hoàng Đấu 2. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt vòng đấu thăng hạng đã kết thúc. Các đội tham gia vòng đấu thăng hạng không hề được nghỉ ngơi, do Thái tử Tuyết Thanh Hà đích thân dẫn đội, xuất lĩnh 500 kỵ sĩ hoàng gia hộ tống đến thành Võ Hồn. Kỵ sĩ hoàng gia là những kỵ sĩ mạnh nhất trong quân đội. 500 kỵ sĩ đối chiến với mấy ngàn người, căn bản không có nhiều áp lực. Nhưng, những người họ bảo vệ, thấp nhất cũng là cường giả cấp hồn tôn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, rốt cuộc ai bảo vệ ai, điều đó thật sự không chắc chắn. Các đội có thể đến thành Võ Hồn, lĩnh đội ít nhất cũng là một cường giả cấp hồn đế, thậm chí là hồn đấu la. Mười mấy đội chiến như vậy, cho dù là một vị phong hào đấu la đến, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Trừ phi là một cuộc tập kích quy mô lớn. 500 kỵ sĩ hoàng gia, phần nhiều là để đại diện cho thể diện của đế quốc thiên đấu. Thanh Hà, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được thành Võ Hồn vậy? Phái Mông có chút không hứng thú nói. Đi theo một đội ngũ dài như vậy, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được. Đã đi được nửa tháng rồi, cũng không biết còn cách thành thiên đấu bao xa. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một chút rồi nói, chắc còn khoảng hơn nửa tháng nữa. Cứ theo tốc độ này, quả thực còn phải mất hơn nửa tháng nữa mới đến được thành võ hồn. Có thể thấy thành thiên đấu cách thành võ hồn xa đến mức nào. Dù không phải là người bình thường, mà vẫn phải đi mất hơn một tháng. Còn lâu như vậy sao? Phái Mông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt có chút trống rỗng. Trưởng lão Nguyệt Quang đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho phái Mông đấy, may mà trong lều không có người ngoài. Nếu không, lời này của Tuyết Thanh Hà vừa thốt ra, e là có thể gây nên sóng to gió lớn. Nghe vậy, phái Mông lập tức hết mệt, càng mong mau chóng đến thành võ hồn. Nàng tuy có thể bay, không cần đi bộ. Nhưng chuyến đi đường buồn tẻ vô vị như thế này, thật sự không có chút niềm vui nào. Trong nguyên tắc, khoảng thời gian này đáng lẽ là lúc Ngọc Tiểu Cương đến võ hồn điện tìm Bỉ Bỉ Đông, và Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh ám sát Đường Tam. Nhưng vì một số nguyên nhân, Bỉ Bỉ Đông ở đây không có ý định đó. Dọc đường đi, có thể nói là thông suốt. Quả không hổ là phái Mông, cứ nhắc đến đồ ăn ngon là nàng lại ngoan ngoãn. Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ, ánh mắt lại đặt lên người Chung Cách. Khách khanh, giải đấu năm nay sở dĩ được tổ chức ở thành võ hồn, là vì gia gia ngài ấy muốn gặp ngài một lần. Ngài ấy là đại cung phụng của võ hồn điện, chức trách khiến ngài ấy không thể dễ dàng rời khỏi cung phụng điện, cho nên mới phải ra hạ sách này. Mong khách khanh lượng thứ. Nghe vậy, Chung Cách gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết rõ. Chỉ là không biết thiên đạo lưu muốn gặp hắn, là vì chuyện gì. Đại cung phụng làm vậy, nhất định có thâm ý của ngài ấy. Chung Cách bình thản nói. Tiêu. Thấy Chung Cách đáp lại như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng được buông xuống. Nàng sợ lão gia tử làm vậy sẽ chọc giận Chung Cách. Càng sợ Chung Cách vì vậy mà có ý nghĩ không tốt về võ hồn điện. Chỉ vì một chuyện như vậy mà khiến Chung Cách có ấn tượng xấu với võ hồn điện, thì có phần hơi mất nhiều hơn được. Gia gia ngài ấy là một người rất tốt, ngài ấy muốn gặp ngài, chắc chỉ là muốn cùng ngài trò chuyện thôi. Ngài ấy đã rất nhiều năm không ra khỏi cung phụng điện, những người có thể trò chuyện cùng cũng như vậy. Người học rộng tài cao như khách khanh, gia gia chắc chắn sẽ rất tán thưởng. Tuyết Thanh Hà lải nhải nói, giống như một cô gái dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, cố hết sức nói tốt về người nhà, để bạn trai không cần căng thẳng. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Chung Cách mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng ở đâu. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Sờ cằm, có chút nghĩ không thông, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ rõ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng, đội ngũ của thiên đấu hùng dũng kéo đến thành võ hồn. Dọc đường đi, mọi chuyện đều bình thường, không gặp phải vấn đề gì. Đừng nói có người đến ám sát, ngay cả một tên cướp vặt cũng không gặp. Bọn cướp vặt, chúng ta chỉ là liều mạng, chứ không phải ngu ngốc. Những kẻ có chút thực lực thì đều biết, thiên hạ đệ nhất nhân đang ở trong đội ngũ này. Không có 10 vạn đại quân, họ lấy tư cách gì mà dám ra tay. Đội ngũ không có bất kỳ sự cố nào, đến ngoại ô thành võ hồn, các kỵ sĩ hoàng gia không vào thành mà đóng quân ở bên ngoài. Còn các đội dự thi thì theo sự sắp xếp của võ hồn điện, tiến vào thành võ hồn. Để phòng ngừa hai bên thiên đấu và tinh la tự mình tranh đấu, họ được sắp xếp ở hai khu vực xa nhất về phía tây và phía đông. Chung Cách và phái Mông vừa tiến vào thành võ hồn, một bóng người quen thuộc liền xuất hiện trước mắt hai người. Hoan nghênh võ thần Miện Hạ và tiểu phái Mông đến thành võ hồn. Nguyệt Quang tươi cười nói với hai người. Nếu là người khác, hắn sẽ không đích thân đến đón, ai bảo tiểu phái Mông đến chứ. Còn Chung Cách, coi như là tiện thể. Thực lực của Chung Cách tuy mạnh, nhưng với Nguyệt Quang hắn quan hệ không lớn. Nhưng phái Mông thì khác, đây chính là tri kỷ của hắn, bạn thân của hắn. Đích thân đến đón mới có thể thể hiện được niềm vui trong lòng hắn. Nguyệt Quang lão gia gia, lâu rồi không gặp. Phái Mông xoa xoa tay, hai mắt mở to. Nàng không quên lời của Tuyết Thanh Hà. Phái Mông lại không biết, Tuyết Thanh Hà chỉ nói bừa, căn bản không biết Nguyệt Quang có chuẩn bị hay không. Nhưng nàng ta lại đoán đúng. Toàn bộ mỹ thực của thành võ hồn, Nguyệt Quang đã sớm thu gom, nhất là một số món chính. Những món chính không thể bảo quản lâu, mỗi lần đến thành thiên đấu, hắn đều vô cùng tiếc nuối vì không thể mang về một ít cho phái Mông. Đồ ăn nguội đi, hương vị cũng sẽ thay đổi. Một phong hào đấu la hoàng mỹ như hắn, không thể có nửa điểm tì vết. Võ thần Miện Hạ, tiểu phái Mông, mời đến tệ xá, ta đã chuẩn bị sẵn mỹ thực, rượu ngon, chỉ chờ hai vị đến. Chung Cách, tuy Nguyệt Quang không hề để ý, nhưng hắn lại là ân nhân của Quỷ Mị. Quỷ Mị là huynh đệ tốt của Nguyệt Quang, Chung Cách là ân nhân của Quỷ Mị. Chẳng phải cũng là ân nhân của Nguyệt Quang hắn sao? Vì vậy, đối với Chung Cách, Nguyệt Quang không phải sợ hãi, mà là cảm kích. Mọi người thấy Chung Cách và phái Mông vừa vào thành, một lão giả mặc áo giáp màu vàng đã tươi cười chào đón, họ không khỏi giật giật khóe mắt. Quả không hổ là võ thần Miện Hạ, ngay cả trong võ hồn điện cũng có người quen. Suy nghĩ một chút, lại nhìn ánh mắt khao khát của phái Mông, Chung Cách cuối cùng vẫn đi theo Nguyệt Quang. Ở đâu cũng vậy, ở nhà Nguyệt Quang hay ở khách sạn, đối với Chung Cách mà nói, cũng không có nhiều khác biệt. Thịnh tình khó từ chối. Chung Cách chấp tay, lời này đã đại diện cho thái độ của hắn. Tốt quá rồi, Chung Cách. Phái Mông vô cùng vui mừng, Tuyết Thanh Hà quả nhiên không lừa nàng. Chỉ trong chốc lát, Chung Cách và phái Mông đã đi theo Nguyệt Quang, hướng về nơi ở của hắn. Còn các đội dự thi, họ chỉ có thể nhìn theo, sau đó nghe theo sự sắp xếp, đến khách sạn nghỉ ngơi. Đội dự thi của Đế quốc Tinh La đến thành võ hồn sớm hơn bên thiên đấu vài ngày, đã sớm nóng lòng không yên. Bên Đế quốc thiên đấu thì cần nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng sức, ngày thứ 3 bắt đầu rút thăm, ngày thứ 4 trận đấu chính thức bắt đầu. Theo lý thuyết, mọi người còn có trọn vẹn 3 ngày nghỉ ngơi. Vòng chung kết khác với vòng loại và vòng thăng hạng, tổng cộng không có mấy vòng đấu, vì vậy, thời gian nghỉ ngơi sẽ vô cùng dư dả. Nhưng quy tắc thi đấu của vòng chung kết lại vô cùng tàn khốc, nếu thua trận sẽ bị loại trực tiếp. Đây cũng là lý do tại sao trận đấu không có mấy vòng. Vòng chung kết, mỗi một trận đấu đều sẽ là toàn lực ứng phó. Phía sau giáo hoàng điện là nơi ở của đa số trưởng lão, ở nơi sâu nhất, lại ẩn giấu một cung phụng điện. Thiên sứ thần điện, nằm ở vị trí trung tâm trong cung phụng điện. Lúc này, trong thiên sứ thần điện, một lão giả bỗng mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Hắn rốt cuộc đã đến rồi sao? Chờ đợi vị võ thần đấu la này, lão ta quả thực rất có kiên nhẫn. Nếu là trước kia, lão đã sớm không nhịn được mà ra khỏi cung phụng điện, tự mình đến thành thiên đấu, chiêm ngưỡng phong thái của vị võ thần đấu la này. Võ thần đấu la sao? Thiên đạo Lưu lắc đầu, lẩm bẩm, hẳn là nên bỏ hai chữ đấu la đi. Cấp 99 có thể mạnh đến đâu, thiên đạo Lưu lão còn không biết sao? Một đòn toàn lực của lão, muốn đánh nát tường thành thiên đấu cũng vô cùng khó khăn. Chiến lực trên đại lục đấu la, quả thực là như vậy. Nhưng Chung Cách lại có thể nhẹ nhàng bóp nát một ngọn núi lớn. Tuyệt thế đấu la cấp 99, tuyệt đối không làm được đến mức này. Như vậy, chỉ có thể là thần linh. Võ thần đấu la, võ thần. Vốn tưởng rằng Tuyết Nhi là người duy nhất trong vạn năm qua có tư chất thành thần, không ngờ ngoài Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông cũng có tư chất thành thần. Trước cả hai người họ, vị võ thần đấu la này lại im hơi lặng tiếng trực tiếp thành thần, quả thực khiến thiên đạo Lưu kinh ngạc không thôi. Lão là cấp 99, đỉnh cao của nhân gian. Lại không hề cảm nhận được uy áp khi đối phương thành thần, điều này khiến thiên đạo Lưu không biết nên nói gì cho phải. Ngày mai liền mời vị thần linh này đến thiên sứ thần điện một chuyến. Lẩm bẩm một câu, thiên sứ thần điện lại chìm vào im lặng. Nơi ở của Nguyệt Quang. Đây là một cái sân không lớn không nhỏ, bên cạnh sân không có nhà cửa nào khác. Xung quanh nhà có rất nhiều hoa cỏ, đều do Nguyệt Quang tận tâm chăm sóc. Có thể nói là một biển hoa bao quanh một căn nhà nhỏ. Mây nghĩ là áo, hoa nghĩ là nhang, gió xuân thổi đượm sương hoa nồng. Chung Cách đứng ở cửa, hơi dừng chân, cất tiếng ngâm nga. Đương nhiên, hắn chỉ là đang ngâm vịnh những đóa hoa này. Nghe vậy, Nguyệt Quang toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây, rốt cuộc là tài hoa đến mức nào? Vị võ thần miệng hạ này, không chỉ võ nghệ thông thần, mà còn có tài hoa như vậy. Lẽ nào, ngoài độc giả trong truyền thuyết ra, thế gian còn có thể có người hoàn mỹ đến thế? Hay, hay lắm. Quả không hổ là võ thần miệng hạ, thuận miệng hai câu đã là tuyệt cú thiên cổ. Mây nghĩ là áo, hoa nghĩ là nhang. Gió xuân thổi đượm sương hoa nồng. Cẩn thận thưởng thức, có thể nói là rung động đến tận cùng. Trên mặt Nguyệt Quang, tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thân là một nghệ thuật gia yêu hoa, đối với nghệ thuật như vậy, hắn say mê. Hoa đẹp, thơ càng đẹp. Bài thơ này không phải do ta làm ra, chỉ là ngẫu hứng ngâm vịnh thôi. Chung Cách lắc đầu, nói. Nghe vậy, Nguyệt Quang trợn trắng mắt, thế gian này có hay không có câu thơ như vậy, hắn có thể không biết sao. Rất rõ ràng, Chung Cách đang nói dối hắn. Võ thần miệng hạ, không biết bài thơ này, có còn phần sau không? Thơ tuy hay, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nguyệt Quang sờ cằm, nghi ngờ nói. Nếu không phải tương đối thân quen với Chung Cách, hắn tuyệt đối không dám nói như vậy. Tự nhiên là có. Nếu chẳng phải gặp nhau trên đỉnh núi Quần Ngọc, thì cũng tương phùng dưới ánh trăng giao đài. Hít Nguyệt Quang hít một hơi khí lạnh, vốn tưởng rằng bài thơ này là để ca ngợi hoa, nhưng hắn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu ngâm bài thơ này cho một nữ tử nghe, nữ tử nào có thể nhịn được mà không động lòng? Đại tài, võ thần miệng hạ quả là có đại tài. Tài hoa của đại lục đấu la có 10 đấu, võ thần miệng hạ một mình chiếm 12 đấu, người trong thiên hạ còn nợ ngài 2 đấu. Nếu chẳng phải gặp nhau trên đỉnh núi Quần Ngọc, thì cũng tương phùng dưới ánh trăng giao đài. Thơ thật đẹp giờ khắc này, Nguyệt Quang nhìn muôn hoa khoe sắc, cũng không cảm thấy có gì đẹp. Hắn có cảm giác như mình vừa bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Hoa tuy đẹp, rồi cũng tàn lụi. Bài thơ này đã thành, vạn cổ có một không hai. Trăm ngàn vạn năm sau, danh tiếng của võ thần Miện Hạ vẫn sẽ vang vọng khắp đại lục đấu la. Như nghĩ tới điều gì, Nguyệt Quang vội vàng mời Chung Cách và Phái Mông vào sân. Võ thần Miện Hạ, tiểu Phái Mông chờ một chút, có một số món ăn cần làm ngay, ta đi một lát sẽ quay lại. Sau khi Nguyệt Quang rời đi, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm những đầu bếp, dặn dò các món ăn cần làm. Việc thứ hai là chép lại bài thơ của Chung Cách, đồng thời cho người truyền bá khắp thành Võ Hồn. May mà lúc trước, hắn đã hỏi tên bài thơ. Thanh Bình Điệu, tuy không hiểu, nhưng hắn rất chấn động. Kỳ lạ, Cúc trưởng lão không có việc gì lại bảo chúng ta truyền bá thơ ca làm gì. Mặc dù không hiểu tại sao Nguyệt Quang lại làm vậy, nhưng Nguyệt Quang là trưởng lão của Võ Hồn Điện, một trong những trợ thủ đắc lực của giáo hoàng, việc hắn giao phó, tự nhiên không thể chậm trễ. Lỡ đâu việc này là do giáo hoàng dặn dò thì sao? Thanh Bình Điệu, tác giả Chung Cách. Dù là người địa phương, hay là các tuyển thủ dự thi của Thiên Đấu và Tinh La, tất cả đều chấn động nhìn tờ truyền đơn trong tay. Vốn chẳng thèm ngó tới, nhưng khi thấy dòng chữ Chung Cách, mọi người mới trịnh trọng đọc. Không đọc thì thôi, vừa đọc xong, cả người đều chìm vào một cảm giác vô hình. Đó là một loại vương triều thịnh vượng phồn vinh, đó là một loại thiên thu thịnh thế, đó là vẻ đẹp của nữ tử Tuyết Thanh Hà nhìn tờ truyền đơn trong tay, nhất thời có chút ngây dại. Cái này, đây là cái tên đầu gỗ không đúng, đây là tảng đá mua về, có thể viết ra được sao? Hắn sẽ không phải là viết cho ta chứ? Toàn bộ đại lục đấu la, nàng, Thiên Nhận Tuyết, dám xưng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Không phải viết cho nàng, thì còn ai xứng đáng? Mây nghĩ là áo, hoa nghĩ là nhang, gió xuân thổi đượm sương hoa nồng. Nếu chẳng phải gặp nhau trên đỉnh núi Quần Ngọc, thì cũng tương phùng dưới ánh trăng giao đài. Đây là cảnh tượng thịnh vượng đến nhường nào, đây là mỹ nhân tuyệt thế ra sao? Chẳng biết võ thần Miện Hạ đã sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Thành Võ Hồn sôi sục. Đại lục đấu la thượng võ không sai, nhưng đối với những câu thơ đẹp như vậy, họ gần như không có bất kỳ sức chống cự nào. Cũng chính vì thượng võ, nên các phương diện giải trí vui chơi bị thiếu hụt. Ngay cả ba vạn năm sau, một bài hát như của Đường Vũ Lân cũng có thể lay động lòng người, có thể tưởng tượng được so với thơ của Thi Tiên, tiếng hát của Đường Vũ Lân không khác gì, thậm chí không thể so sánh, vì cả hai vốn không cùng một đẳng cấp. Bài thơ này vừa ra, đã trở thành tuyệt tác lưu truyền thiên cổ. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ đông tay cầm một tờ giấy, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, nàng mới thở dài một hơi. Nghĩ lại những chuyện xưa mà kinh hãi, cả đời nàng, bị Ngọc Tiểu Cương hủy một nửa, bị Thiên Tầm Tật hủy nửa còn lại, quả thật bi ai, than ôi. Nếu như ngươi xuất hiện sớm 30 năm, sao đến nỗi này? Đương nhiên, Bỉ Bỉ đông đối với Chung Cách không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, ý của nàng cũng không phải là tình yêu. Khi đã được chứng kiến một người hoàn mỹ hơn, tầm mắt của nàng làm sao có thể để ý đến Ngọc Tiểu Cương? Ngọc Tiểu Cương có thể có tài hoa như vậy sao? Chỉ cần không để ý đến Ngọc Tiểu Cương, sẽ không có những chuyện phiền lòng sau này. Vì vậy, nàng mới có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy. Bài thơ này của ngươi, chẳng lẽ là viết cho Tuyết Nhi? Cũng chỉ có con gái nàng, Thiên Nhận Tuyết, mới xứng với những câu thơ như vậy. Quả không hổ là mẫu nữ, đã nghĩ đến cùng một chỗ. Hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông không biết nghĩ tới điều gì, mang theo ý cười, nhưng không nói nhiều. Nếu Chung Cách thật sự thích Tuyết Nhi, một tồn tại như hắn, cùng Thiên Nhận Tuyết chẳng phải là một cặp trời sinh sao? Mặc dù không thích đứa con gái này, nhưng nàng cũng hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể hạnh phúc. Trong khách sạn nơi Học viện Sử Lai Khắc nghỉ ngơi, mọi người cũng đang thưởng thức bài thơ này. Bao gồm cả Liễu Nhị Long, ai nấy đều có sắc mặt kỳ quái. Chung Cách cho họ ấn tượng, không gì khác ngoài sự mạnh mẽ, kinh khủng. Tuy có vài phần học vấn, nhưng lại là bàn môn tà đạo. Nhất là những lời lẽ mạnh bạo kia, càng là ngụy biện. Nhưng bài thơ này vừa ra, ngay cả Đường Tam cũng không tìm ra được bất kỳ lỗi nào, quả thực khiến hắn có chút ăn ngủ không yên. Là một sát thủ, kiến thức hắn học về cơ bản đều là kỹ thuật giết người, hoặc là những lời lẽ sáo rỗng trong Huyền Thiên Bảo Lục. Đồng thời, hắn cũng coi như là người của thế giới cũ, đối với những từ ngữ văn hoa, cũng coi như biết một hai. Nhưng cái biết một hai của hắn, thật sự chỉ là biết một hai. Bài thơ này dù xét về cách sắp xếp hay ý cảnh, đều là thứ mà Đường Tam phải ngước nhìn. Nắm chặt quả đấm, Đường Tam cảm thấy như mình vừa đấm vào một cục bông, không gây ra nửa phần tổn thương, chỉ có sự tức giận bất lực. Hắn dựa vào cái gì mà viết ra được bài thơ như vậy? Hắn dựa vào cái gì? Thực lực mạnh mẽ thì thôi đi, hắn tu luyện sớm, võ hồn của hắn mạnh, cơ duyên của hắn tốt, những thứ này Đường Tam đều chấp nhận. Nhưng chuyện thi từ này, hoàn toàn không liên quan đến những thứ đó. Đâu phải cứ sống lâu là nhất định sẽ làm được thơ. Lòng đố kỵ khiến con người ta méo mó. Đường Tam bây giờ, chính là như vậy. Tam ca, huynh là người thông minh nhất trong chúng ta, huynh cũng viết một bài thơ ra đi, để chọi lại võ thần đấu la này. Mã Hồng Tuấn mặt đầy tức giận nhìn tờ giấy trong tay, nói với Đường Tam. Nghe vậy, mọi người bất giác nhìn về phía Đường Tam, muốn nghe xem Đường Tam sẽ nói gì. Đường Tam, không biết, còn tưởng Mã Hồng Tuấn là do phe đối diện cử đến. Đây không phải là làm khó hắn sao? Hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn có thể không biết sao? Viết một bài thơ để chọi lại Chuông Cách. Nếu Đường Tam hắn thật sự có thể làm được, sao đến mức phải ở đây tức giận bất lực? Thi từ mà thôi, tiểu đạo mà thôi. Chúng ta là hồn sư, nên lấy việc tu luyện hồn lực làm trọng, cố gắng tu luyện đi, đừng đem tinh lực đặt vào những chuyện vô dụng này. Đường Tam mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Nếu có thể, hắn cũng muốn ngâm vài câu, đáng tiếc, hắn không làm được. Tam ca, huynh sao vậy? Sao lại run thế? Tiểu Vũ đứng sau lưng Đường Tam, thấy cơ thể hắn khẽ run, bất giác hỏi. Mọi người, Đường Tam, không vốn còn định nói lời của Đường Tam có lý. Nhưng biểu hiện này của Đường Tam, rõ ràng là không làm được bài thơ như vậy, tức giận bất lực, ăn nho không được thì chê nho xanh thôi. Mọi người ngầm hiểu, nhưng Đường Tam lại là người của mình, vì vậy cũng không vạch trần. Tam ca nói không sai, chúng ta thân là hồn sư, nên lấy việc tu luyện hồn lực làm trọng. Mã Hồng Tuấn nói một cách đanh thép, ánh mắt kiên định không rời, nhưng một tia khinh thường sâu trong mắt hắn lại bán đứng hắn. Ngay cả một kẻ mù chữ như hắn cũng cảm thấy Chung Cách viết hay, viết diệu, không biết hay ở đâu, không biết diệu ở đâu, nhưng chính là hay. Đường Tam lại nói đây là tiểu đạo mà thôi, quả thực là có chút không ra gì. Người ta Chung Cách đột phá đến đỉnh cao nhân gian, còn không thể nghiên cứu một chút thi từ ca phú sao. Như nghĩ tới điều gì, Mã Hồng Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính vì Chung Cách đã đạt đến đỉnh cao nhân gian, nên mới vô sự, suốt ngày đi lầu xanh nghe hát. Đây là cuộc sống mà hắn khao khát. Nếu không thì sao, không tu luyện à, Chung Cách tu luyện đến cấp 99, thậm chí có khả năng chạm đến ngưỡng trăm cấp, mới đi lầu xanh nghe hát. Hắn, Mã Hồng Tuấn, mới hơn 40 cấp đã trực tiếp đi lầu xanh nghe hát, chẳng phải là đã đi đường tắt mấy chục cấp sao? Cũng đi đường tắt được mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm sao? Vừa có ý nghĩ này, liền bị Mã Hồng Tuấn ném ra sau đầu. Thù của lão sư hắn còn chưa báo, sao có thể nói không tu luyện là không tu luyện? Ít nhất, cũng phải báo thù cho lão sư hắn xong, mới làm chuyện này được. Muốn báo thù, thì nhất định phải đánh thắng được Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn lại là đại bá của lão sư Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long lại là người lão sư yêu nhất, thật là loạn quá đi. Mã Hồng Tuấn nhất thời rơi vào trầm tư. Tiểu Tam nói không sai, chúng ta thân là hồn sư, phải lấy việc tu luyện hồn lực làm trọng. Đái Một Bạch gật đầu nói. Nhưng sâu trong mắt hắn, mơ hồ có chút bất an, có thể thấy hắn đối với việc này cũng không quá để tâm. Vòng chung kết, hẳn là sẽ gặp phải người kia. Nếu gặp hắn, lại nên làm thế nào? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ, mới có thể sống sót? Đái Một Bạch cũng rơi vào trầm tư. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đã hứa sẽ giúp hắn một tay, nhưng không có sự phụ trợ của thiếu nữ nhà Chu, hắn rất khó chống lại U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ mạnh đến mức nào, Đái Một Bạch lòng dạ biết rõ, việc nghi ngờ thực lực của Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng là hợp tình hợp lý. Hắn dù sao cũng là hoàng tử của đế quốc Tinh La, được dạy dỗ tự nhiên khác với người khác. Trong ấn tượng của hắn, U Minh Bạch Hổ chính là một trong những sức mạnh cường đại nhất thế gian. Liễu Nhị Long nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn Đường Tam, cuối cùng không nói gì. Mà đem tờ giấy cất đi, trở về phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Nhị Long lão sư, cô ấy làm sao vậy? Mọi người đối với hành vi kỳ quái của Liễu Nhị Long, có chút không hiểu. Khách sạn nơi đội hoàng đấu một nghỉ ngơi, chính là khách sạn xa hoa nhất trong tất cả các chiến đội. Võ Hồn Điện biết rõ, đám người này không chỉ đại diện cho Học viện Hoàng gia Thiên Đấu xuất chiến, mà còn là đệ tử của bản thể tông. Đối với khách sạn xa hoa như vậy, đám người lại không hề để ý, bọn họ còn tưởng rằng tất cả mọi người đều như nhau, quả không hổ là tông chủ đại nhân, bài thơ này thật hay. Vậy ngươi nói xem, hay ở chỗ nào? Tiêu Phi Luyện trợn trắng mắt, trình độ văn hóa của đám người này, làm sao có thể biết được bài thơ của chủ nhân hay ở chỗ nào? Được rồi, nàng cũng không hiểu, chỉ là cảm thấy hay thôi. Chỉ có thể nói, quả không hổ là đệ tử bản thể tông. Dựa theo quy tắc thi đấu, chúng ta sẽ giống như đội Võ Hồn và đội Hoàng gia Tinh La, được miễn thi vòng đầu. Theo lý thuyết, trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu ở vòng thứ hai. Chủ nhân có dặn dò, muốn cho các ngươi một cơ hội thể hiện, trước trận tranh đoạt quán quân, ta sẽ không ra tay. Cẩn thận cất tờ giấy đi, Tiêu Phi luyện mặt không đổi sắc nói. Đối với lời này, mọi người không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn hơi kinh ngạc. Không ngờ tông chủ ngay cả điểm này cũng đã suy nghĩ kỹ, họ quả thực cảm động không thôi. Nếu thánh nữ Tiêu Phi luyện ra tay ngay trận đầu tiên, trận đấu căn bản không cần tiếp tục nữa. Bọn họ cũng không có cơ hội thể hiện mình. Vâng, thánh nữ. Chúng ta biết rồi. Sắp xếp thế nào, các ngươi tự thương lượng, ta sẽ không hỏi đến. Vâng. Đám người vội vàng gật đầu, tiễn Tiêu Phi luyện quay về phòng. Nhóm người này của họ, dù có loại bỏ phó đội trưởng độc tứ thời, giành được hạng nhất cũng là chuyện nắm chắc trong tay, căn bản không cần thương lượng chiến thuật gì. Phải biết, trong bản thể tông, chủ nghĩa anh hùng cá nhân rất nghiêm trọng. Tôn sùng cường giả, trở thành cường giả, đó là khát vọng trong lòng họ. Ở đây đánh một trận, không hay lắm. Trúc Thâm quyết định đi, mỗi trận hai người, chắc là đủ. Độc tứ thời sờ cằm, ánh mắt lóe sáng. Đánh một trận, hắn cũng không ngại, cũng không sợ năm người này vây công hắn. Nhưng ở đây không có sân bãi cho họ đánh nhau, nên thôi vậy. Vậy thì Rút Thâm đi, ta không có ý kiến. Ta cũng không có mọi người đối với việc này cũng không có ý kiến. Phải biết, ngoài Tiêu Phi luyện ra, trong cả thế hệ trẻ, độc tứ thời là mạnh nhất. Đây có lẽ là vì hắn đã theo tông chủ tu luyện một thời gian. Nếu đều đồng ý Rút Thâm, vậy thì cứ Rút Thâm để quyết định. Đương nhiên, ai mà nghĩ đến chuyện gian lận, thì đừng trách nắm đấm của bọn ta cứng. Độc tứ thời nói xong lời này, nhìn về phía Trí Thanh, bốn người còn lại ánh mắt cũng nhìn về phía Trí Thanh. Không phải chứ, chỉ vì ta là hồn sư thuộc tính tinh thần lực mà các ngươi liền nhắm vào ta sao? Ngươi nói xem. Được rồi, ta rút cuối cùng, cái còn lại chính là của ta. Trí Thanh bất đắc dĩ giang tay ra, nói. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Đối với đề nghị của Trí Thanh, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại còn làm không biết mệt. Quả thực là tinh thần lực của Trí Thanh quá mạnh, nếu không đề phòng hắn, hắn có gian lận họ cũng không biết. Không còn cách nào, để Trí Thanh rút cuối cùng là phương pháp tốt nhất. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã rút thăm xong, điều khiến người ta bất ngờ là, lá thăm cuối cùng của Trí Thanh lại rút trúng số 1. Hai số 1, hai số 2, hai số 3, lần lượt đại diện cho ra sân trận đầu, trận thứ 2 và trận thứ 3. Ta đã rút cuối cùng rồi, sao các ngươi còn nhìn ta? Trí Thanh bất đắc dĩ nói. Đây thật sự là do vận khí của hắn mà. Mọi người khóe mặt giật một cái, thu hồi ánh mắt. Không ngờ ta lại rút trúng số 3, quả thực là vận khí không tốt. Độc tứ thời thở dài một hơi, thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Không sao, chúng ta là cá mè một lứa. Hy vọng mấy tên này đừng quá khoa trương, kẻo chúng ta còn chưa lên sàn, đối thủ đã đầu hàng. Lời này của ngươi có lý, mấy ca có thể tiết chế một chút. Trí Thanh và những người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy. Tông chủ cho họ cơ hội thể hiện, rút thăm còn rút trúng lượt đầu, làm sao có thể tiết chế được. Độc tứ thời thấy vậy, nắm đấm siết chặt, nhưng cũng đành chịu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là ngày thứ 2. Trời vừa rạng sáng, Chung Cách đã đến trong sân nhỏ. Không biết Kim Ngạc tiền bối lúc này đến đây, có chuyện gì? Nghe vậy, Kim Ngạc toàn thân chấn động, mơ hồ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Giới hồn sư, người tài là bậc trên. Một tiếng tiền bối của Chung Cách, quả thực khiến lão có chút không kịp đề phòng. Võ thần miệng hạ nói đùa rồi, Kim Ngạc làm sao có thể gánh nổi hai chữ tiền bối. Kim Ngạc vội vàng xua tay, cười khổ nói. Đột nhiên, Kim Ngạc như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, không ngờ chút danh mọn này của ta lại lọt vào tai võ thần miệng hạ, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Nói xong lời này, Kim Ngạc còn chắp tay. Lúc này, Nguyệt Quang từ trong phòng bên kia đi ra, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Trong nhất thời, Nguyệt Quang lại không biết nên nói gì cho phải. Quả không hổ là cường giả vi tôn. Ngay cả lão già nóng nảy như Kim Ngạc, lại có một mặt khách khí như vậy. Lão già này, có lần nào nhìn thấy hắn và quỷ mị mà có sắc mặt tốt đâu. Ngay cả giáo hoàng bệ hạ, lão cũng gọi thẳng tên. Không ngờ, quả thực là không ngờ a nói xong những lời khách sáo, Kim Ngạc lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Đối với việc này, Nguyệt Quang và Chung Cách ngược lại không có gì bất ngờ. Chuyện này, trước đây vẫn là Nguyệt Quang đi mời Chung Cách. Xin nhị cung phụng dẫn đường phía trước. Ha ha, mời. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ như vậy, Kim Ngạc cũng vui vẻ không thôi. Về phần mất mặt trước Nguyệt Quang, lão cũng không để ý. Giáo hoàng điện nằm trên thánh sơn võ hồn, cung phụng điện thì nằm phía sau giáo hoàng điện. Toàn bộ thánh sơn, ngoài giáo hoàng điện ra, còn có trưởng lão điện và đấu la điện. Đấu la điện không phải là điện bình thường. Đây là nơi an táng các đời giáo hoàng và các phong hào đấu la có cống hiến cho võ hồn điện. Trong nguyên tắc, Vĩ Bỉ Đông từng mời nhóm người Sử Lai Khắc tiến vào Đấu La Điện. Ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Chính là muốn giết nhóm người Sử Lai Khắc, còn việc có được an táng ở Đấu La Điện hay không thì không biết. Khi Chung Cách và Kim Ngạc đi ngang qua Giáo Hoàng Điện, Vĩ Bỉ Đông đang ngồi trên bảo tọa Giáo Hoàng, nhìn về phía hai bóng người ngoài đại điện, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện Thiên Đạo Lưu muốn gặp Chung Cách, Vĩ Bỉ Đông là biết, nếu không, vòng chung kết lần này cũng sẽ không được sắp xếp ở thành Võ Hồn. Bởi vì không có lý do gì để sắp xếp ở thành Võ Hồn. Trong nguyên tác, việc tạm thời sắp xếp vòng chung kết ở thành Võ Hồn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn ám sát Đường Tam, bây giờ thì không giống. Cũng không biết lão già này, rốt cuộc sẽ nói gì với Võ Thần Miện Hạ. Chẳng lẽ, là có liên quan đến Tuyết Nhi? Bỉ Bỉ Đông thực sự không nghĩ ra, tại sao Thiên Đạo Lưu lại muốn gặp Chung Cách? Thiên Sứ Thần Điện. Lão giả tóc bạc chảy ngược ra sau, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Lão mặc một chiếc trường bào màu trắng, có những sợi tơ vàng theo hình võ hồn thiên sứ sáu cánh. Đã đến rồi sao? Lẩm bẩm một tiếng, lão giả liền đứng dậy đi về phía cửa đại điện. Một tồn tại như vậy, đáng để lão đích thân ra cửa nghênh đón. Mở cửa chính ra, bóng dáng của Kim Ngạc và Chung Cách từ xa chậm rãi đi tới, tốc độ trông không nhanh, nhưng mỗi bước lại vừa vặn đúng chỗ. Một lát sau, hai người đã đến cửa chính của Thiên Sứ Thần Điện. Kim Ngạc nhìn Thiên Đạo Lưu, thoáng có chút kinh ngạc. Vị đại cung phụng này lại đích thân ra cửa nghênh đón sao? Cùng là cường giả cấp 99, lão đâu cần phải làm vậy. Đúng vậy, Kim Ngạc đấu la xem Chung Cách là một tuyệt thế đấu la cấp 99, chứ không phải là một vị thần. Bởi vì kiến giải khác nhau, thực lực khác nhau, nên tầm nhìn của lão và Thiên Đạo Lưu có sự khác biệt rất lớn. Chỉ là có chút khác biệt, chứ không nói thêm gì. Kim Ngạc hướng về phía Thiên Đạo Lưu chắp tay, cung kính nói, đại cung phụng. Lão không gọi là đại ca, bởi vì tuổi của lão lớn hơn Thiên Đạo Lưu rất nhiều. Một tiếng đại cung phụng đã thể hiện lập trường của lão. Hơn nữa, ở đây có một người ngoài, gọi đại ca có phần không thích hợp. Nhị cung phụng, ngươi về trước đi. Nghe vậy, Kim Ngạc ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, Thiên Đạo Lưu là lão đại, lão nói gì thì là nấy. Vâng, đại cung phụng. Võ Thần Miện Hạ, ta xin cáo lui trước, vị này chính là đại cung phụng của Võ Hồn Điện chúng ta, Thiên Đạo Lưu. Trước khi đi, Kim Ngạc không quên giới thiệu Thiên Đạo Lưu cho Chung Cách, đây là chức trách của lão. Ân, nhị cung phụng đi thông thả. Khách sáo. Kim Ngạc không nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp rời đi. Võ Thần Miện Hạ, mời. Đợi Kim Ngạc đi rồi, Thiên Đạo Lưu lúc này mới cung kính nói với Chung Cách. Đồng thời làm một thủ thế mời. Nếu Kim Ngạc ở đây, chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc. Phải biết, bộ dạng của Thiên Đạo Lưu lúc này rất giống một người bình dân nhìn thấy quý tộc. Vẻ cung kính này, không thể giả được. Nhưng lão là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Trong Thiên Sứ Thần Điện này, lão còn có thể điều động thần lực của Thiên Sứ, đã là nắm giữ sức mạnh bán thần. Cho dù là đường thần đến đây, cũng chỉ có nước bị Thiên Đạo Lưu trấn áp, nhưng lão lại may mà Kim Ngạc đi nhanh, nếu không e là sẽ cống hiến rất nhiều giá trị kinh ngạc. Chung Cách nhìn Thiên Đạo Lưu với ánh mắt đầy thâm ý, lão giả cả đời không có bất kỳ điều tiếng gì này, có thể xem là một quang minh chi tử chân chính. Đại cung phụng, mời. Người kính ta một thước, ta trả người một trượng. Hai người không lãng phí thời gian ở cửa, mà trực tiếp đi vào trong đại điện. Sau đó, đại điện đóng lại. Ngay cả một cường giả như Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể ở ngoài điện nghe lén được tin tức bên trong. Bởi vì những gì Thiên Đạo Lưu sắp nói, là bí mật trong bí mật. Bên trong đại điện, đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Chung Cách. Ngoài một bức tượng thần thiên sứ, chỉ có một cái bồ đoàn, có thể thấy được lòng thành kính của Thiên Đạo Lưu. Tu vi của lão đã đến mức này, những vật phàm trần đã khó lọt vào mắt lão. Điều lão cầu mong thật đơn giản, chỉ muốn con cháu đời sau có thể tái hiện vinh quang của thiên sứ chi thần. Vì điều đó, lão thế nào cũng không sao, cho dù là hiến tế chính mình. Để Võ Thần đại nhân chê cười rồi, thiên sứ thần điện đơn sơ như vậy. Thiên Đạo Lưu hướng về phía Chung Cách chắp tay, cách xưng hô này đã trực tiếp thay đổi. Lão đây là trực tiếp không giả vờ nữa, ngửa bài. Ta biết ngươi là thần. Nghe vậy, Chung Cách thoáng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ nhìn Thiên Đạo Lưu một cái, liền bừng tỉnh đại ngộ. Cấp 99 có thể mạnh đến đâu, lão sẽ không biết sao. Bán thần có sức mạnh biểu hiện ra sao, lão sẽ không rõ sao. Vị Thiên Đạo Lưu này biết rõ, sự chênh lệch giữa phàm và thần. Biết rõ thân phận của hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Đây là nhà tranh, duy đức ta thơm. Nơi này không hề đơn sơ, có tượng thần thiên sứ cùng ngươi trấn thủ ở đây, chính là tiên cảnh nhân gian. Chung Cách mỉm cười nói. hắn đối với phong hào đấu la cấp 99 cũng không có khái niệm gì, có lẽ là do hắn đã từng ra tay có chút không biết nặng nhẹ. Bị thiên đạo lưu phát hiện thân phận, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn là thần, điểm này không sai. Nhưng hắn cũng không phải là loại thần linh trên đại lục đấu la. Hiếp thiên đạo lưu hít một hơi khí lạnh, lão tự nhận là người có văn hóa, vạn vạn không ngờ, mấy câu của Chung Cách lại khiến lão kinh ngạc không thôi. Cũng phải, một vị thần có thể viết ra tuyệt tác thiên cổ, tài hoa của hắn làm sao thiên đạo lưu lão có thể so sánh. Tùy tiện vài câu, cũng đủ để lão hưởng lợi cả đời. Đại cung phụng của thiên sứ chi thần, thiên đạo lưu, bái kiến võ thần đại nhân. Thiên đạo lưu quỳ một chân xuống đất trước Chung Cách, vô cùng thành khẩn nói. Không phải lão không muốn quỳ hai gối, mà là vì lão đại diện cho thiên sứ chi thần, hai gối quỳ xuống, chỉ có thể quỳ vị thần mà lão tín ngưỡng. Quỳ một chân xuống đất, được xem là nghi lễ cao nhất của kỵ sĩ. Lão, thiên đạo lưu, cũng có thể xưng là thống soái của thần thánh kỵ sĩ. Chung Cách thấy vậy, tiện tay vung lên, một luồng năng lượng màu vàng đất bao trùm lấy thiên đạo lưu, từ đó đỡ lão dậy. Không ngờ thân phận của ta, lại bị người chưa từng gặp mặt như ngươi phát hiện, quả không hổ là thiên sứ đấu la. Chung Cách thở dài một tiếng, đối với xưng hô thần này, hắn tạm thời chấp nhận. Dù có biện bạch, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần tín đồ của hắn không biết hắn là thần, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thiên đạo lưu không có bất kỳ kinh ngạc nào, ánh mắt nhìn Chung Cách tràn đầy vẻ kính sợ. Trước đó chỉ là nghi ngờ, bây giờ đã là sự thật. Không ngờ, trong lúc sinh thời, lão lại có thể thấy được một vị thần linh chân chính. Đây là vinh hạnh lớn lao biết bao. Đúng vậy, cả đời này của thiên đạo lưu, đố kỵ là thứ gì, lão cũng không biết. Lão bây giờ có, chỉ là sự may mắn. Bao nhiêu tiên tổ không được thấy thần linh, lão đã gặp được. Một vị thần còn sống, một vị thần chân chính. Lúc này, thiên đạo lưu nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Võ thần đại nhân, ngài không đợi thiên đạo lưu nói hết lời, Chung Cách xua tay, nói, thần, cũng chỉ là người mạnh hơn một chút. Ngươi gọi ta là Chung Cách là được. Lời này, cũng chỉ lừa được một chút thổ dân. Hắn, Chung Cách, là người sao? Hắn sinh ra đã là ma thần rồi nghe vậy, thiên đạo lưu thoáng có chút động lòng, có chút mờ mịt. Thần, chỉ là người mạnh hơn một chút. Quả không hổ là võ thần đại nhân. So với lão, ngài thông suốt hơn rất nhiều. Nhưng để lão gọi thẳng tên của võ thần, có phải là có chút không ổn? Không sao, người ta cứ kết giao ngang hàng là được. Nhưng nhìn ra sự do dự của thiên đạo lưu, Chung Cách bổ sung một câu. Nghe vậy, thiên đạo lưu cuối cùng cũng gật đầu, lão vốn là người không câu nệ tiểu tiết, Chung Cách đã nói đến mức này, nếu lão vẫn không hiểu, thì là vấn đề của lão. Nghe nói Chung Cách thích uống trà, thiên đạo lưu tự nhiên đã có chuẩn bị. Đi đến một góc gần cửa sổ của thiên sứ thần điện, thiên đạo lưu từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra bàn, bộ ấm trà, bắt đầu pha trà. Chung Cách, mời. Trong thiên sứ thần điện pha trà, chiêu đãi một vị thần linh, chuyện này, thiên sứ chi thần chắc sẽ không trách tội lão chứ. Thiên đạo lưu thầm nghĩ trong lòng, nhưng không suy nghĩ nhiều. Mời. Trà của thiên đạo lưu rất ngon, thủ pháp cũng rất tốt. Hai người trò chuyện chuyện nhà, thời gian cũng theo đó trôi qua. Khoảng hai canh giờ sau, hai người đã giống như những người bạn tốt lâu năm không gặp. Kiến thức của thiên đạo lưu, đối với Chung Cách mà nói chỉ là thú vị, bởi vì nếu hắn muốn biết chuyện gì, hoàn toàn có thể tra xét trong địa mạch. Trong địa mạch, ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trên đại lục đấu la. Những chuyện quá xa xưa, lại bị đứt quãng. Nghe thiên đạo lưu kể về kinh nghiệm thời trẻ, Chung Cách thỉnh thoảng gật đầu, khen ngợi vài câu. Vị này, không thể nói là không truyền kỳ. Dù câu chuyện của lão chỉ tương đương với một góc của tảng băng chìm so với Chung Cách, nhưng cũng đầy màu sắc. Một tồn tại như thiên đạo lưu, theo lý mà nói, hẳn là thích hợp hơn thiên nhận tuyết để trở thành thiên sứ chi thần, nhưng tại sao lão chỉ là một đại cung phụng? Điểm này, đáng để tìm hiểu. Nếu xét một cách lý trí, người so với Tuyết Nhi còn thích hợp hơn để kế thừa di sản của thiên sứ chi thần. Nghe vậy, thiên đạo lưu hơi ngẩn người, có chút khó tin nhìn về phía Chung Cách, có chút mờ mịt. Có thể đi đến bước này, nói đối với việc thành thần không có chấp niệm, đó là không thể nào. Nhưng lời của Chung Cách lại khiến thiên đạo lưu giật mình. Phải biết, trước khi thiên nhận tuyết thật sự kế thừa thiên sứ cửu khảo, lão cũng không chắc chắn đối phương có thật sự có thể thành thần hay không. Nhưng lời của Chung Cách quả không hổ là võ thần đại nhân. Tiểu tuyết có thể thành thần sao? Dù đã sớm nghĩ đến chuyện này, thiên đạo lưu vẫn vui mừng không thôi, chứ không hề đố kỵ. Chung Cách quan sát thiên đạo lưu một chút, lão và thiên nhận tuyết đều có một vấn đề, hoặc có thể nói là đặc sắc của đại lục đấu la. Đó chính là yêu mà không được. Nhưng thiên đạo lưu và thiên nhận tuyết không giống nhau, lão có thể buông bỏ, còn Thiên Nhận Tuyết có thể nói Thiên Đạo Lưu không có bất kỳ điểm yếu nào, còn Thiên Nhận Tuyết lại có điểm yếu như vậy, đây có lẽ là nguyên nhân những kẻ kia không muốn để Thiên Đạo Lưu thành thần. Tiểu Tuyết có hy vọng này, ta đã không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Thiên Đạo Lưu thản nhiên đón nhận, mang theo ý cười. Thật sự không tiếc nuối sao? Chung Cách cười nói, đôi mắt màu hổ phách tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Hai đại tiếc nuối của Đấu La. Cái chết của hai thái thượng trưởng lão Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trận chiến đó của Thiên Đạo Lưu và Đường Thần. Thật sự không có tiếc nuối sao? Lời của Chung Cách vang vọng trong lòng Thiên Đạo Lưu. Lão thật sự không có tiếc nuối sao? Tiếc nuối vẫn là có, ta thật muốn cùng Đường Thần đánh một trận nữa, bất luận thắng bại. Thiên Sứ Cửu Khảo, ta sẽ đến. Chung Cách đứng dậy, vỗ vai Thiên Đạo Lưu, nói. Thiên Đạo Lưu toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn Chung Cách nhiều thêm một chút kính ý, một câu nói nhẹ nhàng, đã cho lão hy vọng bù đắp tiếc nuối. Nếu có thể không chết, ai lại muốn chết chứ? Đúng rồi, Thiên Sứ Chi Thần đã vẫn lạc, ngươi biết chưa? Thiên Đạo Lưu toàn thân chấn động, đồng tử co rút lại, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Lão đưa tay phải ra, chỉ về phía Chung Cách, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía tượng thần Thiên Sứ. Thiên Sứ Chi Thần đã vẫn lạc, vậy Thiên Sứ Thần Khảo và các khảo hạch khác, làm sao mà xuất hiện? Tiên Tổ đã vẫn lạc. Không, không thể nào. Tiên Tổ của ta là Thiên Sứ Chi Thần quét ngang hắc ám, bà ấy làm sao có thể vẫn lạc? Dù trong lòng đã có nghi ngờ, nhưng Thiên Đạo Lưu lại không thể chấp nhận kết quả này. Võ Thần Chung Cách, không cần thiết phải lừa lão. Bà ấy đã động đến lợi ích của quá nhiều thần linh, Thiên Sứ Chi Thần mới, đến đời này nên xuất hiện rồi. Thần vị của Thiên Sứ Chi Thần cũng nên bị hủy diệt. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện. Thiên Đạo Lưu toàn thân chấn động, bất giác lùi lại mấy bước. Lời của Chung Cách, lão hiểu, chính vì hiểu, lão mới có thể thất thố như vậy. Tiên Tổ đã chết, nhưng những kẻ đó lại không muốn buông tha thần vị của bà. Là để cho người thừa kế của các thần linh khác rèn luyện sao? Xin Võ Thần Đấu La cứu giúp Tiểu Tuyết. Lần này, Thiên Đạo Lưu hai gối quỳ xuống đất, hướng về phía Chung Cách dập đầu một cái. Ta là khách khanh của phủ nàng, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Không để ý Thiên Đạo Lưu sau này sẽ nói gì, Chung Cách đã mở cửa chính ra, lặng yên rời đi. Thiên Đạo Lưu đứng dậy, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, lão lại nhìn lên tượng thần Thiên Sứ, hai nắm đấm siết chặt, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Lời của Chung Cách không phải là nói chuyện giật gân, nhất định có đạo lý của hắn. Ngay cả thần vị của tổ tiên cũng nằm trong tay những vị thần đó sao? Võ Thần đại nhân, nếu ngài có thể giúp thiên gia ta vượt qua kiếp nạn này, ngài chính là đại ân nhân vĩnh viễn của thiên gia ta. Cho dù là cúi đầu xưng thần, cũng không phải là không thể. Lại qua một hồi, Thiên Đạo Lưu lúc này mới cất đồ đạc, đi đến bên cạnh bồ đoàn, lão lại nhìn tượng thần Thiên Sứ một lần nữa. Bức tượng này là của tiên tổ, nhưng người tiếp nhận tín ngưỡng từ bức tượng, không nhất định là tiên tổ. Thiên Sứ Chi Thần đã vẫn lạc mạnh mẽ như Thiên Sứ Chi Thần, cũng có thể vẫn lạc. Trong mắt có sát khí chợt lóe lên, lão đem những ý nghĩ sâu trong lòng thu lại, chôn giấu dưới đáy lòng. Mang theo nụ cười hài hòa, Thiên Đạo Lưu ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu cầu nguyện. Lão không biết Chung Cách rốt cuộc mạnh đến đâu, lại tại sao lại nói cho lão biết những điều này, tất cả đều phải chờ Thiên Sứ Cửu Khảo kết thúc, lão mới biết được. Bất kể là ai, lão, Thiên Đạo Lưu, nhất định phải để cho đối phương trả giá đắt. Dám tính kế thiên gia của lão, tính kế Tiểu Tuyết. Bây giờ thực lực không đủ, không thể để lộ ra sơ hở. Đương nhiên, đối với lời của Chung Cách, lão cũng có một chút hoài nghi, dù sao đây mới là lần đầu tiên họ gặp mặt. Không biết là tốt hay xấu, đây mới là điều khiến Thiên Đạo Lưu khó chịu nhất lúc này. Tất cả, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới có thể rõ ràng. Chung Cách đi ra khỏi đại điện, quay đầu nhìn lại Thiên Sứ Thần Điện, cuối cùng lắc đầu. Có hắn cách ly ở đây, kẻ sắp đặt sẽ không biết hắn và Thiên Đạo Lưu đã nói chuyện. Một vị thần chân chính làm việc như Thiên Sứ Chi Thần, lại bị các thần linh khác tính toán, quả thực là chính tà không phân. Nói cho Thiên Đạo Lưu những điều này, chỉ là không muốn đối phương mơ mơ màng màng, chết không rõ ràng. Đi ra khỏi cung phụng điện, đập vào mắt chính là Giáo Hoàng Điện. Võ Thần Miện Hạ đã đến đây, sao không vào ngồi một chút? Trong Giáo Hoàng Điện, truyền ra giọng nói của Bỉ Bỉ Đông. Chung Cách suy nghĩ một chút, liền đi vào đại điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông không ngồi trên bảo tọa Giáo Hoàng, mà đã đi xuống bậc thềm. Một cái bàn, hai chiếc ghế, một bình trà. Nghĩ đến, nàng đã sớm chuẩn bị. Nếu không phải Võ Thần Miện Hạ xuất hiện, bây giờ ta vẫn còn bị tên gia hỏa không biết sống chết kia lừa gạt. Ơn của Võ Thần Miện Hạ, suốt đời khó quên. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, nhưng chung cách lại không có bao nhiêu biểu cảm. Nàng thật sự không biết sao. Nàng chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Trò chuyện dăm ba câu với Bỉ Bỉ Đông, Chung Ly liền cáo từ, vì hắn thật sự không biết nên đối diện với người phụ nữ này như thế nào. Chờ Chung Ly rời đi, Bỉ Bỉ Đông mới nỉ non một mình, ta có đáng ghét đến vậy sao? Hắn tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng là không muốn nói với ta thêm vài câu bỏ qua chuyện kia, chẳng lẽ ta còn có việc gì khác làm chưa hoàn hảo ư? Rời khỏi giáo hoàng điện, Chung Ly trở về nhà của Nguyệt Quang. Cúc Đấu La nhiệt tình hiếu khách, nơi này lại thanh tịnh, quả là một chỗ ở tốt. Mấy ngày nay, các tuyển thủ của Thiên Đấu và Tinh La đều đang hăng hái chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức để đạt được thành tích tốt. Bài thơ của Chung Ly cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, đối với hồn sư, hồn lực và thực lực mới là quan trọng nhất. Vòng loại trước trận chung kết tổng cũng bắt đầu vào lúc này. Thời điểm tranh đoạt ngôi vị quán quân sẽ được tổ chức bên ngoài giáo hoàng điện, còn các trận đấu khác sẽ diễn ra tại đại đấu hồn trường của thành Vũ Hồn. Đại đấu hồn trường này không có bất kỳ thế lực ngoại lai nào tham gia, mà thuộc quyền quản lý trực tiếp của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện vốn là một tổ chức của hồn sư, rất thượng võ, vì vậy, thi đấu ở đây không cần phải nộp kim hồn tệ, xem thi đấu cũng hoàn toàn miễn phí. Ngay cả trong những ngày bình thường, đại đấu hồn trường của thành Vũ Hồn cũng luôn đông nghịt người, thường xuyên chật kín. Đương nhiên, những khoản tiêu phí bên trong đấu hồn trường thì Vũ Hồn Điện sẽ không chi trả. Khác với vòng loại, khán giả ở thành Thiên Đấu đa phần là người bình thường, còn khán giả ở thành Vũ Hồn thì gần như toàn bộ đều là hồn sư, hoặc là những người có liên quan đến hồn sư. Điều kiện hàng đầu để được vào ở thành Vũ Hồn chính là gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn phải là hồn sư. Tiếc thật, hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, không được chiêm ngưỡng phong thái của thế hệ Hoàng Kim. Có gì mà phải tiếc, ta tuy là người của Vũ Hồn Điện, nhưng vẫn muốn xem thử đội một hoàng đấu rốt cuộc là thế nào. Ta cũng vậy, thế hệ Hoàng Kim được xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Vũ Hồn Điện, thực lực của họ ở thành Vũ Hồn cũng không phải là bí mật gì, chủ yếu là để tạo thanh thế cho họ, có lợi cho địa vị sau này. Nhưng càng biết rõ về thế hệ Hoàng Kim, khán giả lại càng thất vọng, đương nhiên không phải thất vọng về họ, mà là thất vọng về thất bại sắp tới. Thế hệ Hoàng Kim đã vô cùng nỗ lực, vô cùng mạnh mẽ, vượt qua không biết bao nhiêu tiền bối, đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài cùng lứa. Dù vậy, so với đám yêu nghiệt của bản thể tông kia, họ vẫn có một khoảng cách rất lớn. Phải biết, 2 năm trước, vị đội trưởng kia đã là cường giả cấp bậc hồn vương. Thật muốn được chứng kiến phong thái của đệ tử bản thể tông. A, bản thể tông và Vũ Hồn Điện không có thù oán, một mảnh hòa bình, vì vậy mọi người mới dám quang minh chính đại nói ra những lời này, chứ đổi thành thế lực khác thì không được. Các thành viên của chiến đội Vũ Hồn, cũng chính là thế hệ Hoàng Kim, lúc này mặt mày sa sầm, lạnh như sương. Bọn họ là thế hệ thiên tài nhất 100 năm qua, lẽ nào thật sự phải bị áp chế hay sao? Bọn họ không phục. Đối mặt với tiếng chất vấn của khán giả, cả đám siết chặt nắm đấm nhưng không nói gì. Ngay cả Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm nóng nảy nhất cũng không một lời, chấp nhận cách nói này, thì những người khác còn có thể nói gì? Chúng ta chẳng thể làm được gì cả. Đau đớn, tuyệt vọng, không cam lòng. Rõ ràng là thế hệ thiên tài nhất 100 năm qua, lại bất lực đến thế, cảm giác này sau khi chiến thắng các chiến đội khác, chúng ta không phải là không có cơ hội, cứ liều một phen. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, đây là thanh âm của hy vọng sao? Các ngươi đừng có cản trở đấy. Vâng, đảm bảo không cản trở. Nhận được câu trả lời chắc chắn của mọi người, Hồ Liệt Na gật đầu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nặng nề. Nàng đã thấy Tiêu Phi Luyện. Người đó cho nàng cảm giác, nói sao nhỉ, giống như một cây đại thụ ngàn năm, còn nàng chỉ là một cái cây non nhỏ bé. Tiêu Phi Luyện, rất mạnh, có thể còn mạnh hơn trong dự tính. Đã rất lâu, rất lâu rồi không có tin tức nàng ra tay. Ngoài Tiêu Phi Luyện, đám người Độc Tứ Thời cũng nằm trong tầm quan sát của bọn Hồ Liệt Na. Độc Tứ Thời kia cũng không đơn giản, không hổ là cháu trai của đại tông chủ bản thể tông. Đối với vị đại tông chủ này, lúc đầu mọi người chỉ xem hắn như một trò cười. Kể từ trận chiến giữa hắn và Đường Hạo tại học viện Sét, cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong, mọi người mới biết, vị đại tông chủ này không phải là trò cười. Hắn nhất định đã nhận được chân truyền của võ thần Đấu La, mới có được thành tựu như vậy. Phải biết, toàn bộ Đấu La đại lục sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, tổng cộng cũng không có mấy vị phong hào Đấu La, mà vị nhị đại bản thể Đấu La này lại là một trong số đó. Sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, còn có cả hồn cốt 10 vạn năm, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa còn nắm giữ bí pháp của bản thể tông, thức tỉnh võ hồn lần thứ 2 muốn yếu đi một chút cũng không thể nào. Ngày mai nhất định phải xem cho kỹ, xem bọn họ rốt cuộc là thế nào. Trận đầu tiên, đội một hoàng đấu cũng giống như họ, được miễn đấu. Vì vậy, hôm nay đội một hoàng đấu không có trận đấu nào. Khác với vòng loại, vòng chung kết tổng không có màn diễn văn khai mạc rườm rà. Chỉ đến khi tranh đoạt ngôi vô địch, Bỉ Bỉ Đông mới mang theo hồn cốt, nói vài lời khách sáo. Tại khu nghỉ ngơi của chiến đội Sét, Triệu Vô Cực đi đến trước mặt mọi người, khoanh tay nói, báo cho mọi người một tin tốt. Cả đám ngẩn ra, có chút mờ mịt nhìn Triệu Vô Cực, không biết ông ta đang nói gì. Từ lúc bắt đầu vòng loại, bọn họ chưa từng nhận được một tin tốt nào. Ai nấy đều như dẫm trên băng mỏng, đâu ra tin tốt chứ? Triệu lão sư, tin tốt gì vậy à? Triệu Vô Cực cũng không úp mở, nói thẳng, hôm qua bốc thăm, đối thủ của các ngươi không phải là Học viện Ba Lắc sao? Chuyện này mọi người đã biết từ hôm qua, bốc trúng Học viện Ba Lắc đúng là một tin tốt. Bọn họ đã trực tiếp nhận thua, cho nên, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi liên tục 2 ngày. Thật sao? Là đội đứng đầu vòng thăng cấp, vòng thứ 2 bọn họ sẽ được nghỉ ngơi liên tục 2 ngày đối với họ mà nói, đúng là một tin tốt. Nếu vòng sau gặp phải một chiến đội bị thương nặng, vậy thì càng tốt hơn. Chiến đội Ba Lắc không phải là đội mạnh, nhưng để xử lý bọn họ, dù sao cũng phải tốn một chút hồn lực. Có thể không đánh mà thắng, phần lớn là một chuyện tốt. Ngày mai sẽ là trận đấu của đội một hoàng đấu, các ngươi hãy quan sát kỹ, học hỏi cho tốt, tìm ra nhược điểm của bọn họ. Đương nhiên, còn có chiến đội Vũ Hồn, họ cũng đáng để các ngươi chú ý trọng điểm. Triệu Vô Cực sẽ không gài bẫy họ, chuyện này mọi người đều lòng dạ biết rõ, nghe xong liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, Triệu lão sư. Thấy mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, Triệu Vô Cực cũng không nỡ nói những lời xui xẻo, coi như chấp nhận lời của họ. Thật hy vọng lúc bị loại, bọn họ sẽ không quá thất vọng, để rồi suy sụp không gượng dậy nổi. Các tiểu quái vật, các ngươi phải cố gắng lên. Mối thù của viện trưởng các ngươi, mối thù của học viện, còn chờ các ngươi trưởng thành để đi báo đó. So với sự căng thẳng, bất an của các chiến đội khác, bên phía đội một hoàng đấu lại là một mảnh yên bình. Quy tắc của vòng chung kết tổng quá tàn khốc, chỉ mới vòng đầu tiên đã loại đi 15 chiến đội. Bây giờ chỉ còn 18 chiến đội ở lại trên võ đài sôi nổi, nhiệt huyết này. Vòng thi đấu thứ 2, hai đội đứng đầu của hai đại đế quốc sẽ được miễn đấu, 16 chiến đội còn lại sẽ tranh giành suất vào vòng 16 người. Đối thủ hôm nay của chúng ta là chiến đội Thần Phong. Nói xong câu này, biểu cảm của mọi người có chút kỳ quái. Mặc dù chưa từng giao đấu với chiến đội Thần Phong, nhưng bọn họ chắc hẳn đã nghe qua đại danh của đội một hoàng đấu rồi chứ. Tại khu nghỉ ngơi của chiến đội Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song và những người khác đều mặt mày nặng trĩu, có chút mờ mịt. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, mới đến vòng 16 người, vòng thứ 2, đã đụng phải chiến đội hạt giống mạnh nhất, đội một hoàng đấu. Cái này Phong Tiếu Thiên giang tay, có chút chết lặng, hắn cũng không biết phải làm gì. Không đánh mà hàng không phải là phong cách của Học viện Tứ Nguyên Tố chúng bọn họ, nhất là trước mặt bao nhiêu khán giả như vậy, họ cũng cần thể diện. Thế nhưng, nếu lên đài giao đấu, có lẽ họ sẽ bị đánh cho không còn chút mặt mũi nào. Tiếu Thiên, có chúng ta tương trợ, chắc sẽ không thua thảm như vậy đâu. Hỏa Vô Song vỗ vai Phong Tiếu Thiên, nói thẳng không kiêng dè. Đối với lời này, mọi người cũng không có ý kiến, vốn dĩ là đánh không lại mà Hỏa Vũ dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, nói, các ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian, để ta thi triển một hồn kỹ có uy lực khá lớn, có lẽ còn có thể cứu vãn một chút. Hồn kỹ uy lực nhất của nàng cũng chỉ có thể sánh với một đòn của Hồn Vương, thế nhưng bên trong đội một hoàng đấu là có Hồn Vương thật sự đó. Không chỉ vậy, cường giả Hồn Vương của đối phương rất có thể không chỉ có một người. Được. Ta sẽ liều mạng giúp ngươi tranh thủ thời gian. Phong Tiếu Thiên ra vẻ hiên ngang liều chết, khiến Hỏa Vũ hé môi, muốn nói lại thôi. Phong Tiếu Thiên có ý gì với nàng, nàng biết rõ. Lắc đầu, bây giờ không phải là lúc cân nhắc chuyện này. Bọn họ phải đối mặt là thế hệ trẻ kinh khủng nhất trong vòng trăm năm à không, phải nói là ngàn năm qua. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1, đối chiến Học viện Thần Phong. Xin mời tuyển thủ hai bên lên đài. Theo tiếng của người dẫn chương trình vang lên, toàn bộ đại đấu hồn trường đều sôi trào. Bên ngoài sân càng có không biết bao nhiêu ánh mắt, lúc này cũng hướng về phía đại đấu hồn trường của Thành Vũ Hồn. Những cao thủ này cũng muốn kiến thức một chút xem đội một hoàng đấu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song và những người khác đều mặt mày nặng trĩu bước về phía lôi đài. Còn Tiêu Phi Luyện, Độc Tứ Thời và những người khác thì lại vẻ mặt thoải mái. Độc Tứ Thời còn gác hai tay sau gáy, ra vẻ thảnh thơi tự tại, như thể đây chỉ là một trận đấu vô cùng bình thường. Ai, tiếc là không bốc được thăm tốt, không thể khuấy động trước. Trí Thanh, các ngươi phải kiềm chế một chút, kẻo dọa đối thủ chạy mất. Yên tâm đi, đối thủ trận này cũng không yếu, chúng ta nhất định sẽ kiềm chế một chút. Người bốc trúng trận đầu tiên, ngoài Trí Thanh ra, còn có một đệ tử bản thể tông khác, tên là Lý Thanh, chỉ khác họ với Trí Thanh mà thôi. Leo lên lôi đài, vị trí đứng của đám người Tiêu Phi Luyện khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Bọn họ toàn bộ đứng ở rìa ngoài của lôi đài, như thể trận đấu này không liên quan gì đến họ. Trí Thanh thì đứng ở vị trí của hồn sư hệ khống chế, còn Lý Thanh thì một mình đứng ở phía trước nhất. Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên và những người khác nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Nhất thời, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trí Thanh bình tĩnh nói, trên mặt không hề lộ ra vẻ giễu cợt. Các vị, trận đấu này cứ để hai chúng ta ứng chiến, nếu có thể thắng được hai chúng ta, coi như các vị chiến thắng. Phong Tiếu Thiên và những người khác lại nhìn nhau, bọn họ vậy mà lại bị xem thường. Thế nhưng, đây chẳng phải là cơ hội sao? Phong Tiếu Thiên có chút không tin nổi hỏi lại, người nói thật chứ? Bản thể tông ta trên dưới một lòng, nói một là một, tuyệt không giả dối. Dường như để chứng thực lời của Trí Thanh, Tiêu Phi Luyện trực tiếp dẫn theo đám người Độc Tứ Thời nhảy xuống lôi đài, trở về khu nghỉ ngơi. Mọi người đều ngẩn ra. Không hổ là bản thể tông. Phong Tiếu Thiên vui mừng quá đỗi. Được, đa tạ các vị đã cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trân trọng. Khán giả lại có chút thất vọng, nhất là thế hệ Hoàng Kim. Bọn họ muốn xem là thực lực của tất cả mọi người trong đội một hoàng đấu, nhưng như thế này, chỉ có thực lực của hai người bị lộ ra. Phong Tiếu Thiên này mừng quá sớm rồi. Đội một hoàng đấu dám hai chọi bảy, lại còn là một chiến đội toàn hồn tông, có thể thấy họ tự tin đến mức nào. Nếu Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt không có võ hồn dung hợp kỹ, hai người họ cũng không dám nói có thể đối mặt với một chiến đội toàn hồn tông, hơn nữa thực lực của chiến đội này còn không thấp. Có lẽ chúng ta đúng như lời giáo hoàng bệ hạ nói, thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. Cứ xem kỹ rồi nói. Trên lôi đài, Phong Tiếu Thiên hoàn thành võ hồn phụ thể, rồi là một động tác mời, Phong Tiếu Thiên, đội trưởng chiến đội thần phong, võ hồn, tật phong song đầu lang, hồn tông chiến đấu hệ cường công cấp 45. Xin chỉ giáo. Đối phương đã cho chiến đội thần phong của họ cơ hội thể hiện, cũng cho họ cơ hội thăng cấp, mặc dù có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là bị đánh gục ngay lập tức. Chờ họ thắng, cơ hội trào phúng đội một hoàng đấu cứ để cho người khác. Chỉ có thắng, họ mới có mặt mũi, thua thì chẳng có gì cả. Hỏa Vô Song, thành viên chiến đội thần phong, võ hồn, độc giác bạo long, hồn tông chiến đấu hệ cường công cấp 43, xin chỉ giáo. Hỏa Vũ Hỏa Hạc Phong Ảnh, tại sao chiến đội thần phong lại có người của học viện Xí Hỏa? Mọi người cũng không để ý, chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra. Nhưng kẻ yếu vẫn mãi là kẻ yếu, cho dù họ có hợp lại sưởi ấm cho nhau, vẫn chỉ là kẻ yếu. Lý Thanh, thành viên đội một hoàng đấu, võ hồn hai tay, hồn vương chiến đấu hệ cường công cấp 53. Xin chỉ giáo. Đối phương đã xưng tên, bọn họ tự nhiên không thể không đi một chút quy trình. Ánh sáng vàng xanh nhạt xẹt qua hai tay Lý Thanh, năm cái hồn hoàng vàng, tím, đen cũng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Mọi người đều sững sờ. Không hổ là đệ tử bản thể tông, chỉ là một hồn vương thôi, mà lại sở hữu đến hai cái hồn hoàng vạn năm màu đen. Quả thực kinh khủng. Ta sẽ dùng đôi tay này, đập nát giấc mộng của các ngươi. Thế hệ Hoàng Kim cũng im lặng, một thành viên tùy tiện mà đã có thực lực như vậy sao? Hồn vương, lại còn là hồn vương sở hữu hai hồn hoàng vạn năm. Cái này mẹ nó là rau cải trắng hay sao? Trí Thanh, thành viên đội một hoàng đấu, võ hồn, đại não. Hồn vương chiến đấu hệ khống chế cấp 56, xin chỉ giáo. Võ hồn của Trí Thanh là đại não, ánh sáng của hắn từ đôi mắt, cửa sổ của linh hồn, biểu lộ ra ngoài. Đương nhiên, mắt không phải là võ hồn của hắn. Hai vàng, một tím, hai đen, những hồn hoàng tương tự cũng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Ta chỉ giáo ngươi. Cả đám người chiến đội thần phong, trong lòng chửi thề những lời khó nghe, tự động che đi. Mẹ nó quá đã kích người ta rồi. Đội một hoàng đấu tùy tiện ra hai người, đều là cường giả hồn vương. Hơn nữa, cái gã tên Trí Thanh này, hắn còn là cấp 56. Mồ hôi lạnh trượt xuống trán, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng, biến mất, rồi chuyển sang mặt những người khác. Nhóm thế hệ Hoàng Kim lúc này cũng ngây người. Cấp 56. Cái kia, chúng ta còn có cơ hội không? Diễm hé miệng, lộ ra vẻ cười khổ, nói. Vốn tưởng rằng sau khi hấp thu hồn cốt, bọn họ đã kéo gần khoảng cách với đội một hoàng đấu, vạn không ngờ tới. Hóa ra thằng Hề vẫn là chính mình. Kéo gần cái quỷ gì? Bên Tinh La nhận được tin tức tương đối ít. Chiến đội Hoàng gia Tinh La, đám người David nhìn nhau, có chút chết lặng. Vốn tưởng rằng đối thủ lớn nhất của khóa này hẳn là chiến đội Vũ Hồn Điện, nhưng nhìn thấy chiến đội Vũ Hồn Điện xong, bọn họ đã từ bỏ ý nghĩ đó. Không thấy cái đám thế hệ Hoàng Kim được thổi phồng như thần kia, đang run lẩy bẩy sao? Khoảng cách giữa chúng ta và thế hệ Hoàng Kim cũng không lớn lắm. Vì sao? Chúng ta run, bọn họ cũng run. Ngươi có bệnh không vậy? Trên ghế khách quý, Chung Ly nhìn hai người trên đài, không khỏi gật đầu. Nếu lấy hệ thống hồn sư để đánh giá hai người, bọn họ đều có tư chất đạt đến phong hào. Đương nhiên, không phải là loại phong hào đấu la thông thường. Chờ họ trưởng thành, bản thể tông trăm năm không lo. Trí Thanh này rõ ràng rất thông minh, nhưng vì đồng bạn, lại che giấu trí thông minh của mình, để hòa mình vào tập thể. Chung Ly lắc đầu, không biết nên đánh giá thế nào. Phái Che có chút thất vọng nói một câu, vốn tưởng rằng có thể xem Tiểu Thước Ngọc chiến đấu, không ngờ Tiểu Thước Ngọc lại trực tiếp xuống đài. Nghe vậy, Chung Ly đẩy đĩa trái cây trước mặt đến trước người Phái Che, chỉ thấy mắt Phái Che sáng lên, vẻ mặt thất vọng trong nháy mắt biến mất. Chung Ly, ngươi tốt thật. Nháy mắt với Chung Ly, Phái Che liền bắt đầu ăn, mọi chuyện không vui, nàng quên sạch. Tuyết Thanh Hà giật giật khóe mặt, Phái Che không hổ là Phái Che. Nàng yên lặng đẩy đĩa trái cây của mình đến trước mặt Phái Che. Phái Che thấy vậy, vui ra mặt. Trên lôi đài, theo lệnh của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Lý Thanh đứng trước Trí Thanh, hắn là hồn sư chiến đấu hệ cường công, đáng lẽ phải ra tay trước. Nhưng Trí Thanh phản ứng nhanh hơn hắn, hồn hoàng thứ ba lập tức chớp động, hồn hoàng màu tím duy nhất sáng lên. Trong nháy mắt, hai người mỉm cười tâm ý tương thông. Hồn kỹ này không mang bất kỳ năng lực công kích nào, cũng không có bất kỳ hiệu ứng tăng cường nào. Nhưng nó lại có thể để tinh thần lực của các đồng bạn kết nối với nhau, hơn nữa là ở trạng thái chia sẻ. Trí Thanh là hồn sư thuộc tinh thần lực tự nhiên mạnh hơn Lý Thanh nhiều lần, hai bên tinh thần lực kết nối, khiến tinh thần lực của Lý Thanh tạm thời được cường hóa lên rất nhiều lần. Đối với hồn kỹ không có bất kỳ biểu hiện lực nào này, mọi người trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhưng hồn hoàng thứ ba của Trí Thanh từ đầu đến cuối vẫn lóe lên, khiến mọi người càng thêm bối rối. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đương nhiên, hồn kỹ này của Trí Thanh cũng có hạn chế, chỉ có những người được hắn xem là đồng đội, hắn mới có thể kết nối. Hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể kết nối với hồn sư không cao hơn hắn hai danh hiệu. Ví dụ, hắn là hồn vương, tối đa chỉ có thể kết nối với hồn thánh, kết nối với hồn đấu la sẽ thất bại. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Âm Sóng. Tay phải Lý Thanh hiện lên một luồng bạch quang, ném về phía Phong Tiếu Thiên. Luồng bạch quang này bay không nhanh, dường như cũng không có bao nhiêu sát thương. Nhưng Phong Tiếu Thiên lại mơ hồ cảm thấy không ổn, nếu bị đòn tấn công này đánh trúng, thì thứ ẩn giấu đằng sau nó không phải là thứ hắn có thể chịu đựng. Tốc độ bay như vậy, mà cũng muốn đánh trúng ta. Phong Tiếu Thiên cười khinh thường, trong nháy mắt lướt ngang 3 mét, khoảng cách này tuyệt đối an toàn. Điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, không biết từ lúc nào, Lý Thanh kia đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Thần Long Bãi Vĩ. Một cú đá trời giáng, Phong Tiếu Thiên không thể né tránh, cơ thể bay về phía luồng bạch quang khi Thiên Âm Sóng được tung ra, có thể dùng Thần Long Bãi Vĩ để điều chỉnh góc độ, đá đối thủ vào quỹ đạo bay của Thiên Âm Sóng. Đệ tam hồn kỹ, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Đám người Hỏa Vũ không phải là người chết, bọn họ cũng lập tức phát động công kích. Lý Thanh này cách Phong Tiếu Thiên rất gần, nàng trực tiếp tung Kháng Cự Hỏa Hoàng về phía Phong Tiếu Thiên. Kỹ năng này có thể hữu hiệu đẩy lùi, thậm chí đánh bay tất cả kẻ địch. Khoảnh khắc Kháng Cự Hỏa Hoàng xuất hiện, thân ảnh Lý Thanh lại lần nữa biến mất, hắn xuất hiện bên cạnh Trí Thanh, trên người cả hai đều hiện lên một lớp khiên màu trắng. Ngay khi mọi người đang nghi ngờ, cũng là lúc họ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Kháng Cự Hỏa Hoàng đã có hiệu lực với Lý Thanh. Dù hắn là cường giả hồn vương, đối mặt với Kháng Cự Hỏa Hoàng, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là, trên người Phong Tiếu Thiên, dường như có một dấu ấn như có như không. Khoảnh khắc Kháng Cự Hỏa Hoàng biến mất, cơ thể Lý Thanh biến mất khỏi bên cạnh Trí Thanh, như thể vượt qua ngàn núi vạn sông, thân thể hắn trực tiếp lao về phía Phong Tiếu Thiên. Chuyện gì thế này? Một cú đá không màu mè, đá vào mặt Phong Tiếu Thiên, lại một cú đấm móc không màu mè, hất tung Phong Tiếu Thiên đang bay ngược ra. Đệ tam hồn kỹ, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Âm Sóng. Sau khi phóng ra Thiên Âm Sóng, cơ thể Lý Thanh lại lần nữa biến mất, trở về bên cạnh Trí Thanh mọi người đều sững sờ. Bọn họ dường như đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bảo vệ Tiếu Thiên ở phía sau, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Phải khiến hắn có đến mà không có về. Cắt vào sau, hắn không chọn các mục tiêu yếu máu, mà Phong Tiếu Thiên, một chiến hồn tông, cũng không thể coi là mục tiêu yếu máu. Quả nhiên, trong tiếng cười lạnh của mọi người, cơ thể Lý Thanh vô cùng thành thật quay trở lại. Trước tiên giải quyết hắn, hồn vương thì đã sao? Đúng lúc này, Lý Thanh cười tà mị, cơ thể dừng lại trước mặt Hỏa Vô Song đang đứng ở phía trước nhất. Hai người nhìn nhau, Hỏa Vô Song nhất thời có chút lúng túng. Thần Long Bãi Vĩ bốp một tiếng, cơ thể Hỏa Vô Song bay ngược ra, còn đập bay mấy người. Võ hồn của hắn là hai tay không sai, nhưng không có nghĩa là thể phách của hắn yếu. Bất kể là quyền hay chân, cũng có thể xem như vũ khí. Ba quyền hai cước, đập tan giấc mộng hồn sư của các ngươi. Lý Thanh như vào chỗ không người, không chút lưu tình tát một cái vào mặt Hỏa Vũ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hỏa Vũ, cơ thể nàng xoay tròn hai vòng rưỡi trên không, rồi mới nặng nề rơi xuống đất, nhất thời, đầu óc choáng váng. Gần được rồi, ta còn chưa ra tay đâu. Trí Thanh hét về phía Lý Thanh lúc này mới dừng tấn công. Đệ tứ hồn kỹ, đầu não phong bạo. Tinh thần lực của hai hồn vương liên kết, thi triển ra hồn kỹ tinh thần lực. Đầu não phong bạo, hồn kỹ này không phải là ảo thuật gì, mà là đem vô số tri thức sai lầm rót vào trong đầu đối thủ. Nếu tinh thần lực không chống đỡ nổi những ô nhiễm này, sẽ bị chìm vào biển cả kiến thức, những tri thức sai lầm sẽ như bão táp, xé rách tinh thần lực. A à, 7 tiếng kêu thảm vang tận trời xanh, đám người thần phong hai mắt trợn trừng. Rõ ràng biết đây là hồn kỹ của đối phương, nhưng lại không thể không tiếp nhận những tri thức sai lầm mà hắn truyền đến. Nhất thời, đầu đau như búa bổ. Khán giả trong đại đấu hồn trường của Thành Vũ Hồn không có mấy người bình thường, đối với hiệu quả hồn kỹ của Trí Thanh, họ cũng như lọt vào trong sương mù. Những người này không giống như đã trúng huyễn thuật, nên đầu tiên có thể loại trừ khả năng này. Huyễn thuật là một loại được giải phóng từ tinh thần lực, ở Đấu La Đại Lục, lựa chọn đầu tiên của hồn sư tinh thần lực gần như đều liên quan đến huyễn thuật, ví dụ như Mộng Thần Cơ hay Thương Huy Thất Tử. Trong mắt thế nhân, tinh thần lực và huyễn thuật có mối quan hệ ràng buộc, vì rất ít nhánh khác của tinh thần lực xuất hiện. Thật ra, hồn thú thuộc tính tinh thần lực trong thời kỳ này cũng vô cùng hiếm hoi. Bọn họ ôm đầu, lẽ nào là công kích tinh thần lực? Chính là loại công kích tương tự như linh hồn xung kích. Không đúng. Người kia vừa nói xong, liền bị phản bác. Các ngươi nhìn kìa, hồn hoàng của Trí Thanh là loại duy trì thi triển. Nhìn một hồn sư có thi triển hồn kỹ hay không, chỉ cần nhìn hồn hoàng của hắn là biết. Hồn kỹ duy trì, hồn hoàng sẽ liên tục chấp động, nếu dừng sử dụng, hồn hoàng sẽ trở lại trạng thái chưa sử dụng, không phát ra ánh sáng quá mạnh. Hồn hoàng trên người Trí Thanh liên tục chấp động, chứng tỏ hồn kỹ của hắn cũng là loại duy trì, chứ không phải là loại một lần như linh hồn xung kích. Một đòn công kích tinh thần lực nhắm vào 7 cường giả hồn tông cùng lúc, rốt cuộc là hồn kỹ gì? Một lúc sau, ánh sáng của hồn hoàng thứ tư của Trí Thanh tắt dần, cho thấy hắn đã ngừng thi triển đệ tứ hồn kỹ. Khi hắn dừng việc phát ra hồn lực và tinh thần lực, đám người chiến đội thần phong cũng yên tĩnh trở lại. Trí Thanh thấy vậy, nỉ non, không thể tiếp tục thi triển nữa, nếu không bọn họ rất có thể sẽ biến thành kẻ ngốc. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần sẽ hồi phục bình thường. Chỉ là thi đấu mà thôi, hắn cũng không hạ sát thủ. Lý Thanh đứng ngay bên cạnh Trí Thanh, nghe rõ hắn nói gì. Ngươi ra tay thật là đủ ác. Vẫn là ta bình thường hơn, chỉ dùng 5 thành lực. Trí Thanh giật giật khóe mắt, đồng đội lại nói hắn ra tay ác độc. Thôi được rồi, hai người họ một người hủy hoại thân thể, một người hủy hoại tinh thần, đều rất ác. Ngược lại rất hợp nhau. Dường như phát hiện ra điều gì, Trí Thanh nghi ngờ hỏi, Lý Thanh, lớp phấn trên tay ngươi là sao vậy? Nghe vậy, Lý Thanh theo bản năng nhìn vào hai tay, quả nhiên, trên tay phải hắn có một lớp phấn. Đây lẽ nào là độc gì? Nhìn không giống suy nghĩ một chút, trong lòng dường như đã hiểu ra. Cái này hình như là từ trên mặt cô nương kia. Ngươi cái này. Trí Thanh hé miệng, muốn nói lại thôi. Đánh người không đánh mặt, hắn lại một tát quật cô nương tên Hỏa Vũ kia bay 2 vòng rưỡi. Chẳng trách phấn nền trên mặt đối phương lại dính trên tay hắn, hai người ra tay có chừng mực, đám người thần phong trông rất thảm. Nhưng thực ra chỉ là vết thương nhẹ. Lý do Lý Thanh nói Trí Thanh ra tay ác độc là vì tinh thần của đám người Phong Tiếu Thiên phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian này, họ rất có thể sẽ làm ra một số chuyện ngu xuẩn. Phong Tiếu Thiên từ trên mặt đất lạnh lẽo đứng dậy, trên mặt không có vẻ đau đớn, mà là dáng vẻ đang trầm tư. Vì sao chim lại bay? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dường như thật sự không hiểu. Khán giả có chút kinh ngạc, có chút ngây người. Phong Tiếu Thiên này bị sao vậy? Cái đầu não phong bạo kia, rốt cuộc là thứ gì? Hỏa Vũ lúc này cũng đứng lên, nói, tại sao 1 + 1 = 2? Vì sao không phải là 3, là 4? Mọi người đều ngẩn ra. Lý Thanh nhìn Trí Thanh, hắn biết hiệu quả của đầu não phong bạo, chính vì biết, hắn mới nhìn về phía Trí Thanh. Trong đầu ngươi, rốt cuộc chứa cái gì vậy? Tri thức sai lầm mà đầu não phong bạo rót vào, là những thứ Trí Thanh từng nghĩ tới, rồi vứt bỏ. Khẳng định nó là sai lầm. Nhưng nó không nhất định là sai lầm, chỉ là Trí Thanh định nghĩa nó là sai lầm. Ba người cùng đi, ắt có thầy ta ở đó. Hỏa Vô Song đứng lên, nghiêm trang nói, ý nghĩa hẳn là ba người đi cùng nhau, trong đó chắc chắn có người có thể làm thầy của ta. Mỗi người tiếp nhận tri thức sai lầm khác nhau, nhưng lại có một điểm chung. May mà những tri thức sai lầm này, sau khi họ hồi phục bình thường, sẽ biến mất không còn dấu vết. Nghe vậy, Chung Ly không khỏi liếc nhìn Trí Thanh một cái. Quả là thế. Hắn không phải không thông minh, chỉ là hắn đã che giấu sự thông minh của mình đi. Phong Tiếu Thiên vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại có chút đắc ý nói, chim bay là vì chúng muốn bay về phía chân trời. Trường hợp 1 cộng 1 không bằng 2 có rất nhiều, một con hồn thú đực và một con hồn thú cái, chúng ở chung với nhau chắc chắn không phải là hai con hồn thú. Số và lý, Bác Đại tinh thâm, trong số học, 1 là 1, 2 là 2, nhưng trong lý học lại có thể giải thích tại sao 1 là 1, 2 là 2, 1 không phải là 1, 2 cũng không phải là 2. Hỏa Vũ dường như nắm bắt được điều gì, cuối cùng không nói tiếp. Một lát sau, nàng lại nỉ non, tại sao 1 cộng 1 không phải là 2? Khán giả mặt mày ngơ ngác, nhìn về phía Trí Thanh ánh mắt cũng đã thay đổi. Đầu não phong bạo này rốt cuộc là hồn kỹ kinh khủng gì? Tại sao lại khiến cả đám chiến đội thần phong biến thành như vậy? Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1 đối chiến Học viện thần phong, Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1 chiến thắng. Các thành viên của Học viện thần phong đều như vậy, tự nhiên không có lý do để tiếp tục thi đấu. Lúc này, trọng tài Ngăn Trí Thanh chuẩn bị xuống đài lại, vị tiểu hữu này xin chờ một chút, vì quy tắc thi đấu, ta bắt buộc phải hỏi thăm tình hình của chiến đội thần phong. Hành động này ngay lập tức nhận được sự hảo cảm của nhiều người. Rõ ràng biết là đệ tử của bản thể tông, ông ta vẫn dám đứng ra điều tra theo quy tắc, có thể thấy vị trọng tài này vô cùng công chính. Không được cố ý làm tổn thương đối thủ, và không được đánh đối thủ thành kẻ ngốc. Trí Thanh rõ ràng đã vi phạm quy tắc sao? Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trí Thanh vô cùng phối hợp nói, trọng tài, xin cứ hỏi, biết gì nói nấy. Nghe vậy, trọng tài cũng thở phào một hơi, mở miệng hỏi, tuyển thủ Trí Thanh, sau khi các thành viên đội thần phong trúng đệ tứ hồn kỹ của ngươi, liệu họ có tiếp tục ngây dại như vậy không? Lúc nói những lời này, trọng tài luôn cảm thấy có chút không ổn. Những người này đang chìm vào suy tư, trông không giống ngây dại, mà là đang nghiên cứu chân lý. Nhưng ông ta là một người bình thường, nhìn vào những người này, cứ như đang nhìn bệnh nhân tâm thần vậy. Thấy trọng tài cương liệt như vậy, có một nhóm người vô cùng phấn khích. Nếu thật sự có thể xác định Trí Thanh cố ý gây thương tích, thì có thể loại đội một hoàng đấu ra khỏi cuộc chơi. Không còn ngọn núi lớn là đội một hoàng đấu, việc giành chức vô địch chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tốt, quá tốt rồi. Ngay cả Đường Tam lúc này cũng không khỏi lòng rạo rực, cảm giác như ông trời cũng đang giúp hắn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Cơ duyên không chiến mà thắng đang ở ngay trước mắt. Trí Thanh này tuyệt đối là cố ý gây thương tích, hồn kỹ hắn sử dụng lên đám người Phong Tiếu Thiên, đã trực tiếp biến họ thành kẻ ngốc. Không sai, nhất định là như vậy. Đội một hoàng đấu quá mạnh, chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Bây giờ, lại có một vị trọng tài đang chất vấn Trí Thanh, đó chính là cơ hội để họ bôi nhọ đội một hoàng đấu. Đối mặt với sự chất vấn của trọng tài, Trí Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, có thể mời cường giả hệ tinh thần đến kiểm tra, xem đại não, tinh thần lực, linh hồn của họ có bị thương hay không. Trí Thanh khoanh tay, vẻ mặt tự tin nói. Hắn đã vận dụng bao nhiêu tinh thần lực, hắn biết rõ. Những người này chỉ cần nghỉ ngơi 3 năm ngày là sẽ hồi phục, cũng sẽ không để lại di chứng. Thấy Trí Thanh tự tin như vậy, không hề sợ kiểm tra, rất nhiều khán giả gật đầu, biết đây chỉ là một sự hiểu lầm. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người tin chắc Trí Thanh chính là cố ý gây thương tích. Nghe vậy, trọng tài suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, về phần trận đấu, tạm thời kết thúc. Vũ Hồn Điện gia nghiệp lớn, tìm ra một cường giả hệ tinh thần cũng không phải là chuyện khó. Dù không phải là phong hào đấu la, để kiểm tra loại thương thế này cũng đủ rồi. Một lát sau, một vị cường giả hồn đấu la thuộc tính tinh thần lực đến, lần lượt kiểm tra cho đám người Phong Tiếu Thiên. Cuối cùng, ông ta cau mày nói, các tuyển thủ của chiến đội thần phong, đại não, linh hồn, tinh thần lực đều không có vấn đề gì, trạng thái hiện tại của họ càng giống như đang rơi vào hỗn loạn. Ông ta cau mày là vì không thể giải trừ được trạng thái hỗn loạn này. Dường như để chứng minh lời nói của mình không sai, vị cường giả cấp hồn đấu la này nói với Hỏa Vũ, tuyển thủ Hỏa Vũ, 1 cộng 1 bằng mấy? Khán giả giật giật khóe mặt, loại vấn đề này đến kẻ ngốc cũng phải biết chứ. Hỏa Vũ nhíu mày, có chút không vui nói, vị đại nhân này, ngài đang đùa giỡn với ta sao? 1 cộng 1 đương nhiên bằng 2. Vậy tại sao ngươi lại băn khoăn? Ta băn khoăn là vì ta đang suy nghĩ, tại sao 1 cộng 1 lại bằng 2, mà không phải bằng 3, hay là bằng 4? Nghe vậy, vị cường giả cấp hồn đấu la gật đầu, sau đó nói với mọi người, thấy chưa, tuyển thủ Hỏa Vũ không có vấn đề gì, nàng chỉ đang suy nghĩ về những kiến thức không thuộc về mình. Nói xong, ánh mắt ông ta nhìn về phía Trí Thanh, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Trong đầu vị tuyển thủ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đây là hồn kỹ của Trí Thanh, chứng tỏ những kiến thức này là do Trí Thanh nắm giữ, từ đó hắn thi triển hồn kỹ, rót vào đám người thần phong những khái niệm, tri thức mà hắn sở hữu. Những vấn đề này, căn bản không phải là điều một người bình thường nên suy nghĩ. Phong Tiếu Thiên, ngươi còn nhớ tại sao lại tham gia giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục không? Thử nghiệm một người, không đủ để thuyết phục. Ông ta lại chuyển mục tiêu sang Phong Tiếu Thiên. tham gia thi đấu là vì để dương danh lập vạn, vì để Hỏa Vũ muội muội có thể nhìn ta thêm vài lần. Tiếc là ta đã thua. Bây giờ ta đây, đã có mục tiêu theo đuổi cao hơn, thi đấu gì đó, đối với ta mà nói không còn nhiều ý nghĩa. Thấy Phong Tiếu Thiên ung dung nói ra những lời này, khán giả hơi kinh ngạc. Phong Tiếu Thiên này không phải điên rồi sao? Sao hắn còn nhớ những thứ này? Là gì, có thể cho biết không? Hồn sư cũng có bí mật, dù ông ta là cường giả cấp hồn đấu la, cũng không thể tùy ý dò xét bí mật của người khác. Hơn nữa, đây là trước mặt mấy vạn khán giả, ông ta càng không thể vô lý như vậy. Đại nhân muốn biết, ta cũng có ý chia sẻ cùng đại nhân. Đại nhân, ngài nói. Nói đến đây, Phong Tiếu Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, vì sao chim lại bay? Chim vốn dĩ đã biết bay. Không, không, không. Phong Tiếu Thiên xua tay, liên tiếp ba cái không, vẻ mặt kiên định nói, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Khi tai nạn và cường địch ập đến, chỉ có những con chim tự do mới có thể không lo không nghĩ bay. Lượng chim chóc sinh ra đã là tự do. Khán giả mặt mày ngơ ngác, so với Phong Tiếu Thiên, họ trông càng giống bệnh nhân tâm thần. Lời này ẩn chứa thâm ý. A, vị cường giả cấp hồn đấu la xua tay, cắt ngang lời Phong Tiếu Thiên, nói với khán giả, thấy chưa, tinh thần của họ không bị ảnh hưởng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục bình thường. Nghe vậy, mọi người đều lựa chọn tin tưởng, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Toàn thân đám người Phong Tiếu Thiên chấn động, trong thoáng chốc, họ dường như biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Không, không, ta không cần trở lại cái trạng thái bình thường mà các người nói. Trạng thái hiện tại của ta rất tốt, tốt chưa từng có. Bây giờ ta rất bình thường. Sau khi trở lại cái gọi là bình thường, ta sẽ quên đi, ta sẽ quên hết những tài sản quý báu này, không, ta muốn là ta của bây giờ. Cả đám người thần phong toàn bộ nổi điên, chẳng lẽ bây giờ họ không bình thường sao? Ngược lại, bây giờ họ vô cùng tỉnh táo. Thấy vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, chưa từng thấy ai rơi vào hỗn loạn mà không muốn tỉnh lại. Những thứ các ngươi đang tìm tòi, là của các ngươi sao? Một câu nói nhẹ nhàng, khiến đồng tử của đám người thần phong co rụt lại, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Những thứ họ đang tìm tòi, hình như thật sự không phải của họ. Nhưng, thì đã sao? Thứ đã vào đầu họ, chính là của họ. Hừ, chúng ta đi. Phong Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn theo mọi người trực tiếp lui xuống. Hắn đi nhanh như vậy là có nguyên nhân. Để phòng ngừa những thứ trong đầu biến mất, hắn phải nhanh chóng ghi chép lại, dù cuối cùng quên đi, cũng có thể từ trong chữ nghĩa tìm lại được ký ức này. Đám người Hỏa Vũ cũng nghĩ như vậy, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Phong Tiếu Thiên, biến mất trước mắt mọi người. Qua kiểm tra, Trí Thanh không hề cố ý gây thương tích, trận đấu này có hiệu lực. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1 thăng cấp. Trọng tài cũng rất nhanh đưa ra quyết định, sau khi nói xong, ông ta còn nói lời xin lỗi với Trí Thanh. Không sao, chức trách của ngài, ngài chất vấn là đúng. Nói xong, Trí Thanh và Lý Thanh hai người liền quay trở về khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Khu nghỉ của đội 1 và đội 2 không xa, các thành viên đội 2 thấy vậy thì lần lượt gửi lời chúc mừng. Không hổ là các ngươi, quá mạnh. Đây thật sự không phải là nịnh hót, quả thật thực lực của đội 1 quá kinh khủng. Trí Thanh thở dài một hơi, ai, lần sau chúng ta ra sân, chắc là đến vòng chung kết rồi. Tại sao, tại sao? Đường Tam siết chặt nắm đấm, vốn tưởng rằng việc loại đội 1 hoàng đấu đã nắm chắc trong tay, vạn vạn không ngờ tới, vậy mà lại được làm sáng tỏ. Nhất định là vì bản thể tông. Đúng vậy, bọn họ nhất định là e ngại bản thể tông, nên mới không dám nói thật. Bất kể là tuyển thủ, hay là vị hồn đấu la kiểm tra kia, họ đều vì e ngại thực lực của bản thể tông và Chung Ly, nên không dám nói thật. Đáng giận, thế nhân đều say chỉ ta tỉnh, nhưng thực lực của ta ai? Đường Tam thở dài một tiếng, hắn cũng rất muốn đứng ra nói một lời công đạo, nhưng thực lực của hắn không cho phép. Nếu những người kia có thể thẳng thắn nói ra, cần gì hắn phải đứng ra, sao lại cần hắn phải băn khoăn như vậy? Tiểu Tam, đừng bận tâm chuyện này nữa, cứ xem các trận đấu khác đi. Chiến đội vũ hồn này, hình như cũng có chút bản lĩnh đó. Có đội 1 hoàng đấu đi trước, chiến đội vũ hồn dù là 3 chọi 7, vẫn không gây ra được bao nhiêu sóng gió. Ba vị cường giả hồn vương, trông rất mạnh, nhưng không có ai đạt đến cấp 55. Nhưng đây là sân nhà của vũ hồn điện, dù biết không địch lại, vẫn có rất nhiều người cổ vũ cho họ, đây là điều duy nhất mà một thành viên của vũ hồn điện có thể làm. Sau khi xem trận đấu của đám người Hồ Liệt Na, Đường Tam mặt mày nặng trĩu nói, chiến đội vũ hồn cũng cần phải chú ý, hắn luôn cảm thấy đám người Hồ Liệt Na còn có ác chủ bài ẩn giấu nào đó chưa sử dụng. Nếu không có đội 1 hoàng đấu, đám người Hồ Liệt Na sẽ không che giấu võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng vì một tia hy vọng chiến thắng, họ đã từ bỏ ý định khoe mẽ, không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ngay từ đầu. Lá bài tẩy như vậy, phải để dành cho đội mạnh. Đội khiến người ta phải sáng mắt vô cùng sáng mắt là chiến đội Thương Huy. Kỹ năng dung hợp hồn kỹ thất vị nhất thể của họ thật sự vô cùng chói sáng, cũng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Á quân. Về phần quán quân, dù chiến đội Thương Huy rất mạnh, nhưng vẫn có khả năng bị đánh bại. Do đó, họ chỉ có thể trông chờ vào vận may, xem có thể gặp phải chiến đội không khắc chế mình hay không. Nếu vận may tốt, giành được Á quân cũng không phải là không thể. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 2 ngày. Hôm nay đã là vòng thi đấu thứ 4, chứ không phải là vòng thi đấu thứ 3 tranh đoạt 8 suất mạnh nhất. Vòng thi đấu thứ 4, tương đương với trận tranh đoạt top 3. Bây giờ chỉ có 6 chiến đội tiếp tục tranh đấu quán quân, lần lượt là đội 1 Học viện Hoàng gia Thiên đấu, Học viện Vũ Hồn Điện, đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên đấu, Học viện Sét, Học viện Hoàng gia Tinh La, Học viện Thương Huy. Học viện Thương Huy chỉ cần không gặp đội Hồn Vương, gần như là thuận buồm xuôi gió, nếu vận may tốt, vào top 3 cũng không phải là không thể. Trận đấu ngày hôm qua, đội 1 Hoàng đấu vẫn chỉ có 2 thành viên ra sân, điều khiến khán giả hơi kinh ngạc là 2 thành viên này thật sự đều là cường giả cấp Hồn Vương. Trận đấu hôm nay không có đội yếu, đội 1 Hoàng đấu còn có thể chỉ cho 2 thành viên ra sân sao? Mọi người suy đoán, theo phân tích của họ, trận đấu hôm nay, đội 1 Hoàng đấu để đảm bảo chiến thắng, hẳn sẽ không chỉ cho 2 thành viên ra sân. Nhưng theo tính cách của đội 1 Hoàng đấu, họ có lẽ vẫn sẽ cho 2 thành viên ra sân. Học viện Thương Huy đối chiến Học viện Vũ Hồn. Học viện Hoàng gia Thiên đấu đội 2 đối chiến Học viện Sét. Học viện Hoàng gia Thiên đấu đội 1 đối chiến Học viện Hoàng gia Tinh La. Đối với 3 trận đấu hồn này, mọi người đã đoán được kết quả. Cả đám người Thương Huy mặt mày khó xử, đi đến bước này, không ngờ lại thua vì vận may. Nhận thua đi, chúng ta không phải là đối thủ của chiến đội Vũ Hồn. Đúng vậy, cả đám người Thương Huy trực tiếp nhận thua. Nếu họ bốc trúng Học viện Hoàng gia Tinh La, vẫn còn cơ hội trở thành top 3, không chừng còn có thể nhặt được suất Á quân. Đáng tiếc. Biết không địch lại mà vẫn tự chiến, đó là ngu xuẩn, chứ không phải trí tuệ. Vì Học viện Thương Huy chịu thua, đám người Hồ Liệt Na trực tiếp tiến vào top 3. Đối với đám người Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng mà nói, trận chiến đấu này, xem như là định mệnh. Vòng loại 1 trận, đội 2 thắng. Vòng thăng cấp 1 trận, Sét thắng. Bây giờ đến vòng chung kết tổng. Có thể nói là kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu. Bên Học viện Sét, nhìn có vẻ yếu thế, thực ra là do chênh lệch giữa các học viên quá lớn. Hoàng Viễn, Kinh Linh đến bây giờ cũng chỉ mới cấp 35, so với lúc bắt đầu thi đấu, không có bất kỳ thay đổi nào. Hồn Tôn cấp 35, có tài đức gì mà bước vào điện đường chung kết chứ? Nếu có thể sử dụng ám khí, cho dù là một chọi bảy, ta cũng không sợ. Lời này của Đường Tam không phải là tự đại, mà là thực tế, hắn đúng là có thực lực này. Đáng tiếc đây là đấu hồn của hồn sư, không thể sử dụng vũ khí ngoài võ hồn và hồn cốt. Cuối cùng, trận đấu này vẫn là bên Sét giành chiến thắng. Đám người Ngọc Thiên Hằng vô cùng ảo não, nhưng không thể làm gì. Thực lực cá nhân của Đường Tam, không thể không nói, quả thật vô cùng mạnh mẽ, kinh khủng. 5 cái hồn hoàng 4 tím 1 đen, có thể khiến rất nhiều hồn vương cùng cấp bậc không phải là đối thủ của hắn. Tấm vé vào top 3 chỉ còn lại 1, sẽ được tranh giành giữa đội 1 Hoàng đấu và đội 1 Hoàng gia Tinh La. Lúc này, trong khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia Tinh La, Chu Trúc Vân mặt mày nặng trĩu nói với David, David, chúng ta. Môi sau nàng khẽ mở, muốn nói lại thôi. Cho dù họ có võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ, thật sự có thể đánh thắng những chiến đội này sao? Chỉ có thể thử một lần, chuẩn bị võ hồn dung hợp kỹ bất cứ lúc nào. Là đại hoàng tử của Tinh La, dù biết không địch lại, cũng phải tự chiến, không thể chịu thua. Hắn không chỉ đại diện cho David, mà còn đại diện cho bộ mặt của đế quốc Tinh La. Đế quốc Tinh La thượng võ, chỉ có thủ đoạn thiết huyết và tinh thần không sợ chết mới có thể khiến dân chúng tin phục. Một lát sau, cả đám người đi lên lôi đài. Đây là trận chung kết tổng của giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục, khán giả có thể xem được trận đấu cuối cùng, độ nóng chưa từng có. Khi tranh đoạt top 3, cần phải tổ chức bên ngoài giáo hoàng điện, khán giả thông thường tự nhiên không có tư cách quan sát. Đồng thời, đây cũng là một cách để bảo vệ sự riêng tư của đội vô địch. Thấy số lượng người của đội 1 Hoàng đấu, David và khán giả cũng không kinh ngạc, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Đối mặt với đội mạnh như chiến đội Hoàng gia Tinh La, vẫn chỉ cho 2 người xuất chiến, có thể thấy đội 1 Hoàng đấu tự tin đến mức nào. David, Võ Hồn, Bạch Hổ, Hồn Tông chiến đấu hệ cường công cấp 49, xin chỉ giáo. Chu Trúc Vân, Võ Hồn, U Minh Linh Miêu, Hồn Tông chiến đấu hệ mẫn công cấp 48, xin chỉ giáo. Đối mặt với đệ tử bản thể tông, sự tôn trọng cần có không thể thiếu. Không học lễ, không thể đứng. Lời này đã được lưu truyền rộng rãi. Không học lễ nghi để tôn trọng chúng ta, vậy thì đánh cho các ngươi không thể đứng vững. mọi người lần lượt tự báo tên họ. Độc Tứ Thời và đệ tử bên cạnh liếc nhau, gật đầu, cũng lựa chọn tự giới thiệu. Hắc hắc, võ hồn bản thể, trái tim, hồn vương chiến đấu hệ cường công cấp 59, xin chỉ giáo. Mọi người đều sững sờ. Hủy diệt đi. Đây còn là người sao? Cao hơn người mạnh nhất của đối phương đến 10 cấp. Độc Tứ Thời, võ hồn bản thể, tự thân, hồn đế chiến đấu hệ cường công cấp 64. Xin chỉ giáo. Hồn đế chiến đấu hệ cường công cấp 64. Xin chỉ giáo. Nghe lời nói hào phóng này, mọi người chỉ cảm thấy có chút chói tai. Nỗi buồn và niềm vui của người với người không hề tương thông, có người cảm thấy đây là náo nhiệt, có người lại cảm thấy đây là ồn ào. Hồn đế cường giả, kinh khủng đến vậy. Khán giả đồng tử co rút, không ngờ tại giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục lại có thể thấy được cường giả hồn đế. Mà còn không phải là loại vừa đột phá hồn đế, mà là đã đột phá từ rất lâu rồi. Phải biết, cấp bậc hồn lực của hắn đã đạt đến 64. Hai vàng, một tím, ba đen, cấu hình hồn hoàng này thậm chí còn vượt qua một số hồn thánh. Không hổ là thiên kiêu đệ tử của bản thể tông, tuổi còn trẻ đã đạt đến cấp bậc hồn đế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Một lão giả vuốt râu, gật đầu nói, vẻ mặt không đổi sắc, như một vị cao nhân. Người xem xung quanh thấy vậy, định phụ họa hai câu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây mẹ nó chẳng phải là nói nhảm sao. Cường giả hồn đế chưa đến 25 tuổi, đây hoàn toàn là có tư chất của phong hào đấu la. Nếu hắn không chết, tương lai nhất định là một vị phong hào đấu la cường đại. Diễm toàn thân rung lên, theo bản năng nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói, Na, chúng ta còn có cơ hội không? Hắn là kẻ lỗ mãng không sai, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc. Cái mẹ nó. Hồn đế, lại còn là cường giả hồn đế sở hữu ba hồn hoàng vạn năm. Nhìn màu sắc của hồn hoàng thứ sáu của hắn, sâu thẳm như vậy, đen bóng, chắc chắn không đơn giản. Ánh mắt Hồ Liệt Na có chút ngây dại, đồng tử co rút. Cơ hội. Cơ hội đương nhiên là có. Chỉ là vô cùng xa vời mà thôi. Cơ hội một phần ngàn, cũng là cơ hội. Cường giả hồn đế, nàng và Tà Nguyệt không phải là chưa từng chiến thắng, nhưng hồn đế như Độc Tứ Thời, họ thật sự có chút run chân. Quá mẹ nó đáng sợ. Ta là đại hoàng tử, ta là đế vương tương lai của Tinh La, ta không thể run. David trong lòng gào thét, hắn đại diện cho bộ mặt của đế quốc Tinh La, tuyệt đối không thể lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hắn. Dù có thua, cũng phải đánh ra phong cách của hắn. Thà đứng chết, chứ không quỳ sống. Đại danh của Độc Tứ Thời huynh đệ, dù ta ở xa thành Tinh La cũng đã nghe qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ Độc Tứ Thời huynh đệ đã đặt chân đến cảnh giới hồn đế. 3 phút sau, David mới dừng lời. Mọi người nhìn nhau, vị đại hoàng tử này nói chuyện thật dễ nghe. Dù biết không địch lại, ta vẫn muốn cùng huynh đệ ngươi luận bàn một hai. David vẻ mặt nghiêm túc nói, những lời này của hắn khiến người có mặt không khỏi gật đầu. Không hổ là đại hoàng tử của đế quốc Tinh La, dù biết không phải là đối thủ của Độc Tứ Thời, lại không hề e ngại. Nghe vậy, Độc Tứ Thời và Hắc Hắc liếc nhau. Hắc Hắc nhíu mày, lại lặng lẽ lùi về sau, nhường lôi đài cho Độc Tứ Thời. David thấy vậy, phất tay với mọi người, ra hiệu họ đi xuống, chỉ giữ lại Chu Trúc Vân. Mấy kẻ tạp nham, cuối cùng cũng không thể gây tổn thương cho Độc Tứ Thời, ngược lại còn làm họ mất mặt. 7 đánh 1 thua và 2 đánh 1 thua, đây là hai khái niệm khác nhau. Độc Tứ Thời huynh đệ đừng trách, ta và Trúc Vân có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Đó cũng không phải là bí mật gì, David thẳng thắn nói ra. Hợp lực hai người chúng ta, đến đây khiêu chiến. Độc Tứ Thời thấy vậy, nói, đến đây đi, các ngươi yên tâm dung hợp, ta tuyệt không đánh lén. Với thực lực của Độc Tứ Thời, hoàn toàn có thể làm được việc đánh gãy võ hồn dung hợp kỹ này trước khi hai người kịp dung hợp. Nghe vậy, trán David rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn không hề nghi ngờ thực lực của Độc Tứ Thời. Nếu là đối chiến bình thường, họ sợ là ngay cả võ hồn dung hợp cũng không làm được, vì không có cơ hội. Đa tạ bốn mùa huynh đệ. David chắp tay, nói. So với Đái Một Bạch, vị David này trông quang minh lỗi lạc, đối xử với người thành khẩn, sát phạt quả quyết, có dũng có mưu, bất kể phương diện nào hắn cũng đều mạnh hơn Đái Một Bạch rất nhiều. Nếu không phải do kịch bản yêu cầu, hắn căn bản không thể thua Đái Một Bạch. Hơn nữa, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế, David đích thực so với tên công tử ăn chơi Đái Một Bạch, càng thích hợp làm đế vương Tinh La. Cùng Chu Trúc Vân liếc nhau, trong nháy mắt hai người trong mắt chỉ còn lại đối phương. Hai người ôm nhau, ánh sáng trắng và ánh sáng đen giao thoa, một bóng người khổng lồ xuất hiện trên lôi đài. Hắc hắc thấy vậy, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, như đã quyết định điều gì, không quay đầu lại mà đi về khu nghỉ ngơi. U Minh Bạch Hổ này đích thực cường đại, đã có lực công kích cấp hồn vương, thậm chí là hồn đế cấp thấp. Nếu hắn một mình đối phó, không sử dụng thức tỉnh lần thứ hai cũng rất khó có thể bắt được. Nhưng họ phải đối mặt, lại là Độc Tứ Thời bên phía Tinh La thấy vậy, cũng nhảy xuống lôi đài, quay trở về khu nghỉ ngơi. Dù đây là cơ hội, nhưng đế quốc Tinh La của họ khinh thường việc dùng nhiều người vây công một người. Thua, có đại hoàng tử gánh, họ cũng sẽ không phải chịu xử lý gì. Không tệ, có khí thế của Bách Thú Chi Vương. Độc Tứ Thời nỉ non một tiếng, hồn hoàng thứ nhất lập tức chớp động. Đệ nhất hồn kỹ, cương cân thiết cốt. Một luồng sáng rơi xuống người Độc Tứ Thời, màu da hắn có một chút biến hóa, thêm một chút ánh bạc, ngoài ra không có gì khác. Đối mặt với U Minh Bạch Hổ, Độc Tứ Thời không lùi mà tiến tới, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng gió đỏ, xông về phía U Minh Bạch Hổ. Hai nắm đấm, hai chân của hắn đều bị ngọn lửa bao trùm, đây là đặc tính của hắn. Độc Bát Phương là độc, hắn lại là hỏa, là cực hạn chi hỏa sau khi được tiên thảo cường hóa. Mời quân đánh giá, hồn kỹ tự sáng tạo của ta. Hỏa diễm đao. Độc Tứ Thời trong quá trình di chuyển, ngọn lửa trong tay phải không ngừng ngưng kết, khiến cả cánh tay phải bị ngọn lửa bao bọc. Nhiệt độ cao của nó, càng làm cho không khí cũng bị vặn vẹo. Đến hay lắm. U Minh Bạch Hổ cũng không lùi lại, hổ trảo hướng về phía Độc Tứ Thời đánh ra. Đúng lúc này, tay phải Độc Tứ Thời giơ qua đỉnh đầu, toàn bộ cánh tay phải hóa thành một thanh trường đao hỏa diễm, không chút do dự, chém xuống U Minh Bạch Hổ. Bốp một tiếng, U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, lực đạo cường đại khiến U Minh Bạch Hổ bay ngược ra. Trên không trung hóa thành hai bóng người, nặng nề rơi xuống đất. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, khí tức giảm đi một mảng lớn, có chút khó tin nhìn về phía Độc Tứ Thời. Họ biết gã này rất mạnh, vạn vạn không ngờ gã này lại mạnh đến vậy. Chỉ là một hồn kỹ tự sáng tạo thôi, vậy mà chỉ một đòn đã đập tan võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Phải biết, đây là sự dung hợp của hai hồn tông, thực lực có thể so với cường giả hồn đế tầm thường. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng chỉ cần Độc Tứ Thời muốn, hồn đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cùng cấp bậc vô địch, quả nhiên là cùng cấp bậc vô địch. David nói, thịnh thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bốn mùa huynh đệ quả nhiên kinh khủng như vậy. Chúng ta, thua. Độc Tứ Thời hủy bỏ trạng thái võ hồn phụ thể, đi về phía David và Chu Trúc Vân, đỡ hai người dậy. Vị đại hoàng tử này, ngược lại rất hợp khẩu vị của hắn. Thua, chính là thua, hắn không tìm bất kỳ lý do gì, cũng không dây dưa. Đại hoàng tử, ta có được thành tựu hôm nay, đều nhờ ơn của tông chủ. Nếu không phải tông chủ, ta chắc chắn không phải là đối thủ của các ngươi. Lời này, cũng coi như là sự khẳng định đối với David và Chu Trúc Vân, nhưng lại có chút khiêm tốn. Ai cũng biết chuyện này. Nếu không có Chung Ly, bản thể tông có là gì? Chỉ có thể coi là một tông môn có 3.000 hồn sư mà thôi. Không có cường giả trấn giữ, vẫn chỉ là một môn phái nhỏ. Thủ đoạn của võ thần miệng hạ, khiến người ta lòng sinh bội phục. Nếu bốn mùa huynh đệ không chê, cứ gọi ta một tiếng David là được. David đỡ Chu Trúc Vân, vừa rồi một đòn kia, tuy hắn bị thương nặng hơn, nhưng Chu Trúc Vân là vợ chưa cưới của hắn, nên phải chăm sóc nàng. David huynh đệ. Bốn mùa huynh đệ. Hai người gật đầu, lại nhìn nhau, cuối cùng mỉm cười. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1, đối chiến Học viện Hoàng gia Tinh La đội 1, Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 1 chiến thắng. Theo David nhận thua, trọng tài cũng tuyên bố kết quả trận đấu. Lúc này, cả đám người Tinh La cũng lại lên lôi đài, nữ đỡ Chu Trúc Vân, nam đỡ David. Cảnh tượng dọa nạt trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại là trò chuyện vui vẻ rời sân. Điều này khiến khán giả có chút dở khóc dở cười. Những người bảo vệ David lại rơi vào trầm tư. Trận đấu này của đại hoàng tử và hoàng tử phi không phải là chịu đòn vô ích, làm quen được với một thanh niên tài tuấn như vậy của bản thể tông cũng là một chuyện may mắn. Bản thể tông và hoàng thất Tinh La, vì chuyện hai tên thám tử kia đã từng có một thời gian mâu thuẫn, cuối cùng không giải quyết được gì. Hoàng thất Tinh La ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Đánh chó còn phải nể mặt chủ, huống chi đó là thám tử của hoàng thất Tinh La, hai vị cường giả cấp hồn thánh, Độc Bát Phương nói giết là giết. May mà lúc đó không phạm sai lầm ngu xuẩn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai tên thám tử mà thôi, cho dù là cường giả hồn thánh, giết thì cũng giết rồi. Không có kẻ thù vĩnh viễn, nếu có thể, ai lại muốn trở thành kẻ thù của bản thể tông chứ? Đại hoàng tử, biểu hiện lần này của ngài rất tốt, bệ hạ biết, chắc chắn sẽ long nhan đại duyệt. Một ông lão nói với David. David nụ cười trên mặt thu lại, không thay đổi sắc mặt gật đầu. Không hổ là một trong những đệ tử mạnh nhất của bản thể tông, nếu không có vị cô nương kia, Độc Tứ Thời tương lai chắc chắn sẽ trở thành tông chủ bản thể tông. Quen biết hắn, chỉ có lợi không có hại. Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đến Bản Thể Tông, nhận lỗi tạ tội. Đại Hoàng tử anh minh. Cái gọi là nhận lỗi tạ tội, chính là nói về chuyện hai tên thám tử trước đây. Trước đây vẫn luôn không có cớ, bây giờ lại có. Chỉ cần mang theo lễ vật đến, dùng chân thành đã động đối phương, chuyện năm xưa một nụ cười cho qua, mọi chuyện cũng sẽ qua. Nếu có thể cùng đám người Độc Tứ thời thắt chặt quan hệ, đến lúc đó mời họ xuống núi nghỉ đến đây, khóe miệng David hơi nhếch lên. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, HH có chút bất mãn nói, ta đã biết cùng gã này một tổ, không có chuyện tốt. Ta còn chưa ra tay, đã bị hắn đuổi xuống. Thôi đi, chúng ta còn không hiểu ngươi sao. Mọi người lắc đầu, có chút im lặng nói. Nếu không phải hắn sợ nắm đấm của Độc Tứ thời, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy? Cứng rắn một chút, chẳng phải là không xuống được sao? Độc Tứ thời vỗ vai HH, nói, sau này còn có cơ hội, đến lúc đó nhường ngươi lên. Sau khi tranh đấu ra ba suất mạnh nhất, đại đấu hồn trường sẽ trở lại như cũ. Các trận đấu tiếp theo sẽ không diễn ra tại đây nữa. Các tuyển thủ sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày sau, trận tranh đoạt quán quân sẽ chính thức bắt đầu. Mặc dù không xem được trận chung kết có chút đáng tiếc, nhưng ta đã biết quán quân sẽ là ai rồi. Chỉ có ngươi biết thôi à, chúng ta đều biết hết rồi. Căn bản không có gì bất ngờ nghe tiếng nghị luận của khán giả, trong lòng thế hệ Hoàng Kim rất khó chịu, nhưng lại không dám phản bác. Vốn dĩ đã đánh không lại, đối phương nói cũng là lời thật. Ngay cả Diễm nóng nảy nhất cũng đã chấp nhận sự thật này. Cố gắng tu luyện đi, 3 ngày sau, dũng cảm giành lấy Á quân. Mọi người đều im lặng. Vâng. Ngay cả Hồ Liệt Na cũng đã từ bỏ, họ còn có thể nói gì? Dù sao mục tiêu của họ cũng chính là Á quân. Đường Tam siết chặt hai nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, nếu chỉ là Á quân, thì tất cả những gì hắn làm đều sẽ không có ý nghĩa gì. Việc hấp thu hồn hoàng cho võ hồn thứ hai càng là ngu xuẩn vô cùng. Hắn không phải đến đây để giành Á quân. Nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đường Tam siết chặt nắm đấm, khí tức trên người càng thêm đáng sợ. Một làn sương mù màu đỏ máu từ đỉnh đầu hắn bốc lên, nhưng hắn lại không hề phát hiện. Với tình hình hiện tại của họ, để chiến thắng chiến đội vũ hồn, còn cần hắn phải toàn lực ứng phó, huống chi là đội một hoàng đấu. Tam ca, trận đấu này, chúng ta không thắng không được sao? Tiểu Vũ lạnh nhạt nhìn Đường Tam, hỏi. Đường Tam vì giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này, đã trả giá quá nhiều. Nhưng Tiểu Vũ lại không có cảm giác gì, thậm chí không có một chút đau lòng. Nàng đã sớm nghĩ thông một vấn đề, mục đích của Đường Tam và Đường Hạo đối với nàng, không hề đơn thuần. Đường Hạo có thể lừa Lam Ngân Hoàng hiến tế, thì cũng chuẩn bị dùng phương pháp tương tự, để nàng cũng hiến tế. Yêu nàng cái gì, là yêu hồn hoàng, hồn cốt của nàng thì có. Không thắng không được. Đường Tam theo bản năng trả lời một tiếng. Hắn đã hy sinh nhiều như vậy, nếu không thắng, thì không thể chấp nhận được. Tiểu Vũ thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng bây giờ đã không còn nhà để về. Đại Minh, Nhị Minh sợ là đã sớm trở thành hồn hoàng của người khác, tinh đấu đại xâm lâm đã không còn chỗ cho nàng dung thân. Ở bên cạnh Đường Tam, không biết ngày nào đó nàng sẽ trở thành hồn hoàng của hắn. Trời đất bao la, nàng lại không tìm ra được nơi ẩn náu. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu đỏ tiến vào đầu Tiểu Vũ, khiến đầu óc nàng có chút mơ hồ. Tam ca hắn cũng không phải tệ như trong tưởng tượng, hắn vì bảo vệ ta, đã nói rằng phải bước qua thi thể của hắn trước. Ký ức xưa cũ trong đầu quanh quẩn, nhất thời, Tiểu Vũ rơi vào mê mang. Nàng nỉ non một câu, nếu thật sự đến lúc đó, Tam ca, ta sẽ giúp ngươi chiến thắng. Đối với dân chúng mà nói, trận đấu đã kết thúc, thành vũ hồn trở lại như trước khi thi đấu, các tuyển thủ thua trận cũng lần lượt rời khỏi thành vũ hồn, đến nơi đóng quân bên ngoài thành, chờ đợi trận đấu kết thúc. Phía Tinh La đã rời đi, tất cả các chiến đội của họ đều đã bị loại, không còn trận đấu, tiếp tục ở lại thành vũ hồn cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi David và Chu Trúc Vân hồi phục một chút thương thế, cả đoàn người Tinh La liền lên đường trở về. Mấy ngày nay ở Vũ Hồn Thành, Chung Cách và Phái Che vẫn luôn ở lại nhà của Nguyệt Quang, để cho hắn được dịp làm tròn đạo chủ nhà. Trà nhài thượng hạng và mỹ thực đã được Nguyệt Quang chuẩn bị từ sớm. Giá như có thể cứ thế này mãi, thì tốt biết bao. Khoảng thời gian nhàn nhã như thế này mới chính là điều Nguyệt Quang hằng ao ước. Mỗi ngày uống chút trà, ngắm chút hoa. Nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn được nhàn hạ như vậy. Chờ sau khi giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc, hắn lại phải bắt đầu bận rộn. Võ thần Miện Hạ, ngài nói xem đại lục này rốt cuộc phải như thế nào mới được xem là hòa bình. Nguyệt Quang nằm trên ghế xích đu, mắt nhìn lên trời, thì thầm. Chung Cách nằm trên một chiếc ghế xích đu khác, nghe thấy lời này, thần sắc không đổi, chìm vào suy tư. Thế nào mới được xem là hòa bình? Câu hỏi này ngay cả Chung Cách cũng không biết phải trả lời ra sao. Hòa bình chỉ là tương đối mà thôi, chỉ cần dục vọng vẫn còn tồn tại thì hòa bình chân chính sẽ không bao giờ xuất hiện. Hồi lâu sau, Chung Cách mới mở lời, còn phải xem thứ hòa bình mà ngươi theo đuổi là gì. Nếu là bảo hộ một phương, có thực lực tuyệt đối để trấn giữ thì có thể mang lại hòa bình cho nơi đó. Nguyệt Quang nghe vậy, lại rơi vào trầm tư. Điều hắn mong muốn, chẳng qua chỉ là sự yên bình dưới một thế giới hòa bình mà thôi. Còn về việc bảo vệ một phương, hắn không có thực lực đó, cũng chẳng muốn làm chuyện như vậy. Chung Cách, Nguyệt Quang lão gia gia, chúng ta không thể nói chuyện gì vui vẻ hơn được sao? Cả ngày cứ than ngắn thở dài, não nề quá đi. Phái Che có một chiếc ghế nằm nhỏ dành riêng cho mình, do chính tay Nguyệt Quang làm. Nàng bịt tai lại, ra vẻ không nghe không nghe. Ngày nào cũng bàn luận những chuyện này, đến cả tiểu phái Che cũng có chút không chịu nổi. Nguyệt Quang lộ ra nụ cười khổ, bởi vì những việc họ sắp phải làm đều vô cùng ý nghĩa, dẫu chết cũng không hối tiếc. Chỉ hy vọng có thể mang lại hòa bình và an yên thực sự cho thế gian. Được, được, được. Nguyệt Quang không có lý do gì để từ chối phái Che, mấy ngày gần đây, hắn đúng là có chút ủ rũ. Bởi vì hai ngày trước, Bỉ Bỉ Đông đã tìm hắn và Quỷ Mị, nói rằng sau khi cuộc thi kết thúc sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đương nhiên, cũng không phải là quá gấp gáp, chỉ là bảo hắn và Quỷ Mị phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Đây chẳng phải là đang hại người sao, lại chẳng nói rõ thời gian chính xác. Nghe những lời này, trong mắt phái Che lóe lên tia sáng, nàng không hiểu sao. Thật ra nàng hiểu hết cả. Chỉ là không muốn thấy mọi người ủ rũ như vậy. Với vai trò là chất xúc tác, nàng rất biết cách làm hòa. Chúng ta nói về trận tranh quán quân đi. Để ta nói trước. Phái Che nói xong, học theo dáng vẻ của Chung Cách xoa cằm, rồi nói tiếp, Thước Ngọc và Chung Cách đã từng rời khỏi thành thiên đấu một lần trước khi vòng chung kết bắt đầu. Điều này cho thấy Thước Ngọc hẳn đã đột phá đến cấp 70, nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nghe lời này, Nguyệt Quang toàn thân chấn động, con ngươi co rút, mí mắt giật liên hồi. Vốn tưởng rằng vị Tiêu Phi luyện kia chỉ mới hơn 60 cấp, nhiều nhất là mạnh hơn Độc Tứ Thời một chút. Ai ngờ được, người đó lại là một hồn thánh cường giả. Vậy là bọn Nana thật sự không có một tia cơ hội nào rồi. Dù đã sớm biết kết quả là vậy, Nguyệt Quang vẫn kinh hãi tột độ. Tuổi còn nhỏ đã đạt đến cấp bậc hồn thánh, chuyện này còn đáng sợ hơn cả thiếu chủ nữa. Ngôi vị quán quân chắc chắn thuộc về bọn họ rồi. Còn về hạng 2, chuyện này có chút khó đoán đây. Phái Che lại xoa cằm, chìm vào suy tư. Nguyệt Quang ngẩn ra, bất giác nhìn Phái Che một cái. Quán quân không có gì bất ngờ, điều này Nguyệt Quang công nhận. Có thể nói toàn bộ võ hồn điện đều công nhận. Nhưng hạng 2, tức là Á quân, gần như tất cả mọi người đều cho rằng đó là đội võ hồn điện. Đường Tam tuy mạnh, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có một mình. Ngoài hắn ra, các thành viên khác của đội Sử Lai Khách gần như chỉ là gánh nặng. Trong tình huống một mình đấu với ba hồn vương, lại còn phải đối mặt với mấy vị hồn tông cao cấp, hơn nữa, hai vị hồn vương kia còn sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn. Tình huống này, Đường Tam rốt cuộc làm sao để thắng? Tại sao tiểu nha đầu này lại nói hạng hai khó đoán? Phái Che, Á quân rõ ràng là đội võ hồn điện mà, tại sao con lại Nguyệt Quang có chút không hiểu? Nguyệt Quang lão gia gia, người không biết tình hình của học viện Sử Lai Khắc nên mới nói vậy thôi. Cái học viện Sử Lai Khắc ấy à, đặc biệt là đám người Đường Tam, mỗi lần gặp phải nguy hiểm là y như rằng sẽ giống nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa thoát nạn lại vừa bộc phát tiềm năng để đánh bại đối thủ. Cũng chỉ có gặp phải chúng ta, bọn họ mới bị áp chế một chút à? Không, không đúng. Lần trước cái người tên Đường Hạo ấy, vốn dĩ Độc Bát Phương gia gia sắp thắng rồi, kết quả hắn đột nhiên bộc phát nghe đến cái tên Đường Hạo, Nguyệt Quang toàn thân rung lên. Nghĩ kỹ lại, quả đúng là như vậy thật. Lúc đó Đường Hạo sắp chết đến nơi, nhưng hắn lại như bật hắc, phản sát một vị trưởng lão, rồi phản sát cả thiên tầm tật, nói chung chỉ cần có liên quan đến học viện Sử Lai Khắc, dù là người thân thuộc gì đi nữa, đều như vậy cả. Phái Che biểu môi. Lời của Phái Che, Nguyệt Quang cũng biết. Đường Hạo kia tuy bộc phát, nhưng cuối cùng vẫn bị Võ Thần Miệng Hạ nhẹ nhàng chặn lại. Nghĩ như vậy, thực lực của Võ Thần Miệng Hạ quả là kinh khủng. Thảo nào Đại Cung Phụng cũng phải đối xử khách khí với ngài ấy. Ta cảm thấy trận chung kết lần này, Đường Tam nhất định sẽ lại bộc phát, sau đó đánh bại bọn Hồ Liệt Na, từ đó giành lấy hạng 2. Nguyệt Quang im lặng. Vậy hắn có khả năng bộc phát lần nữa, đánh bại Thước Ngọc và Độc Tứ Thời không? Nguyệt Quang tò mò hỏi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời của Phái Che. Dù nàng chỉ là một tiểu nha đầu chưa trải sự đời, cái này chắc là không thể đâu. Phái Che nhíu mày, nhìn Chung Cách một cái, rồi lại nhìn Nguyệt Quang, nói, coi như hắn có bộc phát thế nào đi nữa, hắn vẫn chỉ là hồn vương, còn Thước Ngọc không chỉ là hồn thánh mà còn nắm giữ Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần 2. Theo lời Chung Cách, Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần 2 cộng thêm võ hồn chân thân, thì ngay cả những phong hào đấu la như Xà Long, Thích Huyết cũng có khả năng chiến thắng. Lời của Phái Che vừa dứt, khóe mắt Nguyệt Quang giật giật. Xà Long và Thích Huyết tuy yếu thật, nhưng sao bọn họ lại biến thành đơn vị đo lường sức mạnh từ lúc nào vậy? Võ hồn thức tỉnh lần 2 mạnh đến đâu, Nguyệt Quang cũng biết rõ. Phải biết rằng, Quỷ Mị chính là dưới sự chỉ dẫn của Chung Cách mà đã thành công hoàn thành thức tỉnh lần 2, thực lực tăng mạnh. Nắm giữ võ hồn chân thân và Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần 2, đấu một trận với Xà Long và Thích Huyết, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, đơn vị đo lường sức mạnh trước đây không phải là Độc Cô Bác sao? Sao giờ lại đổi thành Thích Huyết và Xà Long rồi? Xuất phát từ tò mò, Nguyệt Quang bèn hỏi chuyện này. Độc Cô Bác lão gia sắp lên cấp 95 rồi, dĩ nhiên không còn là đơn vị đo lường sức mạnh nữa. Cái gì? Nguyệt Quang kinh hãi tột độ, có chút ngơ ngác. Lão già đó sắp lên cấp 95 rồi sao? Nguyệt Quang và Độc Cô Bác vốn không có thù hằn gì, trước kia hắn phụng mệnh truy sát Độc Cô Bác mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không hề hạ sát thủ. Bằng không, một kẻ vừa đột phá đến phong hào đấu la như Độc Cô Bác, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn và Quỷ Mị được? Nếu thật sự muốn giết Độc Cô Bác, hắn và Quỷ Mị chỉ cần trực tiếp sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, vài phút là có thể khiến Độc Cô Bác chạy trời không khỏi nắng. Dường như nghĩ tới điều gì, Nguyệt Quang liền đưa mắt nhìn về phía Chung Cách. Nghe đồn Chung Cách và Độc Cô Bác quan hệ rất tốt, hẳn là Chung Cách đã giúp lão đột phá. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, tùy tiện điều tra một chút là biết. Thật đáng ngưỡng mộ. Hắn đã kẹt ở cấp 95 một thời gian rất dài rồi. Muốn đột phá đến cấp 96, nếu không có cơ duyên, thì cần đến mấy chục năm tích lũy. Phải biết, giữa cấp 95 và 96 là một ngưỡng cửa cực kỳ cao. May mà hắn có được một hạt giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc do Chung Cách tặng. Chờ khi Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nở hoa, hắn có thể thuận lợi tiến giai, con đường sau này cũng sẽ hanh thông, ít nhất là trước cấp 98. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang cũng không còn bận tâm nữa, quay sang Phái Che nói, tiểu Phái Che, con nói đám người Đường Tam sẽ đột nhiên bộc phát trong trận chung kết, sau đó chiến thắng đội Võ Hồn Điện. Nguyệt Quang lão gia, ta nói là có khả năng thôi. Phái Che sửa lại. Nguyệt Quang im lặng. Hay là chúng ta đánh cược đi? Hả? Phái Che gãi đầu, nhìn về phía Nguyệt Quang. Phái Che không cược đâu, cờ bạc là không tốt. Nguyệt Quang lại trầm mặt, Phái Che nói đúng, hắn vậy mà lại muốn đánh cược với một đứa trẻ, hắn thật là, đáng chết mà. Được, không cược, không cược. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Nghe Phái Che nói một hồi, hắn cũng tin rằng đám người Đường Tam sẽ lại đột nhiên bộc phát, chỉ không biết đối phương sẽ bộc phát như thế nào. Quả thực có chút ngứa ngáy khó chịu. May mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến trận tranh quán quân. Chung Cách chỉ nhìn Nguyệt Quang và Phái Che, không nói gì thêm. Hắn cũng rất muốn biết, đạo ý thức Tu La tiến vào cơ thể Tiểu Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Hoang đã. Dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt Chung Cách lóe lên một tia sáng. Nếu thật sự là như vậy, đội Võ Hồn Điện đúng là không phải đối thủ của Đường Tam. Tu La đúng là dụng tâm lương khổ. Dùng phương thức như vậy để khích lệ Đường Tam sao? Hắn không sợ Đường Tam sẽ quên mất Tiểu Vũ ư, phải biết, nhân vật chính của vạn năm sau, sau khi nhận được truyền thừa của Enletton, đã thẳng thừng quên mất vị lão nhân đã trả giá tất cả vì mình. Nào là thay lão sư tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn khác, nào là hồi sinh lão sư, tất cả đều quên sạch. 2 ngày nữa sẽ biết thôi. Chung Cách nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, lắng nghe hương hoa, chìm vào giấc ngủ. Dù hắn có thể không ngủ, nhưng bây giờ hắn đang là con người. Đã là con người thì sao có thể không ngủ? Lấy thân phận con người đi lại trên đại lục thì nên có dáng vẻ của một con người. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày chung kết. Mọi người từ sáng sớm đã có mặt trong giáo hoàng điện. Đúng vậy, mọi người ở đây là chỉ Chung Cách, Phái Che và Nguyệt Quang. Hôm nay Nguyệt Quang khoác trên mình bộ kim giáp. Bên cạnh hắn còn có mấy vị lão giả khác cũng mặc kim giáp. Những người này chính là bộ mặt của Võ Hồn Điện, cũng là các trưởng lão của Võ Hồn Điện. Tất cả họ đều mặc kim giáp, hai mắt có thần, tinh thần phấn chấn khiến họ không giống lão giả, mà ngược lại như một đám trung niên. Kính chào võ thần miệng hạ. Mọi người cúi đầu hành lễ với Chung Cách, sự tôn trọng cần có đối với vị cường giả tuyệt thế này là không thể thiếu. Vị đại nhân này, một tay là có thể treo lên đánh tất cả bọn họ, đây chính là chênh lệch giữa tuyệt thế đấu la và phong hào đấu la bình thường. Chào các vị. Chung Cách gật đầu đáp lễ, rồi được Nguyệt Quang mời đến một chỗ ngồi xuống. Giáo hoàng điện lúc này vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là vì Bỉ Bỉ Đông muốn cho thế nhân thấy được nội tình của Võ Hồn Điện. Vì vậy, bà đã sắp xếp thêm mấy vị phong hào đấu la ra để trấn giữ sân bãi. Trưởng lão trong Võ Hồn Điện không chỉ có vài vị này. Ngoài các phong hào đấu la, Ở đây còn có 12 vị Hồng Y giáo chủ. Hồng Y giáo chủ cấp bậc thấp hơn Bạch Kim giáo chủ một chút, nhưng họ cũng đều là cường giả cấp hồn đấu la. Chỉ là thân phận địa vị có phần kém hơn Bạch Kim giáo chủ. Phải biết, toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có 4 vị Bạch Kim giáo chủ. Họ lần lượt trấn giữ những địa phương tương đối quan trọng. Ngoài ra, còn có rất nhiều thánh kỵ sĩ cũng đã đến giáo hoàng điện chờ lệnh, chỉ đợi cửa điện mở ra là họ sẽ lập tức ra ngoài để phô trương thanh thế. Trữ Phong Trí và Trần Tâm cũng được mời đến đây. Phải biết, Trần Tâm cũng là một trưởng lão của Võ Hồn Điện. Không sai, Trần Tâm đúng là trưởng lão của Võ Hồn Điện, nhưng chỉ là trưởng lão danh dự, không chịu sự quản lý, điều động của Võ Hồn Điện, song lại được hưởng đãi ngộ của một trưởng lão. Đường Hạo và Ngọc Nguyên Chấn cũng ở trong tình huống tương tự. Đây được xem là một thủ đoạn lôi kéo nhân tâm của Võ Hồn Điện. Trên lệnh bài của Võ Hồn Điện, các hình ảnh kiếm, búa, rồng chính là đại diện cho ba vị này. Kính chào Chung Ly Tông Chủ. Trữ Phong Trí và Trần Tâm chấp tay với Chung Cách. Chào Ninh Tông Chủ, kiếm đấu la. Sau một hồi hàn huyên, Bỉ Bỉ Đông mới thông thả đến muộn. Bà là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, tự nhiên phải có khí phái của giáo hoàng, xuất hiện sau cùng. Nhưng thật ra bà lại là người đến đầu tiên bởi vì bà sống ngay tại giáo hoàng điện. Lại một hồi hàn huyên, từng món mỹ thực, rượu hoa quả được phân phát xuống. Mọi người đến tương đối sớm, còn phải đợi đến khoảng 10 giờ, đại môn mới mở ra để bắt đầu nghi thức. Nếu không phải có Chung Cách đến, mọi người thật sự không được ăn những món ngon và rượu này, mà cứ thế đứng, ngồi chờ đợi. Lúc này, bên ngoài giáo hoàng điện, các thành viên của ba đội đã tập hợp, họ cũng đang chờ cuộc thi bắt đầu. Ngoài ba đội tuyển, chỉ có đội trưởng và lão sư của ba đội này được phép vào quan chiến. Các đội bị loại đều không được phép vào xem. Trời vừa tờ mờ sáng, họ đã đứng đây chờ đợi, nhưng lại không biết rằng những người trong điện còn đến sớm hơn họ tam ca, thật sự phải thắng bằng mọi giá sao? Tiểu Vũ lại hỏi, Đường Tam thì mặt đầy nghi hoặc. Lời này không phải Tiểu Vũ đã hỏi mấy ngày trước rồi sao? Lẽ nào Tiểu Vũ đang nghi ngờ quyết tâm của hắn? Phải thắng bằng mọi giá. Đường Tam không chút do dự nói, Tiểu Vũ, em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đoạt được chức quán quân. Nghe vậy, Tiểu Vũ gật đầu, không nói gì thêm, mà chìm vào trầm tư. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng không nói gì, họ biết thực lực của bản thân, có thắng được hay không, tất cả đều trông cậy vào Đường Tam. Ha, còn phải thắng bằng mọi giá. Diễm Khinh Thường chế nhạo, vị trí á quân này là của Học viện Võ Hồn chúng ta. Các người, Học viện Sử Lai Khắc, đừng có mà mơ. Đường Tam và những người khác co giật khóe mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Họ đâu muốn á quân, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là quán quân. Mục tiêu của chúng tôi chỉ có quán quân. Bộ dạng chưa đánh đã hàng của các người thật là nực cười, còn dám nói ngôi vị á quân là của mình. Lời của Diễm quả thực quá buồn cười, Đái Một Bạch và những người khác không nhịn được, liền lên tiếng chế giễu. Biết rõ không địch lại mà còn cố sống cố chết, đó không phải là dũng khí, đó là ngu xuẩn. Đáng tiếc, các người ngay cả cơ hội để ngu xuẩn cũng không có đâu. Chúng tôi sẽ chém các người dưới ngựa. Thái Dương mọc ở phương đông, ánh nắng chiếu rọi lên những người trẻ tuổi đang hừng hực khí thế. Sau một hồi tranh cãi, mọi người lại khôi phục bình tĩnh, giữa tức giận và uất ức, họ chọn uất ức nuốt giận vào trong. Nhưng biết làm sao được, đây là bên ngoài giáo hoàng điện, cuộc tranh cãi lúc trước đã khiến bọn họ bị cảnh cáo rồi. Nắm đấm siết chặt, hận không thể đấm vào mặt đối phương. Vẫn là Học viện Sử Lai Khắc có chuyện vui để xem, lần nào cũng có. Độc Tứ Thời và những người khác thầm nghĩ, nhưng không mở miệng trào phúng. Họ thuộc loại người có thể động thủ thì sẽ ít nói nhảm. Thời gian trôi qua, khoảng 10 giờ sáng, giáo hoàng điện cuối cùng cũng mở cửa. Đầu tiên xuất hiện là các thánh kỵ sĩ. Họ trang nghiêm bước ra khỏi giáo hoàng điện, chỉ có người trong điện mới biết bên trong lúc đó chen chúc đến mức nào. Theo từng vị thánh kỵ sĩ rời đi, không gian trong điện thoáng đãng hơn nhiều. Giữa giáo hoàng điện và quảng trường bên ngoài là 99 bậc thang. Trên bậc thang, từng vị thánh kỵ sĩ đứng thẳng, trông vô cùng trang nghiêm. Cùng lúc đó, xung quanh thánh sơn càng có vô số bóng người hiện ra, tất cả đều là thánh kỵ sĩ của Võ Hồn Điện. Họ xuất hiện trong im lặng, kỷ luật nghiêm minh. Cảnh tượng này khiến những người có mặt ở đó cảm thấy chấn động khôn xiết. Võ Hồn Điện, quả thực có thực lực. Sau khi các thánh kỵ sĩ rời khỏi giáo hoàng điện, tiếp theo là 12 vị Hồng Y giáo chủ, họ đi trước giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Sau đó là đông đảo trưởng lão mặc kim giáp, họ hộ vệ hai bên Bỉ Bỉ Đông. Còn Chung Cách, Trữ Phong Trí và Trần Tâm, ba người liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ở phía sau cùng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Những người bên ngoài sân thở phào một hơi, họ đã bị câu giờ lâu như vậy. Dù biết đây là sự sắp đặt về thời gian, nhưng vẫn có chút không thoải mái, đương nhiên, Điều này chỉ giới hạn ở Học viện Sử Lai Khắc. Đám người Học viện Võ Hồn ít nhiều đã nhận được thông báo, họ biết khi nào cuộc thi sẽ bắt đầu nên không có gì ngạc nhiên. Còn về phía đám người Tiêu Phi Luyện, họ cũng không có chút bất mãn nào, cũng đã sớm biết thời gian ra sân. Sở dĩ họ đến quảng trường sớm như vậy là vì Chung Cách cũng đã đến Giáo Hoàng Điện từ sớm. Tông chủ đã đến, lẽ nào họ còn có thể đợi đến lúc diễn thuyết mới tới? Có thể không tôn trọng giáo hoàng, nhưng không thể không tôn trọng tông chủ. Hơn nữa, vị giáo hoàng này cũng chưa từng làm gì có lỗi với họ. Ngược lại, trước khi có bản thể tông, ngoại trừ Tiêu Phi Luyện, họ gần như đều dựa vào phụ cấp hồn sư để sống sót. Không có phụ cấp hồn sư, họ không chắc sẽ sống cuộc sống như thế nào. Những quý tộc kia cũng chưa chắc sẽ quản họ. Kính chào giáo hoàng bệ hạ. Lúc này, tiếng hô vang vọng khắp núi đồi, âm thanh cực lớn, vang thẳng lên trời cao. Kính chào giáo hoàng bệ hạ. Kính chào giáo hoàng bệ hạ. Liên tiếp ba tiếng hô, như thể sợ người khác không biết âm mưu của Võ Hồn Điện. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đế vương mới được xưng là bệ hạ. Phong hào đấu la được tôn xưng là miệng hạ. Võ Hồn Điện là một thế lực lớn, người đứng đầu cũng nên được gọi là miệng hạ, chứ không phải bệ hạ. Từ điểm này thực ra đã có thể nhìn ra một phần giả tâm của Võ Hồn Điện. Miễn lễ. Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng giáo hoàng, đầu đội kim quang, đôi mắt nhìn xuống chúng nhân không mang chút tình cảm nào, lông mày quét ngang, toát lên vẻ anh tư vô tình vô dục của một giáo hoàng. Dù không sử dụng hồn lực, bà vẫn tạo ra một áp lực cực lớn. Mấy vị trưởng lão mặc kim giáp lặng lẽ đứng hai bên Bỉ Bỉ đông, nhiệm vụ hôm nay của họ chính là để những kẻ ẩn trong bóng tối thấy được nội tình của Võ Hồn Điện. Khi người ngoài cho rằng Võ Hồn Điện chỉ có 3 vị phong hào đấu la, thực ra không phải vậy, riêng Cung Phụng Điện đã có 7 vị. Khi người ngoài nhìn thấy 6, 7 vị phong hào đấu la mặc kim giáp này, thực ra Võ Hồn Điện còn có nhiều phong hào đấu la hơn thế, có vài vị phong hào đấu la đứng trấn sân bãi cũng đủ để uy hiếp kẻ gian, đồng thời truyền đi thông tin sai lệch. Lúc này, đến lượt Bỉ Bỉ đông lên tiếng. Uống chút rượu hoa quả, dù không có ảnh hưởng gì, nhưng mặt bà lại ửng hồng, trông có vài phần ý vị. Quy tắc thi đấu bổn tọa sẽ không nhắc lại nữa. Dưới đây, ta sẽ nói về phần thưởng dành cho quán quân. Nói xong, có 3 thị nữ từ trong giáo hoàng điện bước ra, họ bưng khay, trên khay có lụa đỏ che phủ, nhưng không thể che giấu được khí tức hồn lực. Võ Hồn Điện ngang nhiên mang hồn cốt ra, không chút sợ hãi. Họ hoàn toàn không sợ có kẻ dám đến cướp đoạt. Đánh thắng được nhiều phong hào đấu la như vậy thì không cần phải cướp. Đánh không lại nhiều phong hào đấu la như vậy, đến cũng chỉ là chịu chết. Phải biết, đây là tổng bộ của Võ Hồn Điện, ngoài Chung Cách ra, ai có bản lĩnh đến cướp. Nhìn những chiếc khay, tất cả các trưởng lão trong mắt đều lóe lên một tia không muốn, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu liễm lại. Trông cậy vào việc bọn Hồ Liệt Na thắng trở về ư, chẳng thà trông cậy vào việc bản thân đột phá một cấp hồn lực còn hơn. Việc họ đột phá một cấp có lẽ còn đơn giản hơn một chút. Bỉ Bỉ đông tiện tay vung lên, 3 khối hồn cốt liền xuất hiện trước mắt mọi người. Lại vung tay lần nữa, 3 khối hồn cốt lơ lửng trên không trung, như thể sợ người khác không nhìn thấy. Bỉ Bỉ đông giới thiệu đơn giản về 3 khối hồn cốt, đám người Sử Lai Khắc liền vô cùng kích động. Hồn cốt A, đây chính là hồn cốt vạn năm. Hồn cốt gần ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua một ngọn núi nhỏ, lại bước qua một vực thẳm, là có thể nhận được. Hồn cốt nhất định thuộc về chúng ta. Nhìn khối hồn cốt đầu ngưng tụ tinh thần, Đường Tam luôn cảm thấy khối hồn cốt này có một mối duyên phận khó hiểu với mình. Nhưng hắn lại không nói ra được, rốt cuộc là duyên phận gì. Khối hồn cốt này, hắn nắm chắc phần thắng. Quy tắc thi đấu tranh 3 hạng đầu đã được công bố, 2 đội rơi vào trầm tư. Trận đấu buổi sáng là thi đấu lôi đài. Bốc thăm quyết định 2 đội nào ra sân trước, đội thua thì đội thứ 3 ra sân, sau đó bắt đầu hình thức thay phiên. 2 đội nào bị loại 7 người trước sẽ vào vòng dành cho người thua. Người thắng sẽ trực tiếp vào trận tranh quán quân. Đội Võ Hồn Điện xin nhận thua, tự nguyện vào vòng dành cho người thua. Thi đấu lôi đài cá nhân, làm sao có thể đánh thắng đội hoàng đấu nhất? Dứt khoát không tham gia, giữ lại thực lực, chờ đợi Học viện Sử Lai Khắc. Đường Tam và những người khác ngẩn ra, không ngờ Học viện Võ Hồn lại quyết đoán như vậy, xem ra họ đã có mưu tính từ trước. Học viện Sử Lai Khắc xin nhận thua, tự nguyện vào vòng dành cho người thua. Thi đấu lôi đài cá nhân, thôi bỏ đi, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đội hoàng đấu nhất, vẫn là vào vòng dành cho người thua thì tốt hơn, trước tiên xử lý đội Võ Hồn Điện đã. Trận đấu buổi sáng, chưa bắt đầu đã kết thúc. Mọi người lại không rời đi, mà trực tiếp chờ đợi trận đấu buổi chiều. Tại sao không bắt đầu luôn? Các tuyển thủ cũng cần thời gian thương lượng chiến thuật, bắt đầu ngay trận đấu của vòng thua là không phù hợp quy tắc. Cơm nước của Võ Hồn Điện không tệ, tiểu phái che từng miếng ăn ngon lành. Những người khác về cơ bản đều là người có địa vị cao, cần phải chú ý hình tượng, đồ ăn trước mặt cũng không mấy khi động đến. Nguyệt Qua ngồi cạnh phái che, thỉnh thoảng lại từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chút mỹ thực đặt trước mặt nàng. Ăn từ từ thôi, không đủ vẫn còn. Thực lực của đội võ hồn điện không thể xem thường, chúng ta phải dùng toàn bộ chiến lực mới có thể chiến thắng. Đối với đội võ hồn điện, miệng thì mắng mỏ thậm tệ, nhưng mọi người không thể không thừa nhận thực lực của đối phương quả thực rất mạnh. Trận đấu ở vòng thua không phải là đấu lôi đài cá nhân, mà là đấu đồng đội. Điều này đối với đội sử Lai Khắc mà nói, chẳng khác nào họa vô đơn chí. Nếu vòng thua vẫn là khảo nghiệm thực lực cá nhân, Đường Tam sẽ thể hiện vũ dũng cá nhân, mang đến màn trình diễn một chọi bảy hay gì đó cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, đây là một trận đấu đồng đội. Yên tâm đi Tam ca, sẽ thắng thôi. Tiểu Vũ cười ngọt ngào, che giấu nỗi bi thương trong mắt. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Được. Thời gian nhanh chóng đến buổi chiều, hai bên đã chuẩn bị xong, lần lượt ra sân. Có cần xưng danh không? Trọng tài hỏi một tiếng. Xưng danh, chính là giới thiệu thông tin cá nhân cho đối thủ, xem như một biểu hiện tôn trọng. Nghe vậy, hai bên đều lắc đầu, tôn trọng đối thủ đối thủ như thế này, có xứng sao? Theo quy tắc, nếu một bên chọn xưng danh, bên kia không chọn, thì hai bên đều phải xưng danh. Nếu cả hai đều chọn xưng danh còn nếu cả hai đều không chọn xưng danh, vậy thì bắt đầu trận đấu. Đúng vậy, trận đấu bắt đầu ngay lập tức, không cần nhiều lời vô ích. Khi mọi người nhìn thấy hồn hoàng của Đường Tam, họ không nhịn được mà bàn tán. Không biết Đường Hạo nghĩ thế nào, lại để cho võ hồn song sinh trở nên phế như vậy. Có lẽ ông ta cho rằng như vậy là được rồi. Cái nồi này, Đường Hạo không cõng cũng phải cõng, vì ông là cha của Đường Tam. Đường Tam làm ra chuyện vô não như vậy, Đường Hạo với thân phận Hạo Thiên Đấu La, có trách nhiệm không thể trốn tránh. Dù thực lực cá nhân của Đường Tam vượt trên bọn Hồ Liệt Na, nhưng muốn dễ dàng hạ gục một hồn vương cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng đồng đội của Hồ Liệt Na, muốn hạ gục bọn Đái Một Bạch thì lại tương đối dễ dàng. Chênh lệch cấp bậc hồn lực quả thực quá lớn. Đường Tam thấy Hoàng Viễn, Tinh Linh lần lượt ngã xuống, không khỏi cảm thấy phiền muộn, vô cùng khó chịu. Có những đồng đội này, đúng là quá mệt mỏi. Bọn họ như thể đến đây cho đủ số lượng. Khoan đã, đừng nói nữa. Nếu không có họ tham gia, Học viện Sử Lai Khắc căn bản không đủ số người dự thi. Họ đúng là đến đây cho đủ số lượng thật. Chỉ còn Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ vẫn đang gắng gượng chống đỡ. Đường Tam, chúng ta biết uy lực của Hạo Thiên Chù Y, vì vậy, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ thực lực để đối phó với ngươi. Tà Nguyệt mặt không biểu cảm nói, đối mặt với Hạo Thiên Chù Y năm hồn hoàng, hắn đúng là không phải đối thủ. Hạo Thiên Chù Y dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, lại còn có cấu hình hồn hoàng bốn tím một đen, dưới điều kiện như vậy, trong số các hồn vương gần như không có đối thủ. Cấp bậc hồn lực của Tà Nguyệt và những người khác có cao hơn Đường Tam một chút, nhưng về phẩm chất võ hồn thì lại kém hơn. Hơn nữa, Tà Nguyệt và đồng đội không có truyền thừa, còn Đường Tam thì khác, hắn mang trong mình một phần truyền thừa của Hạo Thiên Tông và Đường Môn. Điểm này, dù Tà Nguyệt và những người khác có cố gắng thế nào cũng không thể san lấp khoảng cách. Đường Tam cũng không giấu giếm nữa, hắn lật bài ngửa, toàn lực bộc phát mạnh đến đâu, chính hắn cũng không biết. Thân hình hơi khom xuống, tám chiếc chân nhện từ sau lưng Đường Tam mọc ra, sử dụng Bát Chu Mâu này, thực lực của Đường Tam có sự tăng tiến rõ rệt. Phải biết, Bát Chu Mâu có thể tăng cường thuộc tính toàn diện, còn có thể cho hắn thêm vài cánh tay. Nếu bị Bát Chu Mâu chạm vào, đối thủ chắc chắn sẽ trúng độc của nhân diện Ma Chu. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na liếc nhìn nhau, rồi gật đầu. Hai người ôm lấy nhau, một khắc sau, một luồng ánh sáng màu hồng phấn lóe lên. Đường Tam và những người khác kinh hãi, thứ này lại có thể là kỹ năng dung hợp võ hồn. Hai vị cường giả hồn vương sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn. Một lát sau, một bóng dáng yêu mị xuất hiện trước mắt mọi người, xung quanh hắn có một lớp sương mù màu hồng phấn, lớp sương này chính là lĩnh vực của yêu mị, có thể làm giảm cảm quan, tốc độ của đối thủ. Tay cầm song đao, yêu mị không vội vàng tiến về phía Đường Tam. Đường Tam, trận đấu của ngươi, đến đây là kết thúc. Giọng nói của yêu mị là sự pha trộn giữa nam và nữ, không thể phân biệt được. Đường Tam thấy vậy, lại không chút sợ hãi, lấy chân phải làm trụ, bắp chân phát lực, vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, nặng nề đập về phía yêu mị. Đáng tiếc, hành động của hắn bị hạn chế, tốc độ ra đòn cực chậm, không thể làm yêu mị bị thương dù chỉ một chút. Giấu kỹ kỹ năng dung hợp võ hồn yêu mị này, chính là để cho Học viện Sử Lai Khắc một bất ngờ. Không tệ, không tệ. Cho dù sau khi dung hợp võ hồn, yêu mị về mặt sức mạnh vẫn không phải là đối thủ của Đường Tam, nên đã từ bỏ đối đầu trực diện, dựa vào ưu thế tốc độ để tiêu hao đối thủ. Đông đảo phong hào đấu la bình luận. Nếu không đánh trúng người, thì sức mạnh có lớn đến đâu cũng có ích gì. Trong nguyên tắc, Đường Hạo từng nói một câu. Để phá giải hồn kỹ tự tạo của yêu mị, chỉ cần là đệ tử Hạo Thiên Tông Tứ Hoàng, dùng loạn phi phong chù y pháp, chỉ cần bốn búa là được. Có thể có thành phần khoác lác, nhưng Đường Tam Năm Hồn Hoàng, đúng là có thể làm được chuyện đó. Hồn kỹ tự tạo của yêu mị, có điểm tương đồng với loạn phi phong chù y pháp, nhưng không thành thục bằng, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, quy lực tự nhiên có hạn chế rất lớn. Hơn nữa, về mặt sức mạnh, cây búa tự nhiên am hiểu hơn, dù sao thứ này vốn sinh ra vì sức mạnh. Yêu mị cũng không đối đầu trực diện với Đường Tam, thỉnh thoảng trong sương mù lại chém Đường Tam một nhát, đó mới là mục đích của hắn. Chỉ có kẻ ngốc mới đi đối đầu trực diện với một Đường Tam đã có năm hồn hoàng. Lối đánh này, ngay cả Đường Tam cũng không khỏi muốn chửi thề. Quá bẩn, người của Võ Hồn Điện, tâm địa đều quá bẩn. Trong nguyên tắc, yêu mị vô cùng ngạo mạn, đến đây, hắn lại áp dụng chiến thuật du kích. Thỉnh thoảng lại lén lút chém hắn một nhát. Hầu hết đều bị hắn đỡ được, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ trúng đòn. Đáng ghét. Trong sương mù, tử cực ma đồng của hắn cũng không thể nhìn rõ bóng dáng của yêu mị, đây mới là điều khiến Đường Tam bực bội nhất. Tam ca, ta đến giúp huynh. Nghe thấy vậy, Đường Tam hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Giọng của Tiểu Vũ. Nàng vừa mới đột phá đến cấp 40, đến giúp cái gì? Tiểu Vũ, đừng vào đây. Đường Tam hét lớn, yêu mị nắm lấy cơ hội này, lại chém Đường Tam một nhát, sau đó, không cho Đường Tam bất kỳ cơ hội nào, lập tức rút lui. Phục quá ghê tởm, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng một đòn là có thể đánh nổ đôi cẩu nam nữ này, nhưng hắn không nhìn thấy, thật sự không nhìn thấy. Đúng lúc này, Tiểu Vũ không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Đường Tam, nói những lời mà Đường Tam không hiểu. Tam ca, trận này, huynh nhất định sẽ thắng. Chỉ là có chút không nỡ rời xa huynh, Tiểu Vũ còn rất nhiều thù chưa báo, rất không cam tâm. Tam ca, sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh, huynh đừng buồn nhé. Đường Tam sững sờ, miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nói được lời nào. Trên người Tiểu Vũ, một luồng ánh sáng màu hồng phấn lóe lên, bộc phát ra một uy thế kinh khủng, trong nháy mắt phá tan lớp sương mù màu hồng của yêu mị, để bóng dáng mọi người lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Hồn thú 10 vạn năm. Đây là hồn thú 10 vạn năm. Ở đây có biết bao nhiêu phong hào đấu la. Ngay khoảnh khắc Tiểu Vũ bộc phát ra luồng ánh sáng màu hồng phấn, dù nàng đã dùng hóa hình thảo, khí tức của hồn thú 10 vạn năm vẫn bị bại lộ. Luồng khí tức này khiến đông đảo phong hào đấu la và người xem kinh ngạc không thôi. Trên giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục, vậy mà lại xuất hiện một hồn thú 10 vạn năm, và con hồn thú này lại đang ở ngay trước mặt họ hiến tế, là hiến tế. Đối với hiến tế, những người có mặt ở đây quen thuộc nhất không ai khác ngoài Quỷ Mị và Nguyệt Quang. Họ đã từng tận mắt chứng kiến Lam Ngân Hoàng hiến tế cho Đường Hạo, sau đó đại sát tứ phương. Nhanh, ngăn cô ta lại. Ta nhận ra rồi, cô ta chính là con cá lọc lưới lần trước. Hiến tế đã bắt đầu, biết rõ không thể ngăn cản, nhưng Bỉ Bỉ Đông và những người khác vẫn kích động hô lên. Bỉ Bỉ Đông đã từng cảm nhận được khí tức của Tiểu Vũ, nên ngay lập tức nhận ra lai lịch của nàng. Nhìn tình hình trên sân, sau cơn kích động lại là sự trống rỗng đột ngột. Thứ bà cần đâu phải là hồn cốt 10 vạn năm. Không hề. Thứ bà muốn, chỉ là hồn hoàng 10 vạn năm mà thôi. Trơ mắt nhìn một hồn thú 10 vạn năm hóa hình hiến tế ngay trước mắt mình như vậy, cảm giác này, bà không biết phải hình dung thế nào. Những người khác giấu ác chủ bài thì thôi đi, tên Đường Tam này lại dám mang theo cả một cái hồn hoàng di động bên người. Không biết là ai đã buộc miệng một câu, mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Tại khu vực khách quý, Chung Cách thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn trời. Hắn đã hứa với Đường Hạo sẽ không ra tay với Tiểu Vũ, dĩ nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện này. Võ của Tu La Kiếm, vẫn là võ của Tu La Kiếm. Đây là sự lựa chọn đã được định sẵn từ đầu, cuộc gặp gỡ của họ cũng đã được sắp đặt từ trước. Tiểu Vũ trước mắt không phải là Tiểu Vũ trong nguyên tác, nếu nàng không bị thần lực Tu La ăn mòn, gần như không thể hiến tế cho Đường Tam, càng không thể chủ động trở thành võ kiếm của Tu La. Việc hiến tế bây giờ, phần lớn là do Tu La thần sắp đặt. Võ thần Miện Hà, có cách nào cắt đứt hiến tế không? Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông quay đầu sang, hỏi Chung Cách. Bà cũng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt có rất nhiều cách để cắt đứt hiến tế của một hồn thú 10 vạn năm. Nếu không phải lực trường sinh ra khi hiến tế khiến kẻ dưới thần cấp không thể vào được, bà đã sớm cắt đứt hiến tế của Tiểu Vũ. Nghe vậy, Chung Cách mặt không đổi sắc lắc đầu, lực trường này, kẻ dưới thần cấp không thể nào phá vỡ. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, ngay cả vị này cũng không có cách nào sao. Chẳng hiểu sao, bà luôn cảm thấy Chung Cách đang lừa mình, nhưng lại không có bằng chứng. Cách đó không xa, Thiên Đạo Lưu khóe mắt giật giật. Lời của Chung Cách đúng là không hẳn là lừa người, nhưng lời này quả thực có chút vấn đề. kẻ dưới thần cấp không thể làm gì được lực trường này, nhưng ngươi, Chung Cách, có phải là tồn tại dưới thần cấp không? Người khác không biết, chứ ông ta, Thiên Đạo Lưu, biết rất rõ. Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng co giật khóe mặt, nhưng nàng không nói gì thêm. Rõ ràng, Chung Cách không muốn quản loại việc nhỏ này. Tiểu Vũ, đừng. Trong sâu thẳm ánh mắt Đường Tam thoáng qua một tia khao khát, nhưng trên mặt lại là nỗi bi thương tột cùng. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày gần đây, hắn luôn thích ám chỉ Tiểu Vũ rằng phải thắng bằng mọi giá. Chờ đến khi hy vọng chiến thắng đến, hắn lại cảm thấy có chút cô đơn, trống rỗng. Cuối cùng đây có phải là điều hắn mong muốn không? Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm, chẳng lẽ đây không phải là thứ hắn mong muốn sao? Tha thiết ước mơ, nhưng lại cần Tiểu Vũ hiến tế. Mơ hồ, Đường Tam như nghe thấy một âm thanh nào đó, nói rằng thành thần là có thể hồi sinh Tiểu Vũ. Lúc này, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y được thu lại, võ hồn Lam Ngân Thảo xuất hiện, bốn hồn hoàng hai vàng hai tím cũng nhanh chóng hiện ra. Hồn hoàng của võ hồn Hạo Thiên Chù Y của hắn đã đủ, nhưng võ hồn Lam Ngân Thảo chỉ có bốn hồn hoàng. Tam ca, tạm biệt. Không, Tiểu Vũ. Đường Tam đau đớn tột cùng, nhìn chằm chằm vào hồn hoàng màu đỏ trên Lam Ngân Thảo, bóng dáng Tiểu Vũ cũng đang từ từ tan biến. Khi Tiểu Vũ biến mất hoàn toàn, một khối hồn cốt tay phải màu hồng phấn cũng nhanh chóng dung hợp vào cánh tay phải của Đường Tam. Hồn cốt 10 vạn năm là cốt tay phải của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm. Đối với khối hồn cốt này, hầu hết mọi người có mặt đều đỏ mắt. Không. Đường Tam lại gào lên một tiếng, cảm nhận được hồn lực sôi trào trong cơ thể, nhất thời có chút ngây dại. Cấp 60, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 60. Chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàng nữa, hắn có thể đột phá đến cấp bậc hồn đế. Không hổ là hồn thú 10 vạn năm à không, phải nói là không hổ là Tiểu Vũ, đã trực tiếp giúp hắn từ cấp 52 đột phá đến cấp 60. Trong quá trình này, đã đột phá tròn 8 cấp. Hơn nữa, hắn cảm thấy đây vẫn chưa phải là giới hạn của Tiểu Vũ, hắn chỉ có thể cảm nhận được cấp bậc cụ thể sau khi hấp thu hồn hoàng. Trong thì chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thực ra cuộc hiến tế và dung hợp này đã kéo dài tròn 2 canh giờ. Khi Tiểu Vũ hoàn toàn hòa là một với Đường Tam, một tia sương mù màu đỏ mà chỉ có cường giả cấp thần mới có thể phát hiện, lại một lần nữa trở về cơ thể Đường Tam. Lúc này, dù là trên đài hay dưới đài, tất cả mọi người vẫn còn đang ngây người. Đám người Sử Lai khác đã bị đánh xuống lôi đài, chỉ còn một mình Đường Tam vẫn ở trên đó. Tiểu Vũ lại là hồn thú. Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc, họ thật sự không biết chuyện này. Không thể ngờ được, Tiểu Vũ lại là hồn hoàng 10 vạn năm di động của Đường Tam. Liễu Nhị Long khóc không thành tiếng, miệng hé mở, muốn nói lại thôi. Bà làm sao cũng không ngờ rằng, vì một trận đấu mà Tiểu Vũ lại hiến tế cho Đường Tam. Rốt cuộc là vì cái gì, tại sao chứ? Chỉ là một trận đấu mà thôi, có cần thiết không? Không thắng thì sẽ chết sao? Liễu Nhị Long ngây người tại chỗ, phải biết, Tiểu Vũ là con gái nuôi của bà, dù biết nàng không bình thường, bà vẫn vô cùng đau lòng. Đường Tam, nhất định là Đường Tam đã mê hoặc con bé. Nếu bà không nghe lầm, Tiểu Vũ đã nói câu gì đó như, huynh nhất định sẽ thắng. Chỉ vì để thắng, mà Tiểu Vũ phải chết. Bịch một cường giả hồn thánh đường đường, Liễu Nhị Long không chút hình tượng ngã quỵ trên đất, trong ánh mắt không còn một tia sinh khí. Bệ hạ, chúng ta có nên bắt tên Đường Tam này không? Hồn hoàng 10 vạn năm tuy không còn, nhưng hồn cốt 10 vạn năm vẫn còn đó. Chỉ cần bắt được Đường Tam, là có thể lấy ra hồn cốt 10 vạn năm vừa dung hợp. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn vị trưởng lão này một cái, bà làm sao không biết lão đang nghĩ gì? Bây giờ đang là trận đấu. Bỉ Bỉ Đông vô cùng bình tĩnh nói một câu, rồi không nói thêm nữa. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ý, có một số việc, vẫn phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới nói chuyện được. Bệ hạ, vậy học viện Sử Lai Khắc có bị xem là phạm quy không? Phải biết, Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tuổi của nàng được rồi, tuổi của nàng khi trở thành người đúng là không quá 25 năm. Nhưng nàng là hồn thú. Một ngày là hồn thú, cả đời cũng là hồn thú. Một ngày là hồn thú, một đời cũng là hồn thú. Ai mà biết được Tiểu Vũ có phải mang theo nhiệm vụ đặc biệt gì đến thế giới loài người hay không? Quỷ Mị đáp, ta không biết. Nghe cái cớ này, Bỉ Bỉ Đông lại lắc đầu. Đã đến bước này rồi, không cần thiết phải dùng thủ đoạn như vậy. Tiểu Vũ có phải là hồn thú hay không, đối với cục diện của Sử Lai Khắc, căn bản không có chút thay đổi nào. Với thực lực của nàng, về cơ bản chỉ là một người góp mặt cho đủ số lượng. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Lão trưởng lão lại không biết, Bỉ Bỉ Đông ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Tam một cái, rồi lại nhìn sang đám người Tiêu Phi Luyện. Đám người Hồ Liệt Na tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nhóm Tiêu Phi Luyện. Coi như dùng quy tắc để loại Sử Lai Khắc, thứ có được cũng chỉ đơn giản là vinh dự á quân. Mà Á quân đối với Võ Hồn Điện mà nói, cũng chẳng phải là vinh dự gì. Đằng nào cũng vậy, chẳng bằng cứ để tên Đường Tam này thử xem thực lực của đám đệ tử đời đầu bản thể tông ra sao. Một số người thông minh thấy vậy, liền gật đầu. Họ nhìn theo ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, muốn đoán ra ý đồ của bà cũng không phải là vấn đề. Họ cũng rất muốn biết, thế hệ trẻ của bản thể tông rốt cuộc ở trình độ nào. Dùng Đường Tam để thăm dò một phen, không còn gì thích hợp hơn. Chung Cách nhìn Bỉ Bỉ Đông, cũng không nói gì, chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm. Còn về toan tính của Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng không để trong lòng. Học viện Võ Hồn nhận thua. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói ra mấy chữ. Vốn còn muốn liều một phen, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na và những người khác đều kinh ngạc, có chút mê ma nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đối với lời của giáo hoàng, họ dù có nghi hoặc cũng không dám trái lệnh. Giáo hoàng làm vậy, nhất định có thâm ý của bà. Đường Tam vừa nhận được hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, mới cảm nhận được một chút kỹ năng bên trong hồn cốt, chuẩn bị đại sát tứ phương để báo thù cho Tiểu Vũ, ai ngờ câu nói nhận thua này lại khiến hắn không kịp đề phòng. Đội Võ Hồn Điện nhận thua. Hắn đã lôi át chủ bài ra, kết quả đối phương lại không đánh. Trận chiến này có sự tham gia của trưởng lão Võ Hồn Điện. Ý là chỉ việc các trưởng lão tấn công vào lực trường khi hiến tế, cũng coi như là tìm một lý do để nhận thua. Vì vậy, đội Võ Hồn Điện vi phạm quy tắc, nhận thua. Mọi người im lặng. Đội Sử Lai Khắc này còn để hồn thú 10 vạn năm ra sân mà còn không bị tính là phạm quy, còn việc nhỏ của Võ Hồn Điện lại bị coi là phạm quy. Rõ ràng, đây là một trận đấu đã được sắp đặt. Đường Tam siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào thế hệ hoàng kim một cái, rồi lại nhìn về phía lôi đài trống rỗng. Tiểu Vũ lần này, Tiểu Vũ có thể nói là hiến tế sạch sẽ, không còn lại một cọng lông thỏ nào. Không có tương tư Đoạn Trường Hồng, cách hồi sinh trong nguyên tắc hiển nhiên là không thể thực hiện được. Chúc mừng, nhận được một hồn hoàng, một hồn cốt 10 vạn năm. Hồ Liệt Na chắp tay với Đường Tam, cười nói. Nghe vậy, mọi người toàn thân chấn động, Đường Tam cũng vậy, nhưng lời này cũng đã đốt lên ngọn lửa giận của hắn. Chúc mừng. Nếu có thể làm lại, hắn có lẽ chắc là sẽ không để Tiểu Vũ hiến tế. Nhìn Hồ Liệt Na chằm chằm, nếu có thể, hắn nhất định sẽ giết cô ta. Tiểu Vũ của ta. Nắm đấm siết chặt, nhưng bây giờ không phải là lúc động thủ. Hồ Liệt Na, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng bao giờ một mình gặp phải ta. Đường Tam thuộc loại tính cách có thù tất báo, thậm chí còn hơn thế. Cổng vào địa ngục đã mở sẵn. Vừa bái sư, Ngọc Tiểu Cương biết được một phần bí mật của hắn. Ngọc Tiểu Cương cũng đã được đặt sẵn một vé xuống địa ngục, nói chung, ai cũng có một vé. Có người đã tỉnh táo lại, có người vẫn còn ngây ngốc. Tiểu Vũ kia, lại là hồn thú. Chung Cách, hồn thú lại có thể biến thành người à? Phái Che có chút kích động nói. Đột nhiên, nàng như nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm vào mắt Chung Cách. Nếu nàng nhớ không lầm, hình dạng con người cũng chỉ là lớp ngụy trang của Chung Cách. Hắn cũng không phải là người hồn thú đạt đến cấp bậc 10 vạn năm sẽ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là hóa hình thành người, hoặc là tiếp tục giữ hình dạng thú, tiếp tục tu luyện. Chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp tiếp theo, tuổi thọ của chúng sẽ vượt qua 10 vạn năm, đạt đến 20 vạn năm, tức là cấp bậc hung thú. Chung Cách không vội vàng giải thích. Xung quanh nhanh chóng im lặng, bắt đầu nghe Chung Cách giảng giải. Khi hồn thú đạt đến cấp bậc hung thú, chúng cũng có thể hóa thành hình người, hơn nữa còn giữ lại được thực lực. Chỉ có điều, thủ đoạn này không phải là biến chúng thành con người thật sự, mà chỉ là trông giống mà thôi. Võ thần miệng hạ. Vậy hung thú thì thực lực khoảng thế nào à? Hồn thú 10 vạn năm đã vô cùng khủng bố, hung thú là thứ mà họ không dám nghĩ tới. Nghe vậy, Chung Cách lại lắc đầu. Đối với việc phân chia thực lực của hung thú, Chung Cách cũng rất mơ hồ. Chủ yếu là vì trong nguyên tắc, thực lực của hung thú vốn đã rất mơ hồ. Lúc thì 97, lúc thì 98, lúc lại 99, nhất là thực lực của mấy con hung thú đứng đầu, quả thực biến hóa khó lường. Con người khi chưa có hồn hạch, rất khó đối kháng với hồn thú cùng cấp bậc. Bây giờ, hung thú 20 vạn năm, cho dù là cường giả cấp 97, cũng không chắc có thể chiếm được thế thượng phong. Chứ đừng nói đến con hơn 90 vạn năm trong đại dương, và con hơn 80 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm, ta cũng không rõ hung thú rốt cuộc là thực lực gì, điều này còn tùy vào từng con thú. Huyết mạch, thiên phú càng mạnh, tự nhiên cũng càng mạnh. Cái câu nói không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật hoàn toàn là lời nói nhảm. Trong thế giới mà võ hồn, huyết mạch là trên hết mà lại nói những lời như vậy. Chẳng phải Ngọc Tiểu Cương đã dùng cả đời để chứng minh, hắn chính là một phế vật sao? Đường Tam cho rằng mình là thiên tài nỗ lực, nhưng hắn lại mang trong mình huyết mạch Lam Ngân Hoàng, võ hồn khí mạnh nhất thiên hạ, cùng nhiều loại truyền thừa. Nếu nỗ lực mà có ích, thì đã không có nhiều hồn sư cấp thấp như vậy. Hoắc Treo đó chính là một kẻ bậc hắc. Đường Vũ Lân, huyết mạch Kim Long Vương, huyết mạch Lam Ngân Hoàng Lam Hiên Vũ, Long thần ai mà không dựa vào huyết mạch, thiên phú, võ hồn chứ? Từ hung thú, qua lời giải thích của Chung Cách, mọi người cũng đã có cái hiểu đại khái. Chỉ cần tu vi đạt đến 20 vạn năm, hồn thú có thể được gọi là hung thú, ý là đại hung. Đương nhiên, điều này không liên quan gì đến thập đại hung thú. Thập đại hung thú là 10 con hung nhất, là 10 con lợi hại nhất. Bây giờ, nhân loại đối với đế thiên, tuyết đế và các hung thú khác vẫn chưa có khái niệm gì, cũng không có cái gọi là thập đại hung thú. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 ngày sau. Đúng vậy, lần này nghỉ ngơi trọn vẹn 3 ngày mới đến trận tranh quán Á quân. Trong 3 ngày này, Đường Tam đã tận dụng triệt để. Hắn cũng đã biết được bốn hồn kỹ mình nhận được kinh khủng đến mức nào. Vô địch kim thân. Thuấn di. Hư vô. Bạo sát bát đoạn xuất. Tiểu Vũ vẫn chưa chết, linh hồn của nàng đã dung hợp cùng hồn hoàng. Điểm này, Đường Tam vô cùng cao hứng, chỉ cần Tiểu Vũ chưa chết là tốt rồi, vẫn còn hy vọng hồi sinh nàng. Sử dụng kỹ năng hồn hoàng, sẽ tiêu hao linh hồn lực của Tiểu Vũ cho dù tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng sẽ không làm tổn thương Tiểu Vũ. Sức mạnh của hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm khiến Đường Tam nhất thời có chút mê muội. Có thể sử dụng hồn hoàng, nhưng lại làm tổn thương linh hồn của Tiểu Vũ, điều này khiến hắn ít nhiều có chút phiền muộn. May mà sử dụng hồn cốt sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Vô địch kim thân, thuấn di. Vô địch kim thân mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 giây, có thể ngăn chặn sát thương dưới thần cấp. Đây là một hồn kỹ phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thể phòng ngự sát thương chân thực. Còn về thuấn di, mỗi lần tiêu hao 1% hồn lực, có thể di chuyển tức thời trong phạm vi 100 mét. Không hổ là hồn cốt 10 vạn năm. Đường Tam vừa cảm thán một câu, cả người liền thấy không ổn. Đây là hồn cốt phải hy sinh Tiểu Vũ mới đổi lại được. Lúc này, ánh mắt của mọi người trong đội Sử Lai Khắc đều nhìn chằm chằm vào Đường Tam, đầy ẩn ý, họ không phải kẻ ngốc, nhất là sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, họ đã trở nên vô cùng thông minh. Chính vì thông minh, nên mới hiểu được lần hiến tế này của Tiểu Vũ, tuyệt đối có vấn đề. Phải biết, kể từ sau khi Đường Hạo đại chiến với Độc Bát Phương trong học viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ gần như không nói chuyện với Đường Tam mấy câu, có thể không ra sân thi đấu là sẽ không ra sân. Sự thay đổi của Tiểu Vũ đối với Đường Tam, mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Ấy vậy mà Tiểu Vũ lại vì một trận đấu, đã trực tiếp hiến tế cho Đường Tam. Nếu trong chuyện này không có vấn đề gì, họ nói gì cũng không tin. Chuẩn hồn đế sao? Bây giờ Đường Tam đã là một cường giả cấp bậc chuẩn hồn đế, xem như là người của mình. Tiểu Vũ đã chết, rất nhiều chuyện không cần thiết phải vạch trần. Tiểu Tam, đừng buồn nữa, Tiểu Vũ cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu. Đái Một Bạch vỗ vai Đường Tam, an ủi. Trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia hiểu rõ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại. Tên Đường Tam này, tuyệt đối có vấn đề. Cái chết của Tiểu Vũ, hơn phân nửa có quan hệ rất lớn với hắn. Mọi người thấy vậy, cũng bắt đầu an ủi Đường Tam, chỉ có Liễu Nhị Long ngồi ở một góc, không nói một lời. Bà cẩn thận quan sát Đường Tam, khoảnh khắc hưng phấn đó, tuyệt đối không phải là giả. Xem ra, vì thực lực, hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Thật đáng thương cho con gái nuôi của bà. Ở chung với Tiểu Vũ lâu như vậy, bà đã sớm phát hiện ra vấn đề của nàng, rất nhiều lúc, nàng thật sự không giống con người. Liễu Nhị Long đã có nghi ngờ, nhưng không dám chắc chắn. Không ngờ, suy đoán của bà là đúng, Tiểu Vũ thật sự không phải là con người. Yên tâm đi Một Bạch, tôi không sao. Đường Tam đáp lại một câu, hắn đương nhiên không sao, chỉ cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Cảm giác này, nói không rõ, không diễn tả được. Cấp bậc hồn vương đã nhận được hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm. Trừ hắn, Đường Tam, ra còn có ai? Sức mạnh của hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, những người khác căn bản không thể tưởng tượng nổi. Chung Cách, Độc Bát Phương, các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Chung Cách và Độc Bát Phương cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng họ phải đến cảnh giới chuẩn phong hào đấu la mới có được. Còn hắn, Đường Tam, thì khác, hắn chỉ là một hồn vương, đã có hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng, hồn cốt mang lại cho hắn sự tăng phúc vô cùng kinh khủng. Chỉ khi cảm nhận được sức mạnh của hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm, mới có thể hiểu tại sao phong hào đấu la sở hữu chúng lại mạnh mẽ đến vậy. Điểm này, bây giờ Đường Tam đã hiểu. Bất kể hồn kỹ ẩn chứa trong hồn hoàng, hồn cốt, chỉ riêng sự tăng phúc cho bản thân khi hấp thu, đó đã là vô cùng khủng bố rồi. Đây chỉ là sự tăng phúc về thực lực cơ bản mà thôi. Khi nền tảng được tăng phúc, sử dụng các hồn kỹ khác tự nhiên cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải thời gian không kịp, ta đã trực tiếp hấp thu một hồn hoàng. Đột phá đến hồn đế, đột phá đến hồn đế, đối phó với đám đệ tử của bản thể tông, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thảo nào ta xem như đã biết tại sao bọn họ lại mạnh như vậy. Giờ khắc này, Đường Tam như có điều suy nghĩ, hắn phảng phất thấy được nguyên nhân sức mạnh của bản thể tông. Bản thể võ hồn rõ ràng yếu ớt như vậy, muốn huyết mạch không có huyết mạch, muốn đặc tính cũng không có đặc tính, bản thể võ hồn lúc ban đầu đúng là tương đối yếu ớt, chỉ mạnh hơn một chút so với võ hồn thông thường. Nhưng tất cả những điều đó đều biến mất khi bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Hấp thu hồn hoàng vượt cấp, năng lượng bên trong hồn hoàng có thể xóa đi một phần lớn chênh lệch. Cộng thêm bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai giờ khắc này, trong mắt Đường Tam lóe lên vẻ khinh thường. Coi như những người kia có nỗ lực đến đâu, họ có thể ở hồn hoàng thứ năm mà hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm sao? Hắn, Đường Tam, lại làm được. Tiểu vũ của ta à, trong lòng có chút bi thương, nhưng cũng rất nhanh bị sự mạnh mẽ của bản thân chôn vùi. Tiểu vũ chết cũng đã chết rồi, hắn sẽ tìm cách hồi sinh nàng. Nhưng, trước đó, hắn phải giành được chức quán quân của giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Nếu không phải đồng đội quá tệ hại, sao hắn lại đến nông nỗi này? Cậu không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nữa là trận chung kết rồi. Có cậu dẫn dắt chúng tôi, lần này quán quân rất có hy vọng. Nếu có thể giành được chức quán quân lần này, hắn dù không địch lại David, cũng không nhất định sẽ chết. Phải biết, hắn đã mang lại vinh quang lớn như vậy cho Tinh La Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc không nên để một hoàng tử như hắn chết đi. Cộng thêm hắn và Đường Tam là đồng đội, xét trên tiềm lực của Đường Tam, hoàng thất nhiều nhất cũng chỉ phế đi hồn lực, võ hồn của hắn, để hắn là mục tiêu giao vương gia không có thực quyền. Ít nhất, có thể còn sống. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp liếc nhìn nhau, hai người im lặng không nói gì. Thật ra, họ cũng không biết nên nói gì. Nhất là Áo Tư Tạp. Hắn đã hứa với Trữ Phong Trí, sau khi trận đấu kết thúc, sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm con rể. Đây cũng là vì Ninh Vinh Vinh. Nếu hắn không đi, không biết Ninh Vinh Vinh sẽ có kết cục gì. Thất Bảo Lưu Ly Tông hắn phải đi, không thể trốn tránh. Còn về việc có thể giành được quán quân hay không, hắn đã sớm không còn quan tâm. Tất cả chỉ vì được ở bên cạnh nàng. Mã Hồng Tuấn lúc này lại rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ đến việc có nên đi đường tắt, bớt đi mấy chục năm, mấy chục cấp hay không. Chờ hắn trưởng thành, tên Ngọc Nguyên Chấn kia nói không chừng đã chết già rồi, muốn báo thù cũng không có chỗ để báo. Khó quá. Thôi thì đi một bước tính một bước vậy. Cuộc sống như của Chung Cách mới là điều hắn ao ước. Đương nhiên, nếu bên cạnh có mỹ nhân bầu bạn thì càng tốt hơn. Cảnh giới như của Chung Cách, hắn còn chưa đạt được. Mục đích chính của đời người, không phải là để nối dõi tông đường sao? Tên Chung Cách này, liệu có xứng với cha mẹ hắn không? Dù hắn thực lực mạnh mẽ, nếu không lưu lại hậu đại, chờ hắn trăm năm sau, cũng chỉ là một nắm đất vàng, chẳng còn lại gì. Trên Đấu La Đại Lục, quan niệm nối dõi tông đường cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng họ nào biết, Chung Cách rốt cuộc là tình huống gì? Coi như họ có luân hồi 180 lần, Chung Cách vẫn là Chung Cách, đây là điều mà không ai có thể so sánh được. Trong bóng tối, Đường Khiếu nhìn thấy Đường Tam, rơi vào trầm tư. Một hồn thú 10 vạn năm, lại trực tiếp hiến tế cho Đường Tam sao? Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!